A Di Ải khe như mày, lão sư của ta Mark là Bình An Thành đức cao vọng trọng trưởng giả, chẳng lẽ ta còn không thể vào thành? Tiểu thư, sợ là không được, ta nhìn thấy Ngải Sơn đã ban bố treo giải thưởng, ngươi bây giờ xuất hiện tại Bình An Thành trước cửa, nếu như bởi vì tinh hạch thuế vấn đề có tranh chấp, nhất định sẽ gây nên chú ý của những người khác, chẳng những vào không được thành, còn có thể bị người công kích. Biện pháp duy nhất liền là ở ngoài thành thu hoạch được đầy đủ tinh hạch, sau đó lặng lẽ vào thành, trực tiếp đi tìm Mark tiên sinh. A Di Ải mặt mày buông xuống, ý thức được mình đã không phải ngải ra duy nhất hợp pháp người thừa kế. Mỗi người cần giao nộp nạp bao nhiêu? 10 khỏa A cấp tinh hạch, hoặc là các loại đáng giá cấp thấp tinh hạch. A Di Ải nghe được về sau, cảm giác cũng không phải là rất nhiều. Lần này đi ra vội vàng, nàng không mang theo của cải của chính mình, không phải điểm ấy tinh hạch thật đúng là không là vấn đề. Nhìn thấy A Di Ải biểu lộ, Vương Thúc thở dài nói, tiểu thư, 10 khỏa A cấp tinh hạch không dễ tìm như thế, A cấp biến dị thú cho dù là một đầu. Ta đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể đối phó, trong đó A cấp cường giả, ta cũng chỉ có gắn motor vào đít mà chạy, lúc này không giống với ngày xưa, chúng ta tài phú đều không ở trong tay, những này tinh hạch muốn đụng đủ, chưa có một tháng sợ là đều khó mà làm đến, với lại chúng ta còn không chỉ là hai người. Vương Thúc trong lúc nói chuyện, ánh mắt quét Lâm Chân một chút, hắn ý tứ rất rõ ràng, đó chính là bọn họ hai người tinh hạch còn dễ nói, nhưng là nếu như mang lên Lâm Chân, vậy hắn khả năng liền muốn không thể ra sức. A Di Ải nhìn thấy Lâm Chân về sau cũng có chút do dự. Nàng đối Lâm Chân ấn tượng không tệ, nhưng là hiện tại can hệ trọng đại, tiếp tục mang theo Lâm Chân chỉ sợ thật sự là vướng hữu. Thế nhưng là để nàng như thế vứt bỏ Lâm Chân mặc kệ, nàng còn cảm thấy không đành lòng. Nghĩ muốn dây rủi trong chốc lát, A Di Ải làm ra quyết định. Vương Thúc, Lâm Mục là ta cứu được, nếu như bây giờ liền vứt bỏ hắn, vậy liền đã mất đi cứu ý nghĩa của hắn, ta quyết định vẫn là. Nàng lời còn chưa dứt, Lâm Chân đột nhiên đứng người lên. A Di Ải tiểu thư, trợ giúp của ngươi để cho ta vô cùng cảm kích, nhưng là ta cho tới bây giờ không muốn trở thành bất luận người nào vương hữu, ta tinh hoạch vấn đề ta tự mình tới giải quyết, ngươi không cần vì ta quan tâm. Lâm Mục, ngươi còn bị thương đâu, không cần hành động theo cảm tính. Ta cũng không phải là hành động theo cảm tính, A Di Ải tiểu thư, hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi, nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể thêm một cái thứ nguyên vũ trụ hảo hữu sao. Napoli tinh cầu võ giả cũng có thứ nguyên vũ trụ. Nhưng là bọn hắn thứ nguyên vũ trụ tình huống đặc thù, thuộc về nửa mở phát trạng thái, bởi vì thứ nguyên vũ trụ công ty cảm thấy cái tinh cầu này giá trị không cao, vẫn chưa hoàn thành toàn bộ đầu nhập, trước mắt bọn hắn thứ nguyên vũ trụ cũng giới hạn tại vốn bên trong tinh cầu bộ thông tin, còn không thể cùng ngoại giới cho chuyện. Napoli bản thân cũng không cùng thiên hà quốc gia vũ trụ thông tàu thuyền, vẫn tương đối bế tắc, nhưng lại có thể tăng thêm thứ nguyên vũ trụ hảo hữu. Nghe được Lâm Chân, Vương Thúc lập tức mang theo vẻ cảnh giác, nông thôn tiểu tử, tiểu thư của chúng ta thế nhưng là Kim Chi Ngọc Diệp, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì, không cần cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. A Di khoát tay ngăn lại Vương Thúc lời nói, tốt, ngươi có bất kỳ khó xử sự tình có thể liên hệ ta, mặc dù ta không dám hứa chắc còn có thể trợ giúp ngươi cái gì, nhưng là tối thiểu nhất tại y lý thuật phía trên, ta có lẽ còn có thể tận ta một điểm lực lượng. Nói xong, A Di đem mấy khỏa giải độc dược vật đặt ở Lâm Chân trong tay. Cầm đi. Ta cũng không có quá nhiều tốt dược vật, cái này có thể tiếp tục trợ giúp ngươi loại trừ trên người độc tố. Lâm Chân gật gật đầu đón lấy, thu nhập không gian của mình chiếc nhẫn. Lúc này hắn nhìn thấy không gian của mình chiếc nhẫn trong góc, còn có một số dược vật. Mặc dù nhớ không nổi mình là làm sao học được, nhưng là Lâm Chân lại nhớ kỹ hắn sẽ thuật luyện đan. Mà nó bên trong một cái bình nhỏ bên trong cải tiến cựu chuyển kim đan, càng là có thể cải tử hồi sinh thần dược. Lâm Chân lấy ra một viên cựu chuyển kim đan, giao cho A Y. Nếu như sinh mệnh của ngươi thở hơi cuối cùng, có thể thử một chút cái này, nghe nói nó có thể khởi tử hồi sinh. Nghe được Lâm Chân, Vương Thúc không khỏi khịt mũi coi thường. Ha ha, ngươi có thể là liên quan tới cường giả chuyện thần thoại xưa đã thấy nhiều, ta còn không nghe nói có bất kỳ dược vật có thể khởi tử hồi sinh. A Di Ải rõ ràng cũng không tin tưởng Lâm Chân, bất quá nàng vẫn là đem thuốc cất kỹ, cảm ơn ngươi Lâm Mục, chúc ngươi may mắn. 13. Chương 997, hoạt tính chi cần. Rời đi A Di Ải về sau, Lâm Chân một mình đi hướng hoang dã. Hắn là một cái cao cấp chiến sĩ, nhưng là hắn biết, thực lực của hắn không ngừng cao cấp chiến sĩ trình độ, mặc dù hắn cũng không nhớ rõ kinh nghiệm chiến đấu của hắn đều là thế nào tới. Napoli tinh cầu lục địa cùng hải dương diện tích cơ hồ là đều chiếm một nửa, lục địa diện tích rất lớn, với lại đa số đều là hoang nguyên. Từng có lúc, trên lục địa có vô số thành thị, về sau tai nạn phát sinh, đại đa số thành thị cũng đều luân hãm, trở thành phế tích, trở thành biến dị thú nhạc viên. Lâm Chân đi tới một chỗ hoang phế trong phòng hư, hắn muốn lần nữa nếm thử khảm vào thời gian pháp tắc. Hắn nhớ mang máng hắn mấy lần trước cố gắng đều thất bại, hiện tại có thể sẽ có đột phá. Đến trong phòng hư mặt, Lâm Chân bắt đầu một vòng mới đột phá. 44. Thời gian pháp tắc chui vào làm việc hoàn toàn như trước đây khó mà tiến hành. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, đối với Lâm Chân tới nói thì tương đương với hơn 2 tháng. Cái này hơn 2 tháng bên trong, Lâm Chân có mấy lần đã liền muốn thành công, nhưng là tức sẽ thấy thành công ánh dạng đông thời điểm, lại sẽ không hiểu thấu thất bại trong gang tấc. Pháp tắc rõ ràng liền muốn chui vào hoàn thành, thế nhưng là thời khắc cuối cùng, cái này một cái điểm lại không có có bất cứ động tĩnh gì, giống như một đầm nước đọng không núp ních. Thật giống như một viên liền muốn chết héo cây cối, mặc cho ngươi cỡ nào cố gắng tới nước bón phân, cũng không thể mang đến một điểm sinh cơ. Đây là chuyện gì xảy ra? Cứu lại còn có chỗ nào không đủ? Lúc này, cơ lịch xuất hiện lần nữa. Lâm Chân nhớ kỹ cái này là mình trí năng sinh mệnh, nhưng lại không nhớ rõ là thế nào tới, tóm lại cái này không trọng yếu. Chủ nhân, ngươi bây giờ còn khiếm khuyết một bước cuối cùng. Còn khiếm khuyết cái gì? Hoạt tính. Lĩnh vực của ngươi nguyên điểm, thiếu khuyết hoạt tính, cần một chút có năng lượng đồ vật cho nó kích phát, mới có thể chân chính hoàn thành chui vào, không phải ngươi vẫn là làm không được. A, cái gì có năng lượng đồ vật? Liên là vật sống tinh hạch. Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên, ngươi là chỉ ở khắp mọi nơi biến dị thú tinh hạch sao? Không, không phải biến dị thú, mà là nhân loại, ngươi gen huyết mạch bên trong. Vẫn là thuộc về nhân loại bộ phận càng nhiều, biến dị thú tinh hạch không được hiệu quả, chỉ có nhân loại mới có hiệu quả. Lâm Chân khẽ như mày, thế nhưng là ta đi đâu mà tìm nhân loại tinh hạch? Có, Napoli tinh cầu ban sơ thai biến thời điểm, có một loại gọi là zombie đồ vật, cái kia chính là nhân loại biến thành, nó trong cơ thể cũng có tinh hạch, chỉ bất quá đi qua nhiều năm như vậy, tuyệt đại đa số zombie đều đã bị triệt để tiêu diệt, hiện tại là biến dị thú thế giới, bất quá ta tại tinh cầu diễn đàn bên trên phát hiện. Có một chỗ vẫn là có zombie. Địa phương nào? Chính là cách Bình An thành 500 dặm Tam Giang thành Phật Quang Thiền Viện, nhân loại ở đó đều là tăng lữ, những này tăng lữ tu luyện một loại kim thân quyết, thân thể kiên cố sẽ không mục nát, bọn chúng biến thành zombie về sau vẫn còn tồn tại, thực lực phi thường cường đại, với lại đều lưu tại Phật Quang Thiền Viện bên trong, qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người ý đồ tiêu diệt những này tăng lữ zombie đều không thành công. A, những này tăng lữ cường đại như thế, trăm ngàn năm đều chưa từng bị tiêu diệt. Đúng vậy, bởi vì muốn tiêu diệt những này tăng lữ, nhất định phải tiêu diệt Phật Quang Thiền Viện phương trượng, cái kia phương trượng vĩnh viễn trốn ở cuối cùng, hơn nữa có thể để tăng lữ giỏm bị phục sinh, mọi người thất bại nguyên nhân, cũng không cách nào nhất cổ tác khí triệt để tiêu diệt phương trượng, cho nên cái này Phật Quang Thiền Viện cũng đã thành thạc quả cận tồn giỏm bị chỗ tập hợp, chỉ là những cái kia tăng lữ một mực ở tại Thiền Viện bên trong không ra, cho nên mọi người cũng liền làm như không thấy. Lâm Chân nghe đến đó lập tức đứng người lên, đã biến thành zombie, cái kia vô luận như thế nào đều muốn tiêu diệt, ở tại thiền trong nội viện cũng không được, ta hiện tại liền đi Phật Quang Thiền Viện. Chủ nhân kia ngươi tốt nhất nhanh một chút, bởi vì liệt hỏa lão tổ quan hệ, ta nhìn tinh cầu diễn đàn phía trên, rất nhiều võ giả đều muốn tiến về Phật Quang, thu lấy zombie tinh hạch đâu, cái chỗ kia chẳng mấy chốc sẽ bốc lửa. 44. Bình An thành bên ngoài huyết tinh vùng quê, nơi này trải qua vô số đại chiến. Màu đỏ sầm thổ địa trăm ngàn năm qua lưu lại vô số võ giả cùng biến dị thú máu tươi, nghe nói năm đó mảnh đất này là màu đen, nhưng là hiện tại đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Chân đạp tại thổ địa bên trên, chóp mũi thậm chí có thể cảm giác được mùi máu tươi. Người trước mặt ảnh lắc lư, tiếng người huyên náo. Trên hoang dã khắp nơi đều có chém giết dấu hiệu, liệt hỏa lão tổ ban bố mệnh lệnh về sau, rất nhiều người đều không được đã rời đi thành thị, đi vào trên cánh đồng hoang săn giết biến dị thú. Mà biến dị thú cũng cảm thấy nhân loại dốc hết toàn lực, cũng bắt đầu trở nên nóng nảy lên, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, cùng nhân loại liều chết chém giết. Bất quá trong đồng hoang biến dị thú còn không tính cường đại, chân chính cường đại biến dị thú đều là tại trong thành thị. Lâm Chân mục tiêu liền là Tam Giang Thành. Tam Giang Thành ở vào Bình An Thành đông bắc, là ở vào ba đầu sông chỗ giao hội, địa thế hiểm yếu, lúc trước đã từng ở lại hơn triệu người, hiện tại đã trở thành chính cống ma quật. Không để ý đến hoang dã phía trên chiến đấu, Lâm Chân một đường tiến về phía đông bắc. Giống như hắn tầm nhìn rất nhiều người, tại trước mặt của hắn, có một cái từ bốn tên chiến tướng tạo thành đội ngũ, nhìn xem cũng là tiến về Tam Giang Thành phương hướng. Nhìn thấy Lâm Chân từ phía sau đi tới, một cái chiến tướng khịt mũi coi thường. Lại là một cái dự định chiếm tiện nghi, có bản lĩnh tự mình đi đến phía trước đi nha, đi theo người phía sau nhà bọn chuột nhắt. Lâm Chân không nói một lời từ bên cạnh bọn họ đi qua, mấy cái kia chiến tướng hơi kinh ngạc. Gia hỏa này muốn đi tìm chết sao? Trên bầu trời một mảnh mây đen lướt qua. Đó là một cái to lớn diều hâu. Mấy cái chiến tướng dừng bước lại, cẩn thận kết trận, phòng ngừa con này thực lực đạt đến B cấp đỉnh diều hâu công kích. Bất quá diều hâu cũng không có tập kích bọn họ, tại Diều Hâu xem ra, lạc đàn một người Lâm Chân không thể nghi ngờ là một cái tốt hơn ra tay mục tiêu. Vỗ cánh, Diều Hâu từ trên trời giáng xuống. Tiểu tử này chết chắc rồi. Một cái chiến tướng hạ khẳng định. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diều Hâu tấn mạnh tấn công mà xuống, thế nhưng là bọn hắn lại thấy được để cho người ta khiếp sợ một màn. Cái này cao cấp chiến sĩ lấy ra một cây trường thương, thiểm điện xuất thủ. Tốc độ không phải đỉnh tiêm nhanh, cường độ cũng không phải đỉnh tiêm lớn, chiêu số cũng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, chỉ là như vậy thật đơn giản một thương, lại vừa đúng vừa vặn đâm vào Diều Hâu trên cổ họng. Một thương này khoảng cách, phân tốc nắm đơn giản khiến người ta nhìn mà than thở, Diều Hâu không có bất kỳ năng lực chống cự nào bị cái này cao cấp chiến tướng một thương đâm chết. Trường thương lắc một cái, Lâm Chân từ Diều Hâu trong đầu lấy ra tinh hạch. B cấp tinh hạch, tạm được. Ngoại trừ liệt hỏa lão tổ yêu cầu, Lâm Chân cũng bản năng cảm thấy loại này tinh hạch đối với mình tựa hồ hữu dụng, trực tiếp thu lại. Không để ý đến sau lưng mấy cái chiến tướng nghẹn họng nhìn chân chối, Lâm Chân tiếp tục hướng phía trước mà đi, bước chân rất nhanh, lập tức biến mất tại mấy người bọn hắn trong tầm mắt. Chơi ạ, ta không phải nhìn hoa mắt ta. Gia hỏa này vẫn là một cái chiến sĩ sao? Hắn kỹ xảo chiến đấu ta căn bản trước đây chưa từng gặp. Tin tưởng Napoli tinh cầu đệ nhất cao thủ thương minh chỉ sợ cũng chưa chắc có phần này kỹ xảo a. Ta làm sao xưa nay không biết còn có nhân vật như vậy tồn tại. Cùng chiến sĩ bằng vào ta võ giả trực giác, ta có thể cảm giác được rõ ràng gia hỏa này cuồng vọng, hắn là một cái cuồng chiến sĩ. Mấy người lơ đãng ở giữa, liền cho Lâm Chân lấy một cái tên, cuồng chiến sĩ. 44. Ở vào huyết tinh hoang dã phương Nam, A Di cùng xe của nàng phu cũng lâm vào trong khốn cảnh. Một đám kẻ đuổi giết tiểu đội, rốt cục tại một chỗ vứt bỏ nhỏ trong trấn ngăn chặn A Di ấy. Dẫn đầu một trung cấp chiến thần mang trên mặt nhe răng cười, tay nắm một thanh trường kích, mang theo 6-7 cao cấp chiến tướng đem A Di cùng người đánh xe ngăn ở một cái góc. Trên mặt đất còn có mấy bộ thi thể, hiển nhiên vừa mới song phương phát sinh cực chiến. Hắc hắc. Mỹ lệ A Di tiểu thư, các ngươi thật đúng là để cho chúng ta dễ tìm nhà, vì bắt lấy các ngươi, ta thậm chí có 3 cái huynh đệ bị biến dị thú giết chết, hiện tại lại chết mấy người. Ngươi nói một chút bút chướng này ứng làm như thế nào tính đâu. À gì trên cánh tay thậm chí bị thương, trước người nàng người đánh xe càng là toàn thân trên dưới vết thương chồng chất. À gì sắc mặt tái nhợt nhìn xem đối diện chiến thần, tức giận nói, Trần Vũ, ngươi không được quên lúc trước ngươi mới vừa tới đến ngải ra thời điểm, là ai chứa chấp ngươi. Hiện tại ngươi thế mà mang người tới đối phó ta, ngươi cái này không có lương tâm đồ vật. Ha ha, đại tiểu thư của ta, bao nhiêu năm cách thức lôi thời, ngươi bây giờ còn hướng ra lật. Ta đi vào ngải ra vì vinh hoa phú quý, cái này ta lúc đầu cũng đã nói, mà ngươi bây giờ rất rõ ràng đã không thể cho ta những vật này, muốn nói ngươi bây giờ duy nhất có giá trị, liền là ngươi thanh xuân mỹ lệ thân thể, nhưng là ngươi bỏ được cho sao? Phi! Ngươi nằm mơ! Ta cũng biết ngươi sẽ không cho, coi như ngươi cho ta cũng không dám muốn, tốt xấu ngươi vẫn là ngải ra người, ta chỉ muốn mạng của ngươi trở về giao nộp là có thể, sẽ không phức tạp. Trần Vũ nói xong sắc mặt phát lạnh, không cùng ngươi dài dòng. Các huynh đệ, đưa bọn hắn lên đường. Người chung quanh một tiếng huýt, cùng nhau hướng ạ thì hai người đánh tới. Tiểu thư ngươi đi mau. Người đánh xe Vương Thúc nổi giận gầm lên một tiếng, kéo lấy trọng thương thân thể nên kích mà lên, đan điển khí bộc phát, một kiếm xử lý hai địch nhân. Ạ dì biết, đây là Vương Thúc dùng sinh mệnh đang cấp nàng tranh thủ thời gian, không dám có chỉ hoãn chút nào, huy kiếm đánh lui trước mặt một cái đối thủ, ra sức xông ra ngoài đi. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Mấy người các ngươi xử lý lao bất tử này. À gì hãy giao cho ta. Trần Vũ huy kiếm truy giết tới, mấy người khác thì là lần nữa nỗ lực một đầu sinh mệnh về sau, rốt cục đem trường kiếm đâm vào Vương Thúc trái tim. Trần Vũ vốn đang nhớ thương bắt sống, nhưng là à gì hãy dù sao cũng là chiến tướng, mãnh liệt đánh trả phía dưới, hắn nhất thời còn không dễ đắc thủ. Không biết tốt xấu, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường A. Bang. Binh khí giao kích, à gì trường kiếm bị đánh bay, ngực đau xót, Trần Vũ trường kiếm đã đâm thủng ngực mà qua. A Di trước mắt biến thành màu đen ngã xuống, cảm thấy sinh mệnh trôi qua. Trần Vũ rút ra kiếm, nhìn thoáng qua ngã vào trong vũng máu A Di ấy một chút, trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, thế nhưng là ngải sơn mệnh lệnh không thể vi phạm. Xoay người sang chỗ khác, Trần Vũ bắt đầu dùng thứ nguyên vũ trụ hướng ngải sơn báo cáo. Gia chủ đắc thủ, A Di ấy đã bị ta tự tay giết chết. Ấn đúng vậy, sự chống cự của bọn hắn rất kịch liệt, chúng ta chết mấy cái huynh đệ, nhưng là cũng may thành công. Hảo hảo ngươi muốn nhìn thi thể của nàng. Ta cái này cho người xem. Báo cáo trong chốc lát, Trần Vũ xoay người. Nhưng là quay đầu một màn lại làm cho hắn hơi kem chấn kinh trong mắt, trên đất vết máu vẫn còn, nhưng là vừa vặn rõ ràng đã chết đi ạ ỉ lại nhưng đã chẳng biết đi đâu. Cái này người này đâu? Trần Vũ lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ vừa mới ạ ỉ không chết? không nên nha. Tìm cho ta. Nàng tuyệt đối sẽ không chạy quá xa, coi như lên trời xuống đất, Á Y Hải cũng nhất định phải bắt được. 13. Chương 998, Phật Quang Thiền Viện. Napoli cùng địa cầu chỗ khác biệt, chính là chỗ này thành thị không có như vậy hiện đại hóa. Toàn bộ Tam Giang thành phế tích, tòa kiến trúc cao nhất liền là Phật Quang Thiền Viện Phật Tháp. Trên đường đi khó được biến dị thú số lượng không nhiều, ngược lại là biến dị thú thi thể rất nhiều, nhìn ra được rất nhiều người đã sớm đến nơi này. Tránh ra điểm, tránh ra điểm. Ra ra phi toa nhưng không mọc mắt con người. Lâm Chân hướng bên cạnh tránh né, sau lưng một bóng người chân đạp một kiện hình thoi vũ khí bay lượn mà qua. Phu cận có chiến tướng cấp bậc bĩu môi, châu cái gì, đơn giản liền là một cái tinh thần niệm sư nha, lão tử thấy qua tinh thần niệm sư cũng có đánh. Ngươi vẫn là nói nhỏ thôi đi, đây chính là một cái chiến thần cấp bậc tinh thần niệm sư, đan điển khí cùng tinh thần lực đều xem trọng tu luyện, dạng này người nhưng không phải chúng ta có thể chọc nổi. Ta biết thế nhưng là nghĩ đến đây ai nhiều người đến Phật Quang Thiền Viện đoạt những cái kia tăng lữ giỏm bị tinh hạch, ta cái này trong lòng liền đổ đắc hoảng, chúng ta chỉ sợ sẽ không có thu hoạch quá lớn. Đúng vậy à, lúc trước Phật Quang Thiền Viện bởi vì khó đánh không người hỏi thăm, hiện tại bởi vì liệt hỏa lão tổ yêu cầu, mọi người ngược lại như ong vỡ tổ chạy tới nơi này, làm không tốt là sẽ có tranh đấu. Tranh đấu liền tranh đấu, chỉ muốn không cùng chiến thần cùng những cái kia tinh thần niệm sư giao thủ, ta tự tin vẫn sẽ có thu hoạch. Lâm Chân đến Phật Quang Thiền Viện cổng thời điểm, nơi này đã có không ít người. Cao lớn bảng số phòng trải qua ngàn năm vẫn như cũ đứng vững, chỉ là phía trên pha tạp vết máu, cùng hai bên chồng chất như núi bạch cốt, để cái này Phật môn lộ ra kinh khủng âm trầm. Tam Giang nội thành bên trong, biến dị thú hoành hành, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Phật Quang Thiền Viện nơi này không có biến dị thú. Biến dị thú cùng zombie ở giữa cũng có tranh đấu, Phật Quang Thiền Viện zombie quá mức cường đại, liền biến dị thú đều không muốn trêu chọc. Cho nên tại Phật Quang Thiền Viện chung quanh, tạo thành một đầu hẹp dài khu vực, xem như một mảnh khu vực an toàn. Lâm Chân đến thời điểm, mảnh này khu vực an toàn bên trong đã có mấy chục người. Có người đang tại liên hệ người khác muốn tổ đội tiến vào Thiền Viện, có người thì là tại quan sát. Lâm Chân không nghĩ tổ đội, cũng không để ý đến người chung quanh, mà là cất bước tiến lên, đi tới bảng số phòng trước. Người chung quanh ánh mắt đi theo Lâm Chân, một mực nhìn lấy Lâm Chân đi vào Thiền Viện. Một cái độc nhãn chiến tướng võ giả liếm môi một cái. Đối bên người mấy người đồng bạn nói, nhìn, một cái không biết sống chết cao cấp chiến sĩ. Bên cạnh hắn một cái chiến tướng nói, cấp bậc quá thấp, tính không được dê béo, chúng ta theo tới chỉ sợ cũng không có bao nhiêu chất béo. Xem trước một chút rồi quyết định đi, loại người này thực sự không làm sao có hứng nổi. Ta đánh cược một vạn khối, hắn không dùng đến 5 phút đồng hồ liền sẽ chạy đến. Ha ha, ta đánh cược 100.000, hắn mãi mãi cũng sẽ không ra tới. Những người khác cũng là thờ ơ, trong con mắt người bình thường. Một cái cao cấp chiến sĩ, căn bản không có giá trị quá lớn, không đáng vì hắn đi tranh đấu. 4-5. Xuyên qua bảng số phòng đằng sau cao cao thêm đá, Lâm Chân rốt cục tiến nhập Thiền Viện nội bộ. Chủ nhân, Phật Quang Thiền Viện nội bộ tư liệu ta cũng hoàn toàn tra được. Nói nghe một chút. Phật Quang Thiền Viện vốn chính là Napoli tinh cầu tập võ thánh, nơi này tăng lữ mỗi cái đều là võ công không yếu, chủ yếu chia làm 4 đẳng cấp. Cái này trước trong nội viện tăng lữ, đều là tiểu hòa thượng, đều là đệ tử. Cơ bản đều là cấp chiến sĩ, có một cái chiến tướng cấp bậc La Hán Đường tăng lữ dẫn đầu, số lượng tương đối nhiều. Qua Thiền Viện, ở giữa sân là La Hán Đường, những cái kia tăng lữ đều là có chút tu vi, đều là chiến tướng cấp bậc, trong đó thủ lĩnh là một cái chiến thần cấp bậc. Đến Hậu Viện, là Bàn Nhược Đường, nơi đó tăng lữ số lượng không coi là nhiều, nhưng là đều là chiến thần cấp bậc, từ một cái Đạt Ma Đường tình cảnh tăng lữ xuất lĩnh. Cuối cùng còn có một cái tiểu viện tử là Đạt Ma Đường. Bên trong là mấy cái tinh cảnh tăng lữ cùng phương trượng cùng một chỗ, cái kia phương trượng giống như có lưu tinh kỳ tu vi, với lại hắn còn có phục sinh cái khác tăng lữ bản sự, cho nên đã nhiều năm như vậy, cái này Phật Quang Thiền Viện vẫn luôn không có bị tiêu diệt, chủ yếu là cái kia phương trượng quá khó đối phó. Lâm Chân gật gật đầu, lại khó đối phó cũng muốn đối phó, mặc kệ như thế nào đều muốn gặp một lần. Cất bước tiến lên, rất nhanh Lâm Chân liền thấy cái thứ nhất tăng lữ zombie. Đây là một người mặc áo xám tuổi trẻ tăng lữ. Lung la lung lay tiến lên, nếu như không phải tấm kia biến dị về sau mặt quá mức kinh khủng, cái này zombie xem như bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Đối phó loại này chiến sĩ cấp bậc zombie, coi như Lâm Chân hiện tại cảnh giới không cao, cũng không uổng phí khí lực gì, một cái bước nhanh về phía trước, trường thương đơn giản đâm. Mũi thương nhập thể thời điểm thoáng cảm thấy một tia trở ngại, Lâm Chân thậm chí nhìn thấy trường thương xuyên qua cái chán thời điểm, cái này tăng lữ trên chán mơ hồ có kim quang tránh đông lúc đích. Vậy đại khái liền là Phật Quang Thiền Viện tăng lữ tu luyện kim thân đã quyết. Bất quá loại trình độ này ngăn cản căn bản không thay đổi được cái gì, Lâm Chân một thương giết chết cái này zombie, đồng thời đem trong cơ thể tinh hạch thu tới. Đem tinh hạch cầm trong tay, Lâm Chân cảm giác trong cơ thể nguyên điểm có một chút dao động. Hoạt tính loại này nhân hình zombie tinh hạch quả nhiên có được hoạt tính, đối với nguyên điểm tách ra là có chỗ tốt. Chỉ bất quá cái này nho nhỏ tinh hạch năng lượng ẩn chứa quá ít, còn chưa đủ mà chống đỡ nguyên điểm có bản chất cải biến. Lúc này, Lâm Chân nhìn thấy một vệt kim quang từ phương xa đánh tới, rơi xuống đất zombie trên thân. Zombie tinh hạch ngay tại kim quang bên trong chậm rãi bắt đầu khôi phục, đoán chừng không cần một ngày, con này zombie liền sẽ phục sinh. Quả nhiên có chút môn đạo, những này zombie thậm chí bảo lưu lại khi còn sống rất nhiều tập tính, thậm chí bản lĩnh, cái kia lưu tinh kỳ phương trượng, tinh hạch nhất định phi thường cường đại. Lâm Chân tiếp tục tiến lên, cái này thứ trong một cái viện zombie số lượng cũng không nhiều, ngược lại là khắp nơi có thể thấy được một chút thi thể, xem ra đã bị người càn quét qua. Hắn dứt khoát không ở nơi này dừng lại, xuyên qua cửa sân, thẳng đến hạ một cái viện tiến lên. Thông qua được một đạo mặt trăng cổng vòm, rất nhanh tới hạ một cái viện. Phía trước có một tòa gọi là La Hán Đường Đại Điện, trong sân thậm chí còn có rất nhiều luyện công vũ khí. Lâm Chân vừa mới đi vào sân, mấy cái nửa người trên trần trụi zombie liền xoay đầu lại. Nhìn thấy Lâm Chân về sau, mấy cái này zombie trong cổ họng lập tức phát ra một trận chu lên, cầm vũ khí đối Lâm Chân lao đến. Quả nhiên càng cao cấp hơn zombie càng không giống bình thường, những này zombie thế mà còn hiểu đến vận dụng vũ khí. Lâm Chân đem trường thương trong tay lắc một cái, bước nhanh về phía trước, đối một cái chạm mặt tới zombie phát ra đâm. Lâm Chân đâm là đơn giản nhất, nhưng là cũng thực dụng nhất thương pháp, đem thương sắc bén, vô kiên bất tồi đặc tính phát huy đến cực hạn, đại xảo nhược chuyết. Chiến tướng cấp bậc zombie đối mặt Lâm Chân một thương, cũng đồng dạng không có quá nhiều sức chống cự, bị Lâm Chân một thương đâm xuyên cổ họng. Bất quá cái này zombie tại trường thương vào cổ họng thời điểm, lại bắt lại Lâm Chân trường thương. Miệng to như chậu máu phát ra gầm rú, thân thể lại không nhúc nhích. Không tốt. Bọn gia hỏa này thế mà còn hiểu đến phối hợp, nó đang cấp đồng bạn tranh thủ thời gian. Mắt thấy cái khác vài đầu zombie nhào tới, Lâm Chân quả quyết từ bỏ trường thương, trong tay ánh sáng lóe lên, một thanh trường kiếm xẹt qua, đem nhích lại gần mình hai đầu zombie chém giết. Hắn cũng không biết hắn lúc nào học tập kiếm pháp, nhưng là bản năng liền sẽ. Lần nữa một kiếm đem bắt lấy trường thương zombie chém giết, Lâm Chân nhổ trở về trường thương. Những này chiến tướng cấp bậc zombie đối ta vẫn như cũ không đủ để thành cái uy hiếp gì, duy nhất đáng giá lo lắng, liền là giữa bọn hắn phối hợp, về sau phải chú ý một chút. Liên tục đào ra vài đầu chiến tướng zombie tinh hạch, những này tinh hạch so chiến sĩ cấp bậc phải cường đại hơn rất nhiều, bất quá vẫn là không thể thỏa mãn Lâm Chân nguyên điểm nhu cầu. Tâm niệm vừa động, nguyên điểm phía trên tản mát ra một cỗ khí tức, trực tiếp đem những này tinh hạch tan rã hấp thu. Mấy cỗ sức sống rót vào, nguyên điểm cũng chỉ có chút cải biến. Nếu như nói muốn để nguyên điểm hoàn toàn kích hoạt cần 100 điểm năng lượng, những chuyện lặt vặt này tính năng lượng ngay cả 0.01% đều không đạt được, ta còn muốn tìm kiếm càng nhiều tinh hạch. Lâm Chân có chút chướng mắt chiến tướng chiến sĩ cấp bậc tinh hạch, hắn muốn tiến về cái thứ ba sân nhỏ, đi tìm chiến thần. Mặc dù trước mắt hắn lực lượng cùng chiến thần còn có chênh lệch không nhỏ, thế nhưng là Lâm Chân tin tưởng bằng vào hắn siêu quần võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu, chiến thần cũng không phải không thể chiến thắng. 44. Lâm Chân chạy trốn dòng sông bên trong. Hai người đứng tại bờ sông, bên trong một cái kim loại sinh mệnh trong mắt tản ra hồng quang, đang tại cẩn thận quét hình. Tích tích tích. Một trận tiếng cảnh báo về sau, cái này kim loại sinh mệnh ngừng lại. Cát Lãng, có phát hiện sao? Có phát hiện, căn cứ di vang ảnh chụp so sánh, nơi này đã từng có một khối đá bị cá nuốt vào, sau đó mang hướng hạ du đi. Kim loại sinh mệnh nói xong, đem một con cá hình ảnh chuyển cho bên cạnh tóc dài nam tử. Tóc dài nam tử trong nháy mắt nhớ kỹ con cá này dáng vẻ, sau đó lập tức đem tinh thần lực bao trùm dòng sông, từ ngàn ngàn vạn vạn bầy cá bên trong tìm kiếm con cá này. Tìm được. Tại hạ du 7.000 mét chỗ. Hai người một cái thuấn di, đi thẳng tới 7 ngoài ngàn mét, tóc dài nam tử khoát tay, một con cá đã bị hắn nắm ở trong tay, đây chính là lúc trước Lâm Chân mượn nhờ thoát khốn cá. Tinh thần lực quét qua, hắn tùy tiện phát hiện con cá này phần bụng đã từng miệng vết thương. Lao tổ quả nhiên không có đoán sai, Lâm Chân nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp thoát khốn, cho nên để hai người chúng ta qua đến giúp đỡ tìm kiếm. Ngươi nhìn, con cá này trong bụng đã từng có cái gì rời đi, vậy tuyệt đối liền là Lâm Chân không thể nghi ngờ. Tóc dài nam tử nói xong mặt hướng kim loại sinh mệnh, Cát Lãng, ngươi có thể căn cứ điểm này khí tức tìm tới Lâm Chân sao? Kim loại sinh mệnh tại bụng cá bên trong cẩn thận quét xuống gật gật đầu, nhất định có thể, ta không phải huyết nhục sinh mệnh, vô luận Lâm Chân làm sao biến hóa, hắn cùng ta đều là không giống nhau, ta có thể căn cứ điểm ấy khí tức tìm tới hắn, chỉ bất quá vậy cần thời gian. Tốt, có thể tìm tới liền tốt, Lâm Chân khẳng định còn tại trên cái tinh cầu này, ta đoán chừng hắn cảnh giới bây giờ hẳn là một cái giới vương. chúng ta trước hết từ tình cảnh đến giới vương giai đoạn này tra được đi, trọng điểm tra giới vương, ta cũng không tin cái này Lâm Chân thật đúng là có thể lên trời xuống đất. Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, tuyệt đối không có thể làm cho hắn phá hư lão tổ kế hoạch. 13. Chương 999, thu mua tinh hoạch. Tóc dài nam tử cùng kim loại sinh mệnh bắt đầu truy tìm Lâm Chân tung tích. Cái này hai cá nhân thực lực vô cùng mạnh, cùng liệt hỏa lão tổ, bọn hắn cũng không thuộc về tân giới. Nếu như là tại nguyên giới, hai người kia còn thật không dám đi trêu chọc Lâm Chân loại này danh nhân đường cao thủ, nhưng là tại tân giới, mọi người thực lực đều hứng chịu tới cực lớn áp chế, bọn hắn tự tin có thể thời gian ngắn cùng Lâm Chân chém giết. Chỉ cần liệt hỏa lão tổ vừa đến, Lâm Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại vấn đề, chính là muốn tìm tới Lâm Chân ẩn thân chỗ nào. Bọn hắn bắt đầu căn cứ tư liệu, dần dần điều tra trên cái tinh cầu này tất cả tinh cảnh cùng giới vương. Lâm Chân đi vào Phật Quang Thiền Viện ngày thứ tư. Tiến vào cái thứ ba sân về sau, Lâm Chân rốt cục bắt đầu đụng phải cường đại zombie. Những cái kia chiến thần cấp bậc zombie đau thương bất nhập, vô cùng khó có thể đối phó. Mỗi lần Lâm Chân công kích thời điểm, trên người bọn họ liền sẽ kim quang lóe lên, kim thân quyết uy lực phát huy đến cực hạn. Lâm Chân luôn luôn muốn kéo dài công kích một điểm, tài năng phá vỡ những này tăng lữ zombie phòng ngự, đem đánh giết. Trước mắt hai cái cao lớn tăng lữ zombie đang cùng Lâm Chân giằng co. Đây là bàn nhược đường bên trong gần với thủ tọa zombie hai cái người mạnh nhất. Cái này hai đầu zombie nhìn qua sạch sẽ hơn không ít, trên thân thậm chí còn có tàn phá cà sa, mặt mũi cũng không phải như vậy rách rưới, chỉ là một loại không phải người tái nhợt xác. Tại hai cái cao lớn zombie đằng sau, một cái sắc mặt trắng bệch zombie đang nhắm mắt dưỡng thần. Đây là bàn nhược đường thủ tọa zombie, tinh cảnh cao thủ. Theo Napoli tinh cầu bên trên truyền thuyết, từ trước tới nay, cái này tinh cảnh zombie chỉ có hai lần bị đánh chết lịch sử, với lại cái kia đều vẫn là tại đám võ giả người đông thế mạnh tình huống dưới. Tinh cảnh thủ tọa, tăng thêm hai cái hộ pháp đỉnh phong chiến thần, liền là cái thứ ba trong sân người mạnh nhất. Lâm Chân nắm trường thương cánh tay hơi có chút run rẩy, hai cái này đỉnh phong chiến thần thực lực quá mạnh, Lâm Chân lực lượng bản thân cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn, đã lớn đến có chút không cách nào bù đắp tình trạng. Giống giống ba. Một cái zombie gầm thét từ khía cạnh lao đến. Lâm Chân trường thương lắc một cái, ba đóa thương hoa thẳng đến zombie hốc mắt cùng miệng. Cái này ba cái địa phương đều có thể nối thẳng zombie đại não, bên trong thì mất mạng. Nếu như Lâm Chân hiện tại là một cái chiến tướng cảnh giới, tuyệt đối nhẹ nhõm giết chết cái này zombie, thế nhưng là chiến sĩ thực lực vẫn là quá mức túi xuống, zombie ung dung nâng lên móng vuốt, chặn lại Lâm Chân công kích. Cái này một cái zombie ngăn cản thành công, cái thứ hai lập tức từ phía sau đi theo mà tới, mang theo một trận gió tanh, hung hăng hướng Lâm Chân đánh tới. Lâm Chân không dám ham chiến, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Ngay tại Lâm Chân muốn tránh thoát thời điểm, phía sau chiến thần zombie cho đột nhiên đánh trước mặt zombie một trường, để trước mặt tới một cái siêu cấp gia tốc, trong nháy mắt đến Lâm Chân trước mặt. Một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng mãnh liệt mà đến, Lâm Chân chỉ cảm thấy ngực ngọt ngọt, một ngụm máu tươi xông ra khoang miệng. Thân thể sau này bay ngược, lần này thụ một cái không nhẹ không nặng thương. Zombie thân thể rơi đi xuống, thế nhưng là Lâm Chân lại không có chút nào thèm quan tâm thụ thương cho mình tạo thành ảnh hưởng, hiện tại zombie thế công ngắn ngủi dừng lại, chính là phản kích thời điểm. Thể lỏng kim loại. Ban sơ đi theo Lâm Chân, đồng thời lập xuống đại công thể lỏng kim loại xuất hiện. Quá mức cao đoan binh khí đều bị phong ấn, chỉ có loại này mặt hàng cấp thấp có thể dùng. Lâm Chân đem thể lỏng kim loại hóa thành một mặt tấm chắn, chân đạp tấm chắn nhanh chóng đột tiến. Hắn chẳng những là một cái chiến sĩ, hơn nữa còn là một cái tinh thần niệm sư, mặc dù chỉ là cao cấp chiến sĩ, nhưng lại cũng có hoàng kim sơ kỳ cảnh giới. Cánh tay giờ khắc này giãn ra đến cực hạn, Lâm Chân trường thương đong đưa, phong lôi kích đãng, một thương thiểm điện xuất kích. Zombie thân thể chính hiện lên vật rơi tự do hình, căn bản không có tránh né đánh trả chi lực. Phúc! Trường thương đâm xuyên zombie hốc mắt, vừa để xuống vừa thu lại, một viên tinh hạch đã bị Lâm Chân thu nhập lòng bàn tay. Đây là Lâm Chân giết chết cái thứ nhất chiến thần định phong zombie. Nhưng là Lâm Chân biết, cái này cũng cơ hồ liền là cực hạn của mình. Trong tay tinh hạch Lâm Chân không có giữ lại, trực tiếp để trong cơ thể nguyên điểm đem hấp thu. Một cỗ cường đại hoạt tính năng lượng rót vào, cái này một cái chiến thần định phong tinh hạch. Trọn vẹn tăng lên nguyên điểm 0.5% năng lượng. Mấy ngày nay cố gắng, đã để nguyên điểm năng lượng đạt đến 4%. Giết chết một đầu chiến thần đỉnh phong zombie, Lâm Chân cũng không tiếp tục tiến công, mặc dù hắn có nắm chắc tại một đối một tình huống dưới xử lý một cái khác chiến thần đỉnh phong zombie, nhưng là cứ như vậy nhất định trêu đến cái kia tình cảnh xuất thủ. Lâm Chân hiện tại vô luận như thế nào, đều khó có khả năng cùng tình cảnh đối kháng, đây cũng không phải là kỹ xảo nhưng để bù đắp. Một ngày qua đi, nơi này chiến thần zombie vẫn như cũ còn biết phục sinh, Lâm Chân cũng không nóng nảy. Chân đạp tấm chắn thoát khỏi một cái khác zombie dây dưa, Lâm Chân thoát ly chiến trường. Nhưng là hắn cũng không hề rời đi Phật Quang Thiền Viện, mà là tiếp tục tại những địa phương khác du đãng, đụng phải lạc đàn zombie lập tức thống hạ sát thủ, thu lấy tinh hoạch. Thiền viện sau cùng đạt ma đường bên trong, từng đạo lưu quang không ngừng bắn ra, để từng đầu chết đi zombie phục sinh. Loại này phục sinh, ngược lại cho mọi người rất nhiều cơ hội, khiến mọi người có thể có liên tục không ngừng tinh hoạch có thể thu lấy. Lâm Chân thậm chí người làm, Phật Quang Thiền Viện sở dĩ nhiều năm như vậy không có hủy diệt, rất có thể cũng là mọi người cố ý phóng túng, đem những này xem như một cái không bao giờ ngừng nghỉ tinh hoạch thu lấy chẳng sở. Ngày thứ 5, Lâm Chân nguyên điểm hoạt tính tăng lên tới 6%. Ngày thứ 7, tăng lên tới 9%. Ngày thứ 10, Lâm Chân hoàn thành 12% tăng lên. Tính toán một chút thời gian, Lâm Chân cảm giác nhiều nhất 3 tháng, hắn nhất định có thể đem hoạt tính tăng lên tới 100%, khi đó là hắn có thể thuận lợi chui vào thời gian pháp tắc, mở ra thần chi lĩnh vực. Trong khoảng thời gian này bên trong, Lâm Chân cùng Phật Quang Thiền Viện bên trong một số người cũng thời gian dần trôi qua thân quen. Lâm Chân từ trước đến nay độc lai độc vãng, một mình hành động, mọi người mặc dù không biết Lâm Chân cụ thể tại vị trí nào hoạt động, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Chân có thể như cá gặp nước ở chỗ này sinh tồn, mọi người cũng thời gian dần trôi qua công nhận thực lực của hắn. Mỗi ngày Lâm Chân tại thiền viện bên trong ra ra vào vào, đều sẽ có một ít người cùng Lâm Chân chào hỏi. Nửa tháng sau, Lâm Chân từ thiền viện bên trong đi ra. Hắc! Đây không phải cuồng chiến sĩ Lâm Mục à, làm sao? Hôm nay lại trốn đến cái gì nơi hẻo lánh đi giết zombie? Đúng nha, ta cũng phi thường tò mò, ta mỗi ngày ở phía trước đệ tử khu hoạt động, thế nhưng là cũng không nhìn thấy ngươi nha. Ta tại La Hán đường hoạt động cũng không thấy được ngươi, ngươi sẽ không phải là chạy đến bàn nhược đường bên kia đi à. Một số võ giả cười trêu chọc, nhưng là cũng không có người cho rằng Lâm Chân sẽ thật đi bàn nhược đường, nơi đó là chiến thần hoạt động khu, Lâm Chân không có khả năng có cái kia thực lực. Lâm Chân cũng cười, hắn đi tới trước đám người, bày xuống một cái quầy hàng. Các vị, cả ngày hôm nay, ta ở chỗ này thu mua tăng lữ zombie tinh hoạch, mọi người trong tay có hàng, toàn đều có thể bán cho ta, dùng tiền thu mua cũng được, dùng dược phẩm trao đổi cũng có thể. Nói xong, Lâm Chân đem một chút dược vật bày đặt ở quầy hàng bên trên. Đi qua mấy ngày nay không ngừng cố gắng, Lâm Chân nhận thức đến vẹn vẹn bằng vào tự mình một người lực lượng, muốn phải hoàn thành hoạt tính cần thực sự tốn thời gian quá lâu, cho nên hắn muốn thu mua. Thu mua tân giới đồ vật, chút tiền ấy đối với Lâm Chân thật sự mà nói không có ý nghĩa, nhưng là dùng tiền thu mua hiệu quả cũng không nhất định rất lý tưởng, những người khác cũng chưa chắc cỡ nào rất cần tiền. Mà một chút dược vật lại khác biệt, làm thần cấp luyện đan sư, Lâm Chân tiện tay làm ra một chút đồ vật, tại tân giới đều là bảo bối. Cho nên 5 ngày này bên trong, Lâm Chân luyện chế ra một nhóm lớn dược vật, chuẩn bị đến một trận đại thu mua. Bắt đầu nghe nói Lâm Chân muốn thu mua, thậm chí không có mấy người cầm mắt nhìn thẳng một chút Lâm Chân. Bởi vì thu mua tinh hoạch quá nhiều người, tất cả mọi người là che giấu, ai cũng không thiếu những tiền kia. Nhưng khi Lâm Chân dược vật bày để lên thời điểm, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. A, ta không nhìn lầm đi, cái này lại là tinh thần lực thức tỉnh dược tề. Không sai không sai, cái này màu sắc nồng độ đây là tuyệt phẩm A. Ngoa tào, cái này lực lượng cuồng bạo dược tề ai cũng chớ dành với ta A, Lâm một huynh đệ ngươi ra giá đi, đòi tiền vẫn là muốn tinh hoạch liền là chuyện một câu nói. Tiểu huynh đệ. Thật nhìn không ra ngươi thế mà lại còn luyện dược, chúng ta Napoli tinh cầu, ta không nghe nói có ai luyện dược có cao như vậy thành tựu nha, ngươi là học của ai? Lâm Chân cười không nói, tại cái này tiểu tinh cầu bên trên, còn không có luyện đan cái này khái niệm, luyện dược liền là rất cao cấp nghề nghiệp, chỉ bất quá loại trình độ này luyện dược, tại nguyên giới ngay cả cái luyện đan sư học đồ cũng không tính. Đương nhiên Lâm Chân hiện trong đầu cũng không có nguyên giới khái niệm, những chuyện này hắn cũng không biết giải thích như thế nào, tóm lại mình sẽ... Hiện tại có thể cần dùng đến cái kia là đủ rồi. Vốn là Lâm Chân lâm thời khởi ý một sự kiện, không nghĩ tới vậy mà đưa tới tranh đoạt. Hắn quầy hàng bên trên tất cả dược vật thế mà đều mọi người quét sạch sành sanh, cơ bản vô luận Lâm Chân mở ra như thế nào giá cả, những người này cũng sẽ không có kẻ mặc cả. Lâm Chân cũng không giao giá trên trời, mỗi một loại dược vật đều là chào giá hợp lý, già trẻ không gạt, rất nhanh những dược vật này liền bột phấn đều không có còn lại, thu hoạch một đống lớn tinh hoạch. Trong đó ước chừng một nửa là chiến sĩ cấp bậc tinh hoạch, còn thừa hơn phân nửa là chiến tướng cấp bậc, chiến thần cấp bậc cũng không ít. Trong đó hai viên chiếu sáng dạng rỡ tinh cảnh tinh hoạch, là một cái chiến thần cấp bậc tinh thần niệm sư lấy ra, xem như để Lâm Chân có một cái thu hoạch khổng lồ. Nhiều như vậy tinh hoạch, Lâm Chân 2 tháng cũng chưa chắc có thể thu thập đủ. Đem quầy hàng vừa thu lại, Lâm Chân tại mọi người chú mục phía dưới nhanh chóng tiến nhập thiền viện nội bộ. Hấp thu tinh hoạch cũng phải tìm đến một cái địa phương an toàn, thiền viện nội bộ nguy cơ trùng trùng. Nhưng lại có thể hữu hiệu cách ly đám người, nơi này đối với Lâm Chân tới nói ngược lại là an toàn. Nhìn thấy Lâm Chân tiến vào thiền viện, một chút lúc đầu có chút tâm tư võ giả cũng từ bỏ. Lâm Chân hành tung quỷ bí, tại thiền viện bên trong một mực chưa từng bị người phát hiện, tất cả mọi người cho rằng Lâm Chân sẽ ở thứ nhất tiến sân, kết quả thứ hai tiến sân cũng không có tìm được tung ảnh của hắn. Nhưng lại không từng có người hoài nghi Lâm Chân có thể tiến về thứ ba tiến sân, nơi đó đều là chiến thần cấp bậc zombie, Lâm Chân không có khả năng ở nơi đó sinh tồn. Ngay tại Lâm Chân mới vừa tiến vào thiền viện về sau, một cái thần thái vội vã nữ tử đi tới thiền viện trước cửa. 13. Chương 1000, lựa chọn cùng vẫn lạc. Một đầu đâm vào thiền viện tầng thứ 2 một cái phòng bên trong, Lâm Chân lập tức bắt đầu hấp thu hoạt tính. Quá trình này nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm. Tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng là chậm là bởi vì cái này tinh hạch số lượng nhiều lắm. Một đống lớn chiến sĩ cấp bậc tinh hạch, Lâm Chân hao phí 10 phút đồng hồ mới tính hấp thu xong tất. 12% hoạt tính, hấp thu xong những này tinh hạch về sau, tăng lên tới 21%, tăng lên 9%. Hấp thu qua chiến sĩ tinh hạch về sau, liền là chiến tướng cấp bậc tinh hạch. Chiến tướng tinh hạch số lượng tương đối muốn ít một chút, nhưng là tốc độ hấp thu đồng dạng mau không nổi, bởi vì những này tinh hạch cái đầu tương đối lớn, năng lượng ẩn chứa cũng muốn nhiều rất nhiều. Lần này, Lâm Chân hao tốn 20 phút, mới tính đem tinh hạch hấp thu xong. 21% tăng lên tới 43%, tăng lên 22%. Nhìn xem nguyên điểm đã có chút bắt đầu phát sáng, Lâm Chân trong lòng càng kích động lên. Nguyên bản nhìn như dài rằng giặc xa xa khó vời hấp thu, rốt cục tại trao đổi tinh hạch về sau, biến có thể đụng tay đến. Lần này coi như tăng lên bất mãn, Lâm Chân tin tưởng hắn lại luyện chế một nhóm dược vật, nhất định có thể tăng lên đầy. Về sau liền là chiến thần cấp bậc tinh hạch hấp thu, lần này hấp thu lại hao phí gần 20 phút. Nguyên điểm năng lượng, lần này dòng dã tăng lên 37%, để nội bộ hoạt tính ẩn chứa trọn vẹn đạt đến 80% trình độ. Hô! Có hy vọng, còn có 20%. Không biết cái này hai viên tinh cảnh tinh hạch, phải chăng có thể cung cấp cho ta đầy đủ lực lượng, để cho ta triệt để mở ra nguyên điểm, lĩnh ngộ lĩnh vực. Viên thứ nhất tinh hạch lấy ra, Lâm Chân đem hấp thu. Dòng dã 10 phút đồng hồ, cái này một viên tinh hạch bị hấp thu hoàn tất, Lâm Chân trong cơ thể hoạt tính tăng lên tới 90%. Khá lắm. Quả nhiên là tinh cảnh cấp bậc lực lượng, trọn vẹn tăng lên 10%, cái này một viên chỉ cần lại để thăng 10%, ta liền xem như thành công. Bao hàm tâm tình kích động. Lâm Chân lần nữa hấp thu viên thứ 2 tinh hạch. Cái này một viên tựa hồ so viên thứ nhất kém một điểm, khi Lâm Chân hấp thu xong tất về sau, hoạt tính đạt đến 99% trình độ. Phát hiện này để Lâm Chân có chút hề bại. 99% là một cái rất thật đáng buồn sự tình, còn kém như vậy một chút không cách nào hoàn thành. Thật là đáng chết, còn kém một chút xíu. Không được, ta phải lập tức lại tìm kiếm tinh hạch, cho dù là cấp thấp tinh hạch, góp gió thành bão, có thể hoàn thành hoạt tính tụ tập, triển khai lĩnh vực. Lâm Chân hấp thu xong tất, đang chuẩn bị rời đi, thứ nguyên vũ trụ đột nhiên vang lên. Không phải có người liên hệ hắn, mà là Cơ Lịt chủ động khởi xướng trò chuyện. Cơ Lịt, có chuyện gì không? Ha ha, chủ nhân, cơ hội trời cho nha, ạ thì hiện tại gặp nguy hiểm. Lâm Chân nghe cho mày, người nói gì vậy? A a, ý tứ của ta đó là, ạ thì hiện tại đang bị truy sát, nhưng là nàng thế mà chạy tới Phật Quang Thiền Viện tới, hiện tại cùng ngươi khoảng cách rất gần. Hơn nữa còn đang kéo dài tiếp cận bên trong, bởi vì khoảng cách gần, ta vừa mới xác định vị trí của nàng, tựa hồ đang bị truy sát, hơn nữa còn tại chạy qua bên này, chủ nhân, ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tới nhà. Cơ Lịt xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, cũng đã quên đi chủ nhân của nàng hiện tại bất quá là một cái cao cấp chiến sĩ. Ngươi nói là ạ kia chạy đến nơi đây. Ngươi có thể khóa chặt vị trí của nàng. Đúng vậy, loại này tân giới vị trí khóa chặt với ta mà nói quá đơn giản. Nơi này thứ nguyên vũ trụ cũng không đủ hoàn thiện, cùng nguyên giới so sánh kém nhiều lắm, cho nên ta có thể rất nhẹ nhàng làm đến. À đúng, ta nói nguyên giới ngươi bây giờ cũng không biết là có ý gì, ngươi chỉ cần xác định là không phải muốn cứu viện binh ạ gì ấy liền tốt. Lâm Chân có chút nhắm mắt lại, hiện tại là một cái thời khắc mấu chốt, hắn thần chi lĩnh vực liền sắp thành, chỉ cần lại lấy tới một điểm tinh hoạch, hắn liền có thể có được 100% hoạt tính. Nhưng là ạ thì tình huống cũng vô cùng nguy hiểm, nếu như lại hoa tốn thời gian ngưng tụ lĩnh vực. Ả ghi khả năng liền sẽ mất mạng. Nếu như là không có phong ấn ký ức trước đó Lâm Chân, có thể sẽ lựa chọn trước tăng lên mình, nhưng là hiện tại Lâm Chân mất đi đại bộ phận ký ức, tính mạng của hắn bên trong đã không có người nào ấn tượng, Ả ghi có thể nói là hắn cái thứ nhất nhớ kỹ danh từ người. Với lại người này còn đối Lâm Chân có ân cứu mạng, Lâm Chân không thể thấy chết không cứu. Anh hùng cứu mỹ nhân chưa nói tới, nhưng cầu không thẹn lương tâm đi, không phải ta võ đạo cũng sẽ không hoàn mỹ. Lâm Chân rất nhanh làm ra lựa chọn. Đã ạ y đã chạy đến trước mắt, cái kia chính là thiền quyết định, hắn không thể không quản. Không lo được đi thu thập tinh hoạch, Lâm Chân cầm trong tay trường thương, dựa theo cờ lịt chỉ điểm, đi linh nghe tiếng bước chân vang. A Di hiện tại tựa hồ cũng là hoảng hốt chạy bừa, đi một chút địa phương nguy hiểm, ngược lại có khả năng sống lâu một hồi. Tiếng bước chân dồn dập đi tới thứ ba tiến cửa viện trước, đằng sau truy binh tựa hồ không ít. A Di ấy, không cần vùng vây dây chết, rơi vào thúc thúc trong tay, dù sao cũng tốt hơn ngươi lưu tại nơi này cho ăn zombie, nói cho ta biết gia tộc bảo tàng ở nơi nào. Ta liền tha cho ngươi một mạng, không phải ta chỉ có thể mang theo thi thể của ngươi trở về hảo hảo kiểm tra. Đối diện tiếng bước chân từ xa tới gần, một trận tay háo phá giữa không trung, A Di ấy đang muốn vọt tường mà qua. Lâm Chân ngay tại bên tường, nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đồng thời lướt qua. Người phía sau trường kiếm trong tay đã gần sát A Di ấy hậu tâm, một giây sau nàng liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Lâm Chân lúc này xuất thủ. Trường thương ưỡn một cái, châm lửa đốt trời. Một cái truy kích A Di cao cấp chiến tướng do xoay sở không kịp, bị Lâm Chân một thương đâm chết. A Di thân thể rơi xuống đất, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi chi thần sắc. Lâm. Lâm Mục. A Di ấy rủi rủi con mắt, cơ hồ không thể tin được mình trở về từ coi chết, càng thêm không thể tin được cứu mình người thế mà lại là Lâm Mục. Lâm Chân trên dưới quan sát một chút A Di ấy, lập tức liền phát giác nàng đã từng dùng qua mình cựu chuyển kim đan. A Di ấy cô nương, ta muốn cái này hẳn không phải là ta lần thứ nhất cứu ngươi đi. A Di cái đầu nhỏ lập tức liên tiếp gật đầu, nhưng là trong mắt hoảng loạn chi sắc lại không giảm chút nào. Lâm Chân, chạy mau, đây chỉ là một chiến tướng, đằng sau còn có chiến thần cao thủ đang đuổi giết ta, thậm chí ta thúc thúc Ngải Sơn cũng tới, ngươi không có khả năng ngăn cản được. Lâm Chân tinh thần lực khẽ động, lập tức cảm giác được đằng sau còn có mấy cỗ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Trong đó một cỗ cường đại chân nguyên lực ba động, dù cho cách vách tường cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Võ giả từ chiến thần tiến vào tinh cảnh, đan điền lực hóa chân nguyên, đây là một cái vốn bay vọt về chất. Lâm Chân có thể đối phó chiến thần cấp bậc zombie, đó là bởi vì zombie không cách nào cùng chân chính chiến thần so sánh, đối mặt chân chính chiến thần hắn đều khó mà ngăn cản, huống chi tinh cảnh. Lâm Chân không chút do dự tiến lên, kéo lên một cái A Di tay, đi theo ta. Hai người cấp tốc xông về phía trước, lúc này truy binh phía sau cũng đến. 5-6 cao thủ xuyên qua thiền viện vách tường, tại một cái nam tử tóc đỏ dẫn đầu dưới, dễ như trở bàn tay đem một đám ngăn cản zombie đánh bay, xuất hiện ở thứ ba tiến trong sân. A. Ha ha ha. Ta nói ạ thì tại sao phải chạy tới nơi này, nguyên lai là ở chỗ này còn có một cái nhân tình, quả nhiên không phải vật gì tốt, đã như vậy, ta thay ngải ra thanh lý môn hộ liền càng thêm danh chính ngôn thuận. Mấy đạo công kích từ mấy người này trong tay phát ra, Lâm Chân thể lỏng kim loại lần nữa hóa thành tấm chắn, chân đạp tấm chắn lên không, mang theo ạ ỉa tránh qua, tránh né cái này một chuỗi công kích. Âm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, Lâm Chân thẳng đến cái thứ tư sân. Hắn muốn bằng vào nơi đó cường đại zombie, có thể ngăn cản được truy binh truy sát. Thế nhưng là bọn hắn một cái chiến sĩ một cái chiến tướng, muốn tại tình cảnh cao thủ dưới tay trốn chết vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn mới vừa tới đến bên tường thời điểm, đối diện quang mang lóe lên, nam tử tóc đỏ Ngải Sơn đã thuấn di đến đầu tường. Tình cảnh cao thủ, đều có thể thuấn di. Lúc này Lâm Chân hai người thế sông đã thành, nếu như không xông phá cái này tình cảnh ngăn cản, thế tất khó mà thoát thân. Lui không thể lui, duy có một trận chiến. Đối mặt cường địch, Lâm Chân dứt khoát hất ra ạ ỉa tay, hắn bản năng nói cho hắn biết, làm một cái võ giả, tại bất luận cái gì thời điểm cũng đừng xem thường từ bỏ, dù là đối thủ mạnh hơn, một viên đầu óc thanh tỉnh, thường thường có thể sáng tạo kỳ tích. Toàn thân trên dưới tinh khí thần tập hợp lại cùng nhau, Lâm Chân mở ra hắn võ ý. Không gì không phá. Đây là một loại cảnh giới, một loại thẳng tiến không lùi, ngoài ta còn ai chiến đấu quyết tâm. Trường thương trong tay nắm chặt, mũi thương phát ra từng kia hàn mang, Lâm Chân tập hợp tất cả lực lượng. Đâm ra một thương. Tâm thần không minh phía dưới, một thương này vậy mà đạt đến trước nay chưa có trình độ, dù cho Lâm Chân tại nguyên giới, cũng chưa từng có loại trình độ này phát huy. Đối mặt Lâm Chân liều mình một kích, Ngải Sơn lại có chút khiếp đảm. Đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi một việc, làm tinh cảnh cao thủ, hắn từng có lúc đem cao cấp chiến sĩ đặt ở xem qua bên trong, thế nhưng là không nghĩ tới trước mắt cái này nhỏ chiến sĩ, vậy mà phát ra như thế kinh diễm một thương. Trong một chớp mắt trường thương đã tới. Ngải Sơn miệng bên trong đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Ngu xuẩn. Thực lực của chúng ta chênh lệch, không phải kỹ xảo nhưng để bù đắp, coi như ngươi sát thương ta, cũng chỉ có một con đường chết. Khoát tay, tinh quang lấp lóe, Ngải Sơn vậy mà không để ý Lâm Chân đâm, trở tay vung ra một kiếm. Trường thương trường kiếm đồng thời trúng đích mục tiêu, Lâm Chân một thương, đem tinh cảnh cao thủ từ đầu tường đánh rơi, ngực máu me tung tóe, tại chỗ bị thương, với lại không nhẹ. Nhưng là Lâm Chân cũng vì này trả một cái giá thật là lớn. Trái tim đồng thời bị Ngải Sơn một kiếm đâm xuyên, thân thể mềm nhũn ngã xuống, lăn lộn rơi xuống bụi bặm. Ngải Sơn phun máu phè phè ngã nhào trên đất, đồng dạng nhận lấy trọng thương. Đáng chết. Cái này hỗn đản là từ đâu mà xuất hiện? Một cái cao cấp chiến sĩ. Ách. Hắn lại có thể sát thương ta đến loại này. Loại trình độ này. Hỗn đản, ta muốn để ngươi nghiền xương thành tro. Ngải Sơn khoát tay, manh liệt liệt diễm gào thét mà ra, đem ngã xuống đất Lâm Chân triệt để khí hóa. Mắt thấy đây hết thể ạ thì hai mắt ngốc trệ, tại Lâm Chân biến mất một khắc, nàng cảm giác lòng của mình bị khoét đi một khối. Không cần. A Di phát ra khàn cả giọng la lên, thế nhưng là cũng căn bản ngăn cản không được chuyện phát sinh. Ngải Sơn chịu đựng đau xót đứng người lên, miệng bên trong phát ra tiếng cười hắc hắc. Hắn hiện tại thỏa thuê mãn nguyện, hắn thấy, hết thể đều đã hết thể đều kết thúc, A Di căn bản không phải đối thủ, nàng tìm đến cái kia viện binh mặc dù cũng có chút môn đạo, nhưng là hiện tại cũng bất quá hóa thành một sợi bụi bặm, hóa thành trên không trung còn sót lại mấy giọt máu thôi. Lại không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản hắn leo lên đỉnh phong bước chân. 13. Chương 1001, lĩnh vực thành. Trước mắt tràn ngập vô tận đen, hoặc là nói là vĩnh hằng hư vô. Lâm Chân linh hồn ở trong hư không vô hạn lan tràn, tinh thần ở vào một loại đứng im trạng thái. Đây là sinh cùng tử biên giới, không có thiên địa, không ánh sáng nóng, thậm chí không có không gian khái niệm, cũng không có thời gian tồn tại. Hết thảy đều là đứng im, hắc ám tràn ngập. Duy nhất có, liền là cái kia yếu ớt ý thức, đang nhắc nhở hắn không cần chân chính ngủ say. Ta là ai? Ta chết đi sao? Ta là Lâm Mục, là Napoli tinh cầu cô nhi, đúng, thân thể của ta tiêu tán, thế nhưng là vì cái gì ta còn chưa chết? Ta không thể chết, lĩnh vực của ta còn chưa mở ra. Trên thế giới có một loại người gọi là võ sĩ, Lâm Chân không hề nghi ngờ liền là loại người này bên trong người nổi bật. Mặc dù hắn cũng có thất tình lục dục, nhưng là đây hết thảy đều không có hắn muốn tập võ chấp niệm càng thêm cường đại. Hiện tại thân thể tán loạn, linh hồn du đãng, hắn trước tiên nghĩ tới không là tử vong cái gì, mà là võ kỹ của hắn vẫn chưa hoàn thành, cái này mới là mấu chốt nhất. Bây giờ cách hắn thần chi lĩnh vực mở ra, còn có hai bước liền triệt để hoàn thành. Một bước là hắn sau cùng hoạt tính, mặt khác một bước chính là thời gian pháp tắc khảm vào. Hoạt tính ta nguyên điểm hoạt tính kích hoạt 99%, còn kém một điểm cuối cùng. Thế nhưng là ta hiện tại là linh hồn trạng thái, một điểm cuối cùng hoạt tính muốn như thế nào tài năng kích phát đâu. Hắc ám vô cùng vô tận lan tràn tới, để Lâm Chân ý thức thời gian dần trôi qua bắt đầu u ám. Nếu như một người triệt để bị hắc ám thôn phệ, như vậy linh hồn của hắn liền đem triệt để chôn vùi, vĩnh hằng tử vong liền sẽ giáng lâm, bởi vì linh hồn cũng không phải bất tử bất diệt, huống chi hiện tại Lâm Chân linh hồn trong ý thức, hắn vẫn chỉ là một cái chiến sĩ. Nhưng là Lâm Chân muốn thử một chút, hắn sẽ không cam lòng bị hắc ám thôn phệ. Giờ khắc này, từng màn hình tượng xuất hiện tại hắn trong ý thức. Bên trong hư không, hồi nhỏ mẫu thân xuất hiện tại hắn trước mắt. Quang ảnh lấp lóe, mẫu thân bộ dáng ấm áp mà hiền lành. Bất quá cái này mẫu thân cũng không là mẹ của hắn Lý Cẩm, mà là hắn trong trí nhớ một cái bóng mơ hồ, dù sao hắn hiện tại là Lâm Mục. Nhi tử, tới mụ mụ nơi này đi, mụ mụ chờ ngươi rất lâu. Mụ mụ ta cũng không muốn từ bỏ. Lâm Chân trong lòng có chút dao động, hắn rất tưởng niệm mẫu thân, thế nhưng là hắn không hề giống từ bỏ tập võ mộng tưởng. Mụ mụ cái bóng biến mất, một cái tại hắn trong trí nhớ là lão sư người xuất hiện. Từ bỏ đi hài tử kém một chút không thể kích hoạt nguyên điểm, cái này liền là của ngươi số mệnh người là không có cách nào cùng vận mệnh chống lại. Lâm Chân cúi đầu xuống lại ngẩng đầu, trong mắt có dây rủa, tuy nhiên lại mím miệng thật chặt môi. Lão sư, ngươi không phải đã nói tiềm lực của con người là vô cùng lớn sao? Khi cố gắng của ngươi đầy đủ tình huống dưới, là có khả năng cải biến vận mệnh sao? Ta tại sao phải từ bỏ? Lão sư cái bóng biến mất, sau một khắc xuất hiện là một cái mỹ lệ nữ tử, đó là thê tử của hắn. Lão công, nghỉ ngơi một chút đi, đừng nghĩ đến chiến đấu, phía ngoài là tình cảnh cao thủ, ngươi coi như chiến đấu cũng không có chút nào hy vọng, cùng lần nữa bị tàn nhẫn giết chết, còn không bằng ở chỗ này yên giấc đâu. Lâm Chân chật vật lắc đầu, không. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng để cho ta từ bỏ, thật xin lỗi. Ta tạm thời không thể trở về đi cùng ngươi. Quang ảnh biến mất, trước mắt chồng chất lên giống như núi đám mây phía trên, cao lớn thần minh tựa như thiên địa này. Sâu kiến nhân tộc. Thần chi lĩnh vực là ngươi có thể ngưng tụ lĩnh ngộ sao? Đem trong lòng ngươi dã tâm vứt bỏ, ngươi tài năng đốn ngộ, tài năng nắm giữ chân chính thần kỹ, đây là ý chỉ của thần, ngươi nhất định phải tuân thủ. Áp lực vô tận từ trên trời giáng xuống, thần thanh âm trùng điệp rơi xuống. Quỳ xuống. Âm thanh lớn bên thai màng bên trong quanh quẩn, để Lâm Chân đầu nào ông tác hưởng. Giờ khắc này hắn tựa hồ có thân thể, đầu gối như nhũ ra. Lâm Chân gắt gao cắn môi, máu tươi trượt xuống, đầu gối xương cốt chết cũng không chịu vô lượng. Vậy mà phát ra đứt gãy thanh âm. Giáp giáp. Toàn thân xương cốt đều chịu không được áp lực như vậy, hắn liền phải chết. A. Lâm Chân đột nhiên hơi ngửa đầu, trong đôi mắt mang theo điên cuồng, không sai. Ta là có dã tâm, nhưng là cái này dã tâm chi cực kỳ ngươi không cách nào tưởng tượng, vũ trụ lại lớn, đều không hơn được nữa ta phần này dã tâm, hắn đem bao dung thiên địa, hải nạp tinh không. Về phần ngươi cái này đồ bỏ thần minh, trong mắt của ta cậu thí không phải. Khi Lâm Chân gầm thét ra thanh âm này thời điểm, một đạo linh quang xuyên qua não hải, để tinh thần hắn chấn động. Hết thảy hắc ám đều ở trước mắt tan biến, giống như cái gương vỡ nát sụp đổ. Thay vào đó, là Lâm Chân trong cơ thể thần giới. Thần giới bên trong, Lâm Chân thân thể đang nhanh chóng đúc lại. Khi thân thể của hắn đúc lại sau khi đi ra, Lâm Chân linh hồn trở về thân thể, sống lại. Cuối cùng cái kia 1% hoạt tính, cũng tại Lâm Chân ý thức trở về sau, thành công kích phát hoàn thành. Ta hiểu được, nguyên lai cuối cùng một điểm hoạt tính, là muốn theo dựa vào chính mình phục sinh đến thực hiện. Khi Lâm Chân có rõ ràng cảm ngộ một khắc, hắn quả quyết mở ra thời gian đình chỉ. Phiêu miểu thần trung tại thần giới bên trong một tiếng gõ vang, sau đó thời gian vạn vật đều dừng lại. Lâm Chân trong cơ thể viên kia nguyên điểm, giờ khắc này rốt cục hoàn thành thời gian khảm vào. Lúc trước cố gắng thế nào cũng vô pháp làm được khảm vào, lúc này làm lại là không có áp lực chút nào. Thời gian, không gian, năng lượng nguyên tố, hoạt tính, tất cả mọi thứ tại thời khắc này tụ tập, sau đó tại lô đen vận chuyển ở dưới, bắt đầu cấp tốc áp xúc. Lâm Chân thần niệm chi lực, thần giới chi lực, giờ khắc này đột nhiên trào lên, sôi trào. Phanh phanh phanh phanh. Cái này nguyên điểm thật giống như Lâm Chân trái tim bắt đầu cấp tốc nhảy lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thật giống như hỗn độn sơ khai, cái này một tia thiên sơ chi quang sinh ra, cái này nguyên điểm tại kịch liệt nhảy lên qua đi, tràn ra một cái khe. Một đạo thiên quang tóe hiện, lóa mắt chói lọi. Một cỗ vô hình vòng sáng bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán, kịch liệt khuếch trương. Vòng sáng liền là Lâm Chân lĩnh vực, thần chi lĩnh vực. Cùng võ giả bình thường lĩnh vực lực lượng khác biệt, thần chi lĩnh vực đối với võ giả tinh lực là có trực tiếp tăng phúc, cái này là võ giả vượt cấp khiêu chiến siêu cấp vũ khí. Trong đầu của ta còn có một cái ký ức, đó là liên quan tới một lĩnh vực khác ký ức, nhưng là ta lại không nhớ ra được cái này ký ức đến từ phương nào, chỉ có thể xác định ta nắm giữ. Lâm Chân cái này ký ức là đến từ truy tinh hồ thánh địa bên trong, Gaberzien ký ức. Gaberzien tu luyện càn khôn minh kính quyết, đó cũng là một cái phi thường cường đại lĩnh vực. Không sử dụng lĩnh vực này trước đó, Gaberzien đối mặt an ninh cũng chỉ là hơi chiếm cư ưu thế, sử dụng lĩnh vực về sau, an ninh các nàng 6 người liên thủ cũng không phải Gaberzien đối thủ. Thần chi lĩnh vực, hẳn là nhất là đặc biệt đặc điểm, mà không phải một cái đơn thuần tinh lực tăng lên thủ đoạn. Hiện tại lĩnh vực sơ khai, chính là xác định đặc điểm thời điểm, ta lĩnh vực lực lượng, liền cứ gọi là chồng chất càn khôn. Lâm Chân đối với gấp xếp không gian nắm giữ, viễn siêu người bình thường tưởng tượng, ban sơ hắn vừa mới tiếp xúc không gian pháp tắc thời điểm, liền đã từng nắm giữ không gian chống chết. Mà Gaberzien trong trí nhớ, gương ảnh bên trong phản xạ công kích, kỳ thật cũng là không gian chống chất một loại pháp môn. Lâm Chân đem thời gian đình chỉ cùng không gian chống chất dung hợp về sau, liền có thể lợi dụng thời không chi lực đánh ra thật huyễn chống chất công kích. Tỷ như hàng tinh lạc, tỷ như không gian chạm, có thể tại thời gian không gian khác nhau bên trong phát động tập kích, để bị công kích người khó lòng phòng bị. Trong chất càn khôn lĩnh vực ngưng tụ, quá trình này kỳ thật nhanh vô cùng, bởi vì Lâm Chân là tại thời gian đình chỉ tình huống dưới làm xong đây hết thảy. Khi thời gian đình chỉ thủ đoạn dừng lại, khôi phục lúc bình thường, tân sinh lĩnh vực lực lượng nhanh chóng tăng lên Lâm Chân cảnh giới. Hiện tại Lâm Chân là cao cấp chiến sĩ, cỗ này tân sinh lĩnh vực lực lượng đối với hắn mà nói quá mạnh. Dựa theo cờ lịt cho Lâm Chân ký ức phong ấn, Lâm Chân chỉ có khôi phục thực lực mới có thể khôi phục ký ức, chỉ bất quá quá trình này so sánh Lâm Chân trước kia tuyệt đối phải nhanh lên gấp trăm ngàn lần. Lĩnh vực sinh ra, tân sinh lực lượng như là giang hà, nhanh chóng trùng kích những cái kia vốn là đối Lâm Chân không trở ngại chút nào cảnh giới. Chiến sĩ đỉnh phong cấp 1 chiến tướng cấp 2 chiến tướng 3. Cấp 9 chiến tướng cấp 1 chiến thần cấp 2 chiến thần 3. Đỉnh phong chiến thần. Một đường thế như trẻ che đột phá, để Lâm Chân từ cao cấp chiến sĩ, trực tiếp trở thành thời đỉnh cao cấp 9 chiến thần. Mà theo cảnh giới tăng lên, lĩnh vực lực lượng cũng là liên tiếp lớn mạnh. Lĩnh vực lực lượng tổng cộng chia làm cấp 9, bậc thứ nhất lĩnh vực lực lượng gọi là chiến thần lĩnh vực, trong đó bao quát chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần 3 cái giai đoạn. Lâm Chân trước mắt là chiến thần đỉnh phong, còn thiếu một chút mà liền có thể tăng lên tới cấp thứ 2 hàng tinh lĩnh vực. Liền xem như chiến thần lĩnh vực, cũng có thể tăng lên Lâm Chân 10% tinh lực. Tại võ giả không có ngưng tụ tinh hạch trước đó là không có tinh lực, chỉ có đan điền khí, hiện tại lĩnh vực đồng dạng có thể tăng lên 10% đan điền khí. 10% cũng không tính rất nhiều. Nhưng là tác dụng cũng không nhỏ, nhất là đan điền khí cơ số cao. Lâm Chân từ chiến sĩ khôi phục thực lực đến chiến thần đỉnh phong, đan điền của hắn khí cùng cái tinh cầu này người so sánh liền là lượng lớn. Bởi vì đan điền của hắn là gấp 10 lần áp xúc. Có lẽ đến nguyên giới, gấp 10 lần áp xúc tính không được cái gì, rất nhiều người cũng có thể làm đến, nhưng là tại tân giới tiểu tinh cầu phía trên, gấp 10 lần áp xúc đây tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại, một cái tinh cầu cũng chưa chắc có thể sinh ra một cái. Khi lĩnh vực sau khi hoàn thành, Lâm Chân từ hắn thần giới bên trong tự động thoát thân đi ra. Ký ức còn không có khôi phục, Lâm Chân đi qua hắn thần giới, thậm chí không biết cái kia là địa phương nào. Thậm chí hắn cũng không biết hắn là như thế nào khôi phục đúc lại thân thể, trên người hắn có rất nhiều bí ẩn, chờ đợi hắn từng cái đi mở ra. Song tay cầm nắm tay, Lâm Chân trong lòng tràn đầy vui sướng. Chiến thần đỉnh phong. Ta cư nhiên trở thành một cái đỉnh phong chiến thần, tại toàn bộ Napoli, ta cũng coi là có chút thực lực. Hai mắt mở ra, ánh mắt đảo qua cảnh tượng trước mắt. Ngải Sơn cùng A Di ấy, thậm chí còn duy trì vừa mới tư thế không có làm sao biến hóa, duy biến hóa, liền là hai người đều nghiêng đầu sang chỗ khác. Đầy mắt thần sắc bất khả tư nghị, nhìn xem không trung tân sinh Lâm Chân. Lâm Mục. A Di Ái bờ môi lẩm bẩm bỗng núp ních. Ngươi là người hay quỷ? 13. Chương 1002, Napoli tu luyện tuyến nguyệt. Ngải Sơn nhìn thấy Lâm Chân xuất hiện về sau, cả người đều ngây dại. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải rõ ràng đã chết đi Lâm Chân làm sao lại phục sinh, với lại trở thành một cái chiến thần. Nhưng là làm tinh cảnh cao thủ, Ngải Sơn cũng không e ngại, hắn lập tức xuất thủ lần nữa. Vô luận ngươi là người hay quỷ, lần này ta muốn đem ngươi triệt để khí hóa, nhìn ngươi còn có thể như thế nào. Ngải Sơn đưa tay, xuất kiếm, đây là hắn một kích mạnh nhất. Công kích mãnh liệt xẹt qua không gian, sau đó cứ như vậy tại trước mắt hắn hư không tiêu thất, giống như đánh tới trong dị độ không gian, không thể tại thế giới chân thật nổi lên một chút xíu gợn sóng. Mà tại Ngải Sơn phía sau, một đường không gian chạm vô thanh vô tức xuất hiện, trực tiếp đem Ngải Sơn cắt thành hai nửa. Tinh cảnh cao thủ. Cứ như vậy không minh bạch tại chỗ vẫn lạc. Lâm Chân thân ảnh ở trong hư không xuất hiện, chỉ là đơn giản như vậy một lần nếm thử, hắn liền nếm đến lĩnh vực chỗ tốt. Một cái tinh cảnh, trong mắt hắn đã như là gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Đưa tay đem Ngải Sơn chiếc nhẫn lấy xuống, Lâm Chân ở bên trong thu vớt một cái, lập tức đại hỉ. Làm vì một đại gia tộc gia chủ, Ngải Sơn tài phú tính là phi thường to lớn, mà đây chính là Lâm Chân hiện tại cần có. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt hắn trong đan điền cực độ trống rỗng. Cần năng lượng lớn hơn đến khôi phục, đến lớp đầy, chỉ cần có năng lượng rót vào, cảnh giới của hắn nhất định có thể một đường thế như trẻ che tiêu thăng. Về phần năng lượng nơi phát ra, ngay tại lúc này Napoli tinh cầu hút hàng nhất đồ vật, biến dị thú tinh hạch. Bất quá Lâm Chân cũng không có thu cái này một chiếc nhẫn, mà là tại bên trong lấy ra một cái kim sắc tử kinh hoa huy chương. A Di Ái tiểu thư, đây là các ngươi gia tộc truyền thừa tín vật A. A Di Ái lập tức hai mắt phát sáng, đây đúng là nhà các nàng tín vật, mà lại là tộc trưởng tín vật. Nàng liên tiếp gật đầu, trong lòng kích động đồng thời, càng là nhiều một cái ý niệm trong đầu. Cái này Lâm Mục cường đại như thế, hiện tại liền là chiến thần đỉnh phong, tương lai nói không chừng còn sẽ có cao hơn thành tựu, nếu như hắn coi trọng mình. A Di cảm thấy chuyện này rất có thể, nếu như chờ một cái Lâm Chân hướng mình tỏ tình, A Di quyết định đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể trợ giúp mình khôi phục gia tộc là có thể, dù sao bất luận nhìn thế nào, Lâm Chân đều là một cái có thể tiếp nhận đối tượng. Lâm Chân đem chiếc nhẫn cùng huy chương cầm tới A Di Ái trước mặt, A Di Ái tiểu thư, những vật này nếu như ta giao cho ngươi, đồng thời trợ giúp ngươi khôi phục gia tộc, ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao? A Di có chút ngượng ngùng gật đầu, nàng đã chuẩn bị kỹ càng đáp ứng Lâm Chân bất cứ chuyện gì. Không ngờ nàng nghe được lại là Lâm Chân lạnh như băng ngữ khí. Ta cần A Di Ái tiểu thư, dốc hết các ngươi gia tộc lực lượng, trợ giúp ta thu thập tinh hoạch, ta nhìn ngươi tựa hồ tinh thông một điểm đàn thuật chi thức, ta có thể cho ngươi một chút chỉ điểm. Để ngươi trở thành Napoli tinh cầu mạnh nhất luyện đan sư, thậm chí tương lai thiên hà đế quốc, tam giang tinh vực liên bang, Hoa Kỳ lân đế quốc, thậm chí toàn bộ tân giới, ngươi cũng chính là mạnh nhất luyện đan sư. A Di ngơ ngác nhìn Lâm Chân, nàng biết mình sai. Cái này thần bí nam nhân căn bản cũng không có coi trọng mình, với lại đưa ra một cái có vẻ như đối với mình rất có chỗ tốt điều kiện. Mặc dù A Di cảm thấy Lâm Chân nói tới đồ vật quả thực là xả đạm không thể lại vô nghĩa, thế nhưng là nàng lại quyết định tin tưởng Lâm Chân lần này. Nhân sinh có thể có mấy lần đọ sức, A Di Ái muốn bác cái này một thanh. 44. Napoli tinh cầu tinh hoạch thu thập vẫn luôn không có kết thúc, đây là quét sạch cả cái hành tinh đại sự. Liệt hỏa lão tổ thống trị ngày càng vững chắc, hắn cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở tinh hoạch thu thập lên, đối với thông thường sự vụ quản lý, hắn là căn bản cũng sẽ không hỏi tới. Giống như là ngải gia hưng suy loại này người bình thường xem ra thiên đại sự tình, tại liệt hỏa lão tổ trong mắt cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Mọi người cũng nghe nói ngải ra sự tình, Ngải Sơn nắm trong tay gia tộc về sau lại biến mất, Á Y Ái một lần nữa trở về nắm giữ Ngải Gia, đồng thời cấp tốc để Ngải Gia quật khởi. Ngắn ngủi trong vòng 2 năm, Ngải Gia quy mô liền tăng gấp mấy lần, trước kia Ngải Gia cũng kinh doanh y lìa dược ngành nghề, bây giờ Ngải Gia càng đem đan dược sản nghiệp phát dương quang đại, làm ra rất nhiều tinh phẩm dược vật, cơ hồ chiếm lĩnh toàn bộ Napoli đan dược thị trường. Lúc đầu coi là Ngải Gia phía sau khả năng có cao nhân tương trợ, thế nhưng là không nghĩ tới, những này cơ hồ vượt thời đại dược vật, rõ ràng đều là xuất từ Ngải Gia gia chủ đương thời ạ ghi chi thủ. Tuổi con nhỏ thành tựu chiến thần, đồng thời có được cường đại luyện đan luyện dược chi pháp, càng thêm xinh đẹp như hoa, gia sản vô số, ạ ghi lập tức trở thành toàn bộ Napoli tốt nhất hôn phối đối tượng, cơ hồ mỗi một nam nhân đều ý đồ chinh phục ạ ghi, từ đó cả người cả của hai đến. Thế nhưng là ạ ghi lại trở thành Napoli cao lãnh chi hoa, xưa nay không cho bất luận kẻ nào bất cứ cơ hội nào, nàng thâm cư không ra ngoài, gần như không tham gia bất kỳ hoạt động, đời sống tình cảm trống rỗng, để vô số người theo đuổi lực bất tòng tâm. Mà Napoli còn có một chuyện, liền là đen trong thành phố có người tại giá cao thu mua tinh hạch. Tinh hạch hiện tại là Napoli hút hàng, giá cả đều là có tiền mà không mua được, chỉ có những cái kia chân chính tài đại khí thô người, mới có thu mua vô liếng. Không có ai biết phía sau là ai tại thu mua, nhưng là như vậy hành động, không thể nghi ngờ là ảnh hưởng đến liệt hỏa lão tổ trưng thu kế hoạch. 44. Napoli hoàng cung, hậu hoa viên. Liệt hỏa lão tổ chắp tay sau lưng, nhìn xem một cây cắm ở trong đất bùn cây trúc. Căn này cây trúc vì ám kim sắc, cả hoa viên bên trong không có cái khác bất kỳ thực vật nào, chỉ có cái này một cây cây trúc. Cây trúc lớn lên không cao, chừng 2 mét, cũng không có bao nhiêu lá cây. Nhưng là kỳ lạ nhất, là nó phía dưới bùn trong đất, có vô số tiểu thạch đầu. Những cái kia tiểu thạch đầu mỗi cái đều là chiếu lấp lánh, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đây đều là từng cái năng lượng tinh hạch. Theo năng lượng tinh hạch phát sáng, cây trúc cũng đang không ngừng lấp lóe, với lại năng lượng tinh hạch càng ngày càng ảm đạm, cây trúc càng ngày càng sáng tỏ. Một lát sau, tất cả năng lượng tinh hạch đều hao hết năng lượng, những năng lượng này, toàn bộ bị cái này một cây trúc hấp thu. Liệt hỏa lão tổ trên dưới liếc mấy cái, cho ra một cái số liệu. Hấp thu cái này một nhóm năng lượng về sau, cây trúc tăng trưởng 0,13mm, trọng lượng tăng lên 1.800 tấn. Liệt hỏa lão tổ thở dài một tiếng, lầu bầu nói: loại này kình thiên trúc nuôi nấng không dễ, ta tập hợp cả cái hành tinh tinh hạch năng lượng nuôi nấng, thời gian hơn 2 năm mới đã lớn như vậy, tiếp tục như vậy, còn bao lâu nữa mới khả năng hấp dẫn đến chúa tể vũ trang hiện thế đâu. Người khác không biết chúa tể vũ trang sự tình, nhưng là liệt hỏa lão tổ là biết đến, hắn đi vào Napoli cẩn thận tìm kiếm về sau, phát hiện căn bản là không có cách tìm tới, biện pháp duy nhất, liền là dẫn xà xuất động. Loại này kình thiên trúc, là đến từ nguyên giới bảo bối, hấp thu năng lượng mà sinh, thậm chí có thể vô hạn sinh trưởng, liệt hỏa lão tổ nhiều năm vất vả, cũng mới lấy tới như thế một cây mà thôi. Bởi vì năng lượng độ cao tập trung, chúa tể vũ trang là có khả năng bị kình thiên trúc hấp dẫn mà đến. Vì chúa tể vũ trang, liệt hỏa lão tổ xem như bỏ hết cả tiền vốn. Nếu như không có lâm chân sự tình, liệt hỏa lão tổ là tự tin sớm tối đều có thể có được chúa tể vũ trang, nhưng là lâm chân chậm chạp không có bị bắt lấy, cái này khiến trong lòng của hắn một mực không yên lòng. Đoạn Thủy Lưu, Sa Lãng, các ngươi hai cái bên kia có cái gì tiến triển sao? Thứ nguyên vũ trụ mở ra, bên trong xuất hiện tóc dài nam tử Đoạn Thủy Lưu cùng kim loại sinh mệnh Sa Lãng hai người hình ảnh. Đoạn Thủy Lưu cung kính đối liệt hỏa lão tổ thi lễ, lão tổ, Napoli tình huống có chút phức tạp, căn cứ điều tra của chúng ta phát hiện, trên cái tinh cầu này thế mà có không ít ẩn tàng cao thủ, với lại mỗi cái đều là khíu giác cực kỳ bén nhạy, mỗi khi chúng ta muốn tìm thời điểm, những người kia đều sẽ khắp nơi chạy trốn, tiến độ phi thường chậm chạp, cho nên liền còn không có lâm chân tin tức có đúng không? Liệt hỏa lão tổ có chút ngữ khí bất thiện. Đúng vậy, lão tổ, thuộc hạ vô năng, thỉnh cầu trách phạt. Sa Lãng cũng vội vàng nói, lão tổ, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta tăng quân số một ít nhân thủ, cái kia tìm kiếm tiến độ không thể nghi ngờ liền sẽ nhanh rất nhiều. Liệt hỏa lão tổ lạnh hừ một tiếng, các ngươi hai cái thật sự là đầu góc heo, hiện tại là tại tân giới không phải nguyên giới, nơi nào có nhiều như vậy hảo thủ có thể sử dụng. Không có nhân thủ liền nghĩ không ra biện pháp sao? Đã nhưng trên cái tinh cầu này có không ít ẩn sĩ cao thủ, như vậy vừa vặn, các ngươi hoàn toàn có thể đem bọn hắn thu phục, để bọn hắn gia nhập chúng ta. Đoạn Thủy Lưu cùng Sa Lãng đều là sức sở, những cái kia ẩn sĩ cảnh giới bất phàm, vực vương giới vương đều có, muốn thu phục há lại dễ dàng như vậy sự tình. Liệt hỏa lão tổ tay vừa nhấc, kình thiên trúc phía trên rơi xuống một chiếc lá. Các ngươi về đến chỗ của ta, đem cái này cái lá cây lấy đi, chế biến thành dược canh. Không có bắt lấy một người liền cho hắn ăn uống một ngụm, người kia liền nhất định thành thành thật thật quy thuận Kình Thiên Trúc chủ nhân, cũng chính là ta, ngược lại thời điểm bọn hắn liền là các ngươi tốt nhất trợ lực. Đoạn Thủy Lưu lập tức nhãn tình sáng lên, nếu như là dạng này liền dễ làm, chúng ta rất nhanh liền có thể thành lập một đội đại quân, đến lúc đó liền xem như đem Napoli đào ba thước đất, cũng nhất định có thể đem Lâm Chân tìm ra. Kim Loại Sinh Mệnh Xa Lãng thì là trong mắt hồng quang lấp lóe, chỉ lo lắng Lâm Chân chạy. Liệt Hỏa lão tổ khoát khoát tay, sẽ không, Lâm Chân người này ta bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết, tại Chúa Tể Vũ Trang không có tìm được trước đó, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không rời đi Napoli, không phải hắn đến sẽ không có ý nghĩa. Nhớ kỹ, Lâm Chân là một cái thần cấp luyện đan sư, có thể sống bắt tốt nhất, không thể lời nói cũng không cần lưu lại người sống. Minh Bạch. Lão tổ xin chờ đợi tin tức tốt của chúng ta a. Đoạn Thủy Lưu cùng Sa Lãng hai người hình ảnh biến mất, rất mau tới đến Napoli hoàng cung, lấy đi một mảnh Kình Thiên Trúc lá cây. Liệt Hỏa lão tổ ánh mắt một lần nữa rơi xuống Kình Thiên Trúc bên trên. Chúa Tể Vũ Trang a, ta có một loại cảm giác, ngươi xuất hiện cũng chính là thời gian mấy năm qua. 44. Ngài ra, ạ đi trong khuê phòng. Khuê phòng cùng bình thường nữ nhi ra gian phòng cũng không có quá lớn khác nhau, sắc màu ấm rộng bố trí, đơn giản sáng tỏ đồ dùng trong nhà, cùng nữ sinh thiết yếu trang điểm kính. A Di hãy về đến phòng, đem thu mua được tinh hạch lấy được, xác nhận chung quanh đã không người, nàng đứng người lên, rồi ra ngón tay, điểm tại trang điểm kính bên trên. Một trận gợn nước tại trên mặt kính mặt dập dờn, A Di trong tay tinh hạch biến mất, tiến nhập trong gương thế giới. A Di thở dài một tiếng, nhìn xem trong gương giai nhân, có chút hai hoán. Hai năm, Lâm Mục ngay tại tấm gương thế giới bên trong tu luyện, nhưng xưa nay chưa từng thấy qua mình một mặt, cũng không biết hắn tu luyện thế nào. Có thể tiến vào tinh cảnh sao? À gì ấy rất hoài nghi. 13. Chương 1003, liên tục đột phá. Tấm gương thế giới bên trong, kỳ thật liền là Lâm Chân thần giới. Trong hai năm qua, Lâm Chân thật giống như một cái cao tốc vận chuyển máy móc, một khắc đều chưa từng dừng lại tu luyện. Bản thể lưu tại nơi này, mà phân thân cũng đã thức tỉnh, vốn Lâm Chân áp chế ở chiến thần cảnh giới đỉnh cao về sau phái ra ngoài. Cảnh giới này không hiển sơn không lộ thủy, không có người sẽ chú ý hắn phân thân tồn tại. Phân thân ở bên ngoài tác dụng duy nhất, liền là không ngừng thu lấy tinh hạch, giết chóc hiệu suất vô cùng cao. Tại A Gia gia tộc cùng phân thân song trọng cung ứng dưới, tăng thêm bản thể tại 24 lần thời gian giảm tốc độ hiệu quả hạ không ngừng tu luyện, Lâm Chân bản thể lĩnh vực bắt đầu từng bước một thức tỉnh cường đại. Thần chi lĩnh vực mỗi một cái giai đoạn, đối với tinh lực tăng phúc đều là có cao thấp khác biệt, cao nhất có thể tăng phúc 10%. Giống như là Lâm Chân gặp được lôi lạc, trước 4 nặng lĩnh vực lực lượng đều tăng phúc đến 10%. Nhưng là đằng sau cũng chỉ có 9, thậm chí 8. Càng về sau càng khó, yêu cầu này võ giả tại mỗi một cái giai đoạn đều đạt tới thực lực mạnh nhất, mới có thể tăng phúc 10%. Chỉ cần đột phá thời điểm có một chút điểm tì vết, cái kia 10% liền không có hí. Lâm Chân cho rằng, hắn đột phá vẫn là rất hoàn mỹ, tối thiểu nhất trước mấy cái giai đoạn, hắn nhất định không có vấn đề. Tiến vào thần giới tu luyện ngày thứ 5, Lâm Chân liền vượt qua chiến thần đỉnh phong cảnh giới này, lần nữa tiến vào tinh cảnh, mở ra hàng tinh lĩnh vực. Đồng thời thành công tăng phúc 10%. Tính gộp lại đã đạt đến 20%. Thời gian 3 tháng, Lâm Chân tuần tự vượt qua lưu tinh kỳ, tuệ tinh kỳ, vệ tinh kỳ, hành tinh kỳ, hàng tinh kỳ, tấn cấp lô đen. Lúc này hắn lĩnh vực lực lượng liền đã đạt đến cấp thứ 3, lô đen lĩnh vực. Tiến vào lô đen lĩnh vực về sau, Lâm Chân lần nữa tăng phúc 10%, đạt đến 30% tăng phúc. Lô đen lĩnh vực, ta đột phá không chỉ là hoàn mỹ, bởi vì lô đen thú nhân tố. Ta đột phá xa ở những người khác phía trên, khả năng này sẽ dẫn đến, dưới mặt ta một cái giai đoạn, thậm chí hai cái giai đoạn, vẫn như cũ cam đoan 10. Lôi lạc đều có thể hoàn thành 4 cái cảnh giới 10%, ta không có lý do gì không thể hoàn thành. Thậm chí cao hơn. Một năm về sau, Lâm Chân lần nữa đột phá lô đen kỳ, tiến vào tinh hệ kỳ. Hán thần chi lĩnh vực cũng đạt tới cái thứ 4 giai đoạn, giới vương lĩnh vực. Giới vương lĩnh vực Lâm Chân hoàn thành cũng là rất hoàn mỹ, không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn lần nữa hoàn thành 10% tăng phúc. Về sau trong vòng một năm, Lâm Chân khắc khổ tu luyện, tuần tự đột phá tinh hệ kỳ, tinh vực kỳ, đạt đến giới vương đỉnh phong. Chỉ cần hắn có thể lần nữa đột phá, liền sẽ tiến vào trường sinh. Đối với trường sinh giai đoạn này, Lâm Chân vẫn như cũ có niềm tin tuyệt đối, hắn nhất định có thể lần nữa lấy 10% hoàn thành. Thậm chí tam hoa cảnh giới hắn cũng có tương đương nắm chắc, muốn nói không có nắm chắc địa phương, vậy cũng chỉ có thần biến lĩnh vực. Những cảnh giới này ký ức. Mỗi khi Lâm Chân muốn đột phá thời điểm, trong lòng của hắn liền sẽ có trước đó một chút ấn tượng, mặc dù hắn còn không biết những này ấn tượng từ đâu mà đến, lại không ảnh hưởng hắn tu luyện. Nguyên giới người tại tân giới, coi như cảnh giới lại cao hơn, nhưng là bình thường cũng chỉ sẽ đem cảnh giới áp chế ở giới vương giai đoạn, tối đa cũng sẽ không vượt qua trường sinh. Giới vương là thích hợp nhất, đến trường sinh, cũng có chút bị tân giới bài xích. Lâm Chân đến giới vương đỉnh phong về sau, cũng không có đình chỉ tu luyện, coi như cảnh giới của hắn tăng lên lại cao hơn, chỉ muốn tiếp tục áp chế là có thể. Cuộc sống như vậy lại qua 3 năm. 44. Toàn bộ Napoli tinh cầu, đã hoàn toàn đều bị liệt hỏa lão tổ chỗ thống trị. Không phải đơn giản thống trị, mà là một mực khống chế lại. Sa Lãng cùng Đoạn Thủy Lưu mấy năm này cố gắng rất gặp hiệu quả, toàn bộ Napoli tinh cầu, tất cả ẩn tàng cao thủ, chỉ cần thực lực đạt đến hàng tinh kỳ phía trên, đã toàn bộ trở thành thủ hạ của bọn hắn. Một cái hơn 1000 người đội ngũ, bắt đầu ở Napoli bốn phía tìm kiếm Lâm Chân tung tích. Lâm Chân ảnh hưởng tư liệu tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ mỗi một cái góc, thậm chí thứ nguyên vũ trụ bất kỳ một cái nào giao diện. Mặc dù Liệt Hỏa lão tổ tin tưởng vững chắc Lâm Chân còn ở nơi này, thế nhưng là hắn thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không có bất kỳ cái gì tồn tại dấu hiệu. 44. Kinh Thiên Trúc bồi dưỡng đã sắp đạt tới bao hòa. Hoàng cung trong hậu hoa viên, Liệt Hỏa lão tổ cảm giác được Kinh Thiên Trúc sắp bao hòa. Hắn có dự cảm mãnh liệt, một khi Kinh Thiên Trúc đạt tới trạng thái bao hòa, Chúa Tể Vũ Trang liền sẽ xuất hiện. Nhất định phải tại Chúa Tể Vũ Trang xuất hiện trước đó tìm tới Lâm Chân, các ngươi còn không có bất kỳ cái gì manh mối sao? Báo cáo lão tổ, mặc dù chúng ta không có tìm được Lâm Chân, nhưng là chúng ta có một cái phát hiện, chuyện này có chút kỳ quặc. Nói nghe một chút. Tóc dài nam tử Đoạn Thủy Lưu nói, thời gian mấy năm qua bên trong, Napoli tinh cầu chúng ta cơ hồ tìm khắp cả mỗi một tấc thổ địa, có thể nói Napoli mỗi một khỏa bùn đất đều tại chúng ta giám sát phạm vi bên trong, tất cả mọi người thứ nguyên vũ trụ trí năng sinh mệnh đều tại làm công việc này, thế nhưng là vẫn không có bất luận cái gì Lâm Chân tồn tại dấu hiệu. Vậy đã nói rõ Lâm Chân ẩn tàng chi sâu là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là liền tại trong khoảng thời gian này, chúng ta quá độ coi trọng tại tìm kiếm Lâm Chân, mà không để ý đến một chút những chuyện khác. Nói thẳng trọng điểm đi, ta hiện tại không muốn nghe nói nhảm. Lao tổ, ngay tại chúng ta thu mua tinh hạch thời điểm, đồng dạng còn có những người khác tại thu mua tinh hạch, với lại thu mua tuyệt không so với chúng ta ít, bắt đầu chúng ta cũng không có chú ý chuyện này, thế nhưng là bọn hắn kéo dài thu mua, cũng không biết là vì cái gì. Tiếp tục thu mua tinh hạch. Liệt Hỏa lão tổ có chút ma sát xuống ba, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tình huống này hắn từng nghe qua một lần, nhưng vẫn không có chú ý, tinh lực của hắn đều tại Kình Thiên Trúc bồi dưỡng cùng tìm kiếm Lâm Chân trên thân, cái này thổ dân tinh cầu cái khác bất cứ chuyện gì, cũng không thể gây nên hắn mảy may hứng thú. Hiện tại lần nữa nghe được Đoạn Thủy Lưu nói lên chuyện này, hắn lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tình huống như thế nào sẽ đại lượng nhu cầu tinh hạch đâu? Trên mặt đất vừa đi vừa về dạo bước, vòng vo vài vòng mà về sau, Liệt Hỏa lão tổ đột nhiên linh quang lóe lên. Thần chi lĩnh vực. Đoạn Thủy Lưu hai người không biết thần chi lĩnh vực, thế nhưng là Liệt Hỏa lão tổ bản thân liền là một hạ vị thần, hắn là biết cái tình huống này. Thần chi lĩnh vực tu luyện, thường thường phải đi qua một đoạn từ đầu tu luyện thời gian, cho dù là Liệt Hỏa lão tổ bản thân cũng trải qua. Bất quá hắn lúc tu luyện, tự nhiên có những người khác trợ giúp hắn cung cấp năng lượng, cấp tốc khôi phục. Đối với võ giả khắp trường sinh mệnh tới nói, đó là một đoạn phi thường ngắn ngủi thời gian. Thế nhưng là Lâm Chân tại tân giới, hắn không có nhiều như vậy năng lượng nơi phát ra, hẳn là liền là dùng tinh hạch đang khôi phục. Rất có thể. Quá có khả năng. Ta cơ hồ có thể xác định, cái này phía sau thu mua người nhất định chính là Lâm Chân. Các ngươi nhưng biết, hiện tại là ai tại chủ đạo thu mua sao? Kim loại sinh mệnh Sa Lãng lập tức đáp nói, xác định. Là tân tấn quật khởi ngải ra tập đoàn tài chính ở sau lưng chủ đạo thu mua, ấy một lần nữa thu hoạch được ngải ra quyền khống chế về sau, ngải ra chủ doanh đan dược ngành nghề, một ngày thu đấu vàng, hiện tại đã là Napoli rồi giàu nhất gia tộc, cũng chỉ có nàng mới có thể chống đỡ lớn như vậy thu mua kế hoạch. Đan dược ngành nghề. Liệt Hỏa lão tổ nghiến răng nghiến lợi, nếu như nói trước đó ta có 80% nắm chắc, như vậy hiện tại liền là 100%, cái này trong vũ trụ, muốn giảng luyện đan. Chỉ sợ không có người nào thực lực còn tại Lâm Chân phía trên, đó chính là hắn, không phải ạ ý một cái tân giới thổ dân, làm sao có thể tinh thông thuật luyện đan. Nói xong, Liệt Hỏa lão tổ vỗ tay một cái, hai người các ngươi lập tức tập hợp đội ngũ của các ngươi hiện tại liền giết cho ta bên trên ngải ra, chó gà không tha. Phải tất yếu đem Lâm Chân tìm tới. Liệt Hỏa lão tổ nói xong, thậm chí muốn tự mình đi qua, nhưng là đứng người lên hắn lại ngừng lại. Kinh Thiên Trúc đã liền muốn đạt tới trạng thái bão hòa. Thời khắc mấu chốt này hắn cũng không thể rời đi, một khi bỏ lỡ Chúa Tể Vũ Trang coi như hối tiếc không kịp. Cho nên cái này cái nhiệm vụ trọng yếu, cũng chỉ có thể giao cho Sa Lãng Đoạn Thủy Lưu hai người đến hoàn thành. Sa Lãng cùng Đoạn Thủy Lưu lại là vỗ ngực bài làm ra cam đoan. Lao tổ xin yên tâm, Lâm Chân mặc dù thực lực không yếu, nhưng là hiện tại hắn nếu như tu luyện thần chi lĩnh vực, thực lực kia hẳn là còn không có khôi phục, mọi người nhiều lắm là liền đều là giới vương mà thôi, chúng ta nơi này nhiều như vậy giới vương, chẳng lẽ còn bắt không được hắn sao? Chính là, nhiều lắm là ta khôi phục trường sinh thực lực, thà rằng bị tân giới bài xích sau trở lại nguyên giới, thời gian này bên trong cũng có thể nhẹ nhõm giết chết Lâm Trần, cho nên lão tổ liền chờ đợi tin tức tốt của chúng ta a. Liệt Hỏa lão tổ gật gật đầu, xác thực, tại nguyên giới thực lực mạnh, đến tân giới tất cả mọi người là giới vương, thực lực của ngươi cũng muốn giảm bớt đi nhiều, Lâm Trần hiện tại cũng không có gì đáng sợ. Đoàn Thủy Lưu hai người dẫn tới mệnh lệnh, lập tức bắt đầu tập hợp đội ngũ. Từng cái tại Napoli tinh cầu nhân vật truyền kỳ bắt đầu đến. Những người này rất nhiều tại Napoli đều có vô số truyền thuyết, đều là người ngâm thơ dong nhóm truyền sướng đối tượng, mỗi người đều có rất rất nhiều anh hùng sự tích. Dù cho không có anh hùng sự tích, cũng đã từng làm không ít đại sự, đều là giống như thần tồn tại. Thế nhưng là những người này hiện tại liền là binh lính bình thường, chỉ biết là nghe lệnh khôi lỗi. Bọn hắn nhao nhao lại tới đây, đợi đến Sa Lãng cùng Đoạn Thủy Lưu mệnh lệnh. Nhiệm vụ hôm nay chỉ có một cái, tiêu diệt ngoài ra, chó gà không tha. Giết. Những này chí ít đều là hàng tinh kỳ trở lên cao thủ, cùng nhau phát ra kinh thiên tiếng giống, sau đó cùng một chỗ hướng về ngải ra xuất phát. Một đoàn cao thủ giống như mây đen, thẳng đến ngải ra mà đi. 4 năm. A Di Hải đang ở nhà bên trong kiểm kê mới một nhóm đến tinh hạch. Đã dòng dã 5 năm trôi qua, A Di Hải cũng từ lúc trước ngây thơ thiếu nữ, biến thành hơn 20 tuổi đại cô nương. Cảnh giới của nàng cũng tại cái này trong vài năm đột nhiên tăng mạnh, đạt đến lưu tinh kỳ. Nàng có một loại dự cảm, Lâm Mục rất có thể ngay tại đoạn thời gian này bên trong kết thúc tu luyện. Không biết tại trong lòng của người này, đến tột cùng có không có một chút vị trí của mình đâu. À gì có chút lo được lo mất. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên hạ nhân đến báo. Báo báo cáo đại tiểu thư, bên ngoài đến vô số siêu cấp cao thủ, gặp người liền liền giết, tổ chức của chúng ta trong vòng một phút đã tổn thất trên vạn người, hoàn toàn ngăn cản không nổi, mời đại tiểu thư sớm làm quyết đoán. 13. Chương 1004, ký ức khôi phục, tuyệt tình chi kiếm. À gì anh nghe được hồi báo, một cái liền đứng lên. Ngươi nói cái gì người? Là Liệt Hỏa lão tổ áo bào đen quân. Những người kia từng cái thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. À gì sắc mặt trắng bệnh, biết sự tình đã không thể vãn hồi. Liệt Hỏa lão tổ mặc dù không quá quản Napoli sự vụ, nhưng là hắn muốn việc cần phải làm, cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Càng thêm không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Hắn dám phái người đến ngải ra càn quét, cái kia chính là quyết tâm muốn trừ hết ngải ra. Về phần nguyên nhân ạ gì cũng rõ ràng, khả năng cùng đại quy mô thu mua tinh hạch có quan hệ. Xong, ngải ra xong. Napoli không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản áo bào đen quân. Ạ gì ngồi ở chỗ này, rất nhanh ban bố một cái mệnh lệnh. Thông chi một chút đi, không nên chống cự, có thể chạy chối chết người đều đảo mệnh đi thôi. Hạ nhân cũng biết chuyện lợi hại. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. À gì thì là chờ ở trong khuê phòng, nàng không muốn chạy, cũng không có chỗ có thể đi. Nếu như đây chính là số mệnh, nàng nguyện ý tiếp nhận hết thể hậu quả. 44. Thần giới bên trong, Lâm Chân tu luyện đến thời khắc quan trọng nhất. Thời gian 5 năm, đối với Lâm Chân tới nói liền là 120 năm. Tu luyện đến 10 năm thời điểm, Lâm Chân từ giới vương đột phá đến trường sinh. Lĩnh vực của hắn cũng theo đó đạt đến tầng thứ 5, trường sinh lĩnh vực. Tầng này tu luyện không ra Lâm Chân ngoài ý liệu, lần nữa cho Lâm Chân tinh lực tăng phúc đạt đến 10%. Cái này cũng liền đã chứng minh một sự kiện, Lâm Chân thiên phú tư chất là muốn tại Truy Tinh Hồ Thánh Địa Tam Sư huynh Lôi Lạc phía trên. Có thể trở thành thánh địa lưu thủ, Lôi Lạc thiên phú không thể nghi ngờ, hắn hiện tại đã là thượng vị thần đỉnh phong, cái này đã nói lên vấn đề. Bất quá Lâm Chân lúc này còn không có nhớ lại liên quan tới Lôi Lạc sự tình, hắn vẫn còn tiếp tục tu luyện. Tu luyện đến 30 năm thời điểm, Lâm Chân từ trường sinh đột phá đến tam hoa. Lần này nơi tu luyện lấy hao phí thời gian lâu như vậy, là bởi vì Lâm Chân muốn lặp đi lặp lại xác định đột phá của mình không có bất kỳ cái gì tì vết, tuyệt đối để thực lực tăng lên tới đỉnh điểm. Không phải Lâm Chân thời gian mấy năm cũng đủ để từ trường sinh đột phá. Cẩn thận vẫn là có chỗ tốt, thứ 25 năm thời điểm, Lâm Chân rốt cục phát hiện hắn tu luyện là có một chút thiếu hụt, lúc trước cũng không có phát hiện điểm này. Vì chuyện này, Lâm Chân dòng dã lại làm trễ mãi 5 năm. Rốt cục đem điểm này thiếu hụt triệt để đền bù. Hoàn thành cái này về sau, Lâm Chân mới đột phá đến tam hoa, rốt cục ưu thế một lần 10% tăng phúc. Đi qua lần này tăng phúc về sau, Lâm Chân hoàn thành thần chi lĩnh vực tầng thứ 6 tu luyện, đồng thời làm được tăng phúc 60%. Nhưng là đó cũng không phải kết thúc, thời gian kế tiếp, Lâm Chân toàn bộ dùng để chuẩn bị đột phá đến thần biến kỳ. Muốn từ tam hoa đột phá đến thần biến, nhất định phải xác định tại tam hoa giai đoạn không có bất kỳ cái gì tì vết. 40 năm. 50 năm, Lâm Chân không có đột phá. 60 năm, 70 năm, Lâm Chân vẫn không có lựa chọn đột phá. 80 năm, 90 năm, Lâm Chân còn dừng lại tại Tam Hoa đỉnh phong. 100 năm. 100 năm qua đi, Lâm Chân mới làm xong chuẩn bị cuối cùng. Thần niệm chi hoa một điểm nhỏ tí vết, cũng bị Lâm Chân hoàn toàn chữa trị. Không nên xem thường một chút tí vết, nếu như không thể làm đến hoàn mỹ, Lâm Chân đột phá chỉ có thể hoàn thành 9% tăng lên. Lần này 9%, như vậy lần tiếp theo cũng sẽ không còn có 10% xuất hiện. 100 năm Lâm Chân đột phá thời điểm, rốt cục lần nữa làm ra một cái hoàn mỹ tăng lên. Thần biến cảnh giới hoàn mỹ tăng lên. Đây là thần chi lĩnh vực tầng thứ 7, hoàn thành lần này tăng lên về sau, Lâm Chân mở ra lĩnh vực tình huống dưới, tinh lực tăng phúc liền có thể đạt tới 70%. Lâm Chân không biết trước kia có người hay không làm đến qua điểm này, nhưng là dù cho có, vậy cũng tuyệt đối vô cùng ít ỏi. Vô cùng ít ỏi. Đến giai đoạn này, những cái kia tinh hạch đã triệt để không thể đối Lâm Chân tu luyện đưa đến cái gì trợ giúp, hắn có thực dụng hơn đồ vật. Cái kia chính là tinh thần quả thụ tinh tinh. Tinh thần quả thụ đi qua biến dị về sau, đã chống đỡ toàn bộ thần giới, trở thành thế giới hạch tâm. Đồng bộ sinh cơ từ cây ăn quả bên trên ra bên ngoài tràn ngập, bất luận cái gì người bất luận cái gì sinh mệnh, tại cây ăn quả phạm vi bên trong, căn bản liền sẽ không có thân thể suy kiệt, sinh mệnh trôi qua lo lắng. Nơi này là chân chính coi yên vui, là thiên đường. Mà trên cây thần niệm tinh, thần giới tinh, thần thạch tinh, thật giống như từng khỏa sung mãn trái cây, tản ra mùi thơm ngất ngây. À gì cho Lâm Chân tất cả tinh hạch, đều bị Lâm Chân từ Tam Hoa đột phá thời điểm dùng hết. Cho tới bây giờ, Lâm Chân vẫn không có khôi phục ký ức, tại trong ấn tượng của hắn, hắn như trước vẫn là Napoli tinh cầu bên trên, một cái đã sớm bị biến dị thú công hãm một cái tiểu thành thị lưu dân, không cha không mẹ, không có vợ con. Về phần tinh thần quả thụ lai lịch, hắn không biết, cũng không muốn đi truy đến cùng. Chỉ cần biết nó đối với mình hữu dụng là đủ rồi. Về sau thời gian 20 năm bên trong, Lâm Chân liền xếp bằng ở tinh thần quả thụ dưới, ngẫu nhiên phục dụng một viên tinh tinh, chậm rãi khôi phục cảnh giới của mình. Lâm Chân người này, có thể nói đã trải qua tam thế. Đời thứ nhất, Lâm Chân sống ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không có cái gì thành tựu, cuối cùng ôm hận mà chết. Đời thứ hai, liền là Lâm Chân trùng sinh một đời kia, hắn bắt lấy hết thể có thể bắt lấy cơ hội, đem hết thể khả năng giữ ở bên người người đều lưu lại. Bao quát phụ mẫu, bao quát hắn ưa thích nữ nhân, có thể nói rất hoàn mỹ, không có cái gì lớn tiếc nuối. Mà cái này đời thứ ba, thì là phong ấn ký ức một thế. Một thế này Lâm Chân tâm như chỉ thủy, không vì bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì mà thay đổi, toàn bộ tâm tư đều về mặt tu luyện mặt. Thậm chí đời này của hắn, chỗ người quen biết cũng chỉ có A Y một cái, đều không có cái thứ hai người quen biết. Chỉ có như vậy thuần túy cả đời, lại cho Lâm Chân rất nhiều cảm nộ. Cái này cảm nộ không thể hiện tại trên võ đạo, mà là thể hiện tại trong lòng của hắn. Hắn một thế này không có bất kỳ cái gì lo lắng, tâm là băng lãnh vô tình. Mà vô tình, hoàn toàn là võ giả nhất muốn có được một vật. Lâm Chân cũng không đi vô tình con đường, nhưng lại trời đất xui khiến lĩnh ngộ vô tình chi pháp. Tinh thần quả thụ dưới, đã khôi phục được thần giới đỉnh phong Lâm Chân chính đang yên lặng tu luyện. Trước người hắn, thường kia từng sợi kiếm ý đang tràn ngập. Mượn nhờ một thế này băng lãnh tuyệt tình, hắn đối với võ kỹ có toàn lĩnh ngộ mới. Kiếm là rất bình thường binh khí, người người đều đang dùng. Nhưng là hắn lại rất không tầm thường, bởi vì không có người nào chân chính có thể đem dùng tốt. Mỗi người xuất kiếm thời điểm, đều sẽ có lo lắng, võ giả có thể đối với địch nhân xuất kiếm, lại không thể đối với bằng hữu xuất kiếm. Hung ác quyết tâm đối với bằng hữu xuất kiếm, lại khó mà đối thân nhân xuất kiếm. Có ít người lãnh huyết tuyệt tình về sau, thậm chí có thể giết chết thân nhân, nhưng là hắn lại không thể đối với mình xuất kiếm. Trong lòng có chỗ lo lắng, cuối cùng không thể lĩnh ngộ ra kiếm chân lý, có một tia một điểm lo lắng, liền không cách nào phát huy ra kiếm uy lực lớn nhất, đây chính là mọi người dùng kiếm khuyết điểm. Mà ta, Lâm Mục, không cha không mẹ, không có con cái, cũng không có chỗ yêu người, thậm chí ta đều không biết mình sinh tồn ý nghĩa ở nơi nào. Ta không biết mình là vì cái gì mà sống. Chỉ có một kiện cảm giác vật rất trọng yếu, tựa hồ muốn để cho ta đi truy tìm, nhưng là cái kia thật rất trọng yếu sao? Không, cái kia hết thảy đều không trọng yếu. Lấy được lại có làm sao? Lấy không đến lại có làm sao? Đối với ta mà nói, thế gian này hết thảy đều không trọng yếu, hết thảy tất cả, thậm chí không so được ta tuyệt tình nhất kiếm. Này ba, tâm kiếm, tuyệt tình, chạm ba ba. Cuối cùng hai tiếng, là từ Lâm Chân trong cổ họng gào thét mà ra. Giờ khắc này, Lâm Chân trong lòng lãnh huyết vô tình, vô thiên không, không ta vô địch. Ông ba, một đạo kiếm quang chạm không mà ra. Một kiếm này, không có binh khí. Chỉ là tâm kiếm một kích, chỉ là một loại ý cảnh bắn ra, thế nhưng là chỉ đơn giản như vậy một đạo kiếm khí, thế mà để thần giới nứt ra. Lâm Chân thần giới là hoàn mỹ, cơ hồ liền có thể so sánh thần minh thế giới, mà thần giới vững chắc tính, thậm chí còn tại nguyên giới không gian phía trên. Thế giới như vậy, bị kiếm khí cắt chém, cơ hồ liền là không chuyện có thể xảy ra. Đây là kiếm chi chân lý. Giờ khắc này, Lâm Chân tại kiếm pháp phía trên tạo nghệ, đã toàn diện siêu việt thương pháp, trở thành hắn thủ đoạn mạnh nhất. Một kiếm này cũng cắt nát rất nhiều thứ. Đầu tiên cắt nát, liền là phong ấn Lâm Chân ký ức bình chướng. Cơ lịch trước tiên phát ra thanh âm, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, lĩnh ngộ tuyệt tình võ ý, phải biết tuyệt tình võ ý cũng không phải tốt như vậy lĩnh ngộ, người không phải có cây, ai có thể vô tình, có loại này võ ý, chủ nhân kiếm chi tạo nghệ đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, một kiếm này cũng mở ra phong ấn, chúc mừng chủ nhân khôi phục ký ức. Giống như thủy triều ký ức từ trong đầu hiện nổi sóng, trong nháy mắt dâng lên, trong nháy mắt hồi phục. Nguyên lai ta căn bản không phải cái gì Lâm Mục, ta là Lâm Chân, ta tới đây là vì tìm kiếm chúa tể vũ trang, cũng là vì tu luyện thần chi lĩnh vực. Bất quá ta còn muốn cảm tạ một thế này ký ức, hắn để cho ta lạnh tâm quẩn cũng é, tài năng cuối cùng nắm giữ tuyệt tình chi pháp. Thủ đoạn này, tuyệt đối có thể xưng thần kỹ, diệu dụng vô hạn. Liên như là bị ta một kiếm này đánh nát gương ảnh, giờ phút này đã không có che chắn ta cần thiết. Lâm Chân một kiếm, chẳng những đánh nát ký ức phong ấn, cũng tương tự phá vỡ thần giới bên dưới, cũng chính là ạ ghi ở bên trong căn phòng tấm gương. 44. Ạ ghi ở trong phòng, tình huống vô cùng nguy hiểm. Ngải ra một đám thể sống chết hộ vệ đại tiểu thư gia đình chính làm thành một vòng tròn, bảo hộ trong đám người ạ ghi ở. Mà ở nhà đinh bên ngoài, trên trăm người áo đen xuống lại tới. Dẫn đầu hai cái giới vương đỉnh phong cấp bậc cao thủ, đang tại đối ạ ghi ở uy hiếp. Ạ ghi ở, đã chúng ta dám đến, đương nhiên là nắm giữ tương đương chứng cứ, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nói ra. Cái kia cần tinh hạch người hiện tại ở nơi nào? Chỉ cần ngươi nói ra đến, chúng ta chẳng những bỏ qua ngươi gia tộc, thậm chí còn có thể làm cho gia tộc của ngươi bay ra Napoli tinh, đem sinh ý làm đến toàn bộ thiên hà đế quốc, toàn bộ tam giang tinh vực liên bang, thậm chí toàn bộ Hoa Kỳ lân đế quốc. Thống trị một cái cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ thương nghiệp mệnh mạch, loại chuyện này ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ đi, hiện tại chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta lão tổ liền có thể để ngươi dễ như trở bàn tay, nếu không liền là cả nhà ngươi chó gà không tha. Đi con đường nào, ngươi tự mình lựa chọn A. 13. Chương 1005, Cường Đại. Không thể không nói, Đoạn Thủy Lưu lời nói vô cùng có kích động tính. Đối với một cái ở chết một góc tiểu tinh cầu gia tộc tới nói, có thể trở thành một cái cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ đại gia tộc, cái kia là căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đừng nói cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ, đối với ngải gia tới nói, có thể đi ra Napoli, tiến vào thiên hà đế quốc. Cái kia chính là một cái phi thường chuyện không tầm thường, đủ để cho bất kỳ một gia tộc nào người lãnh đạo điên cuồng, đồng thời vì đó nỗ lực hết thảy. Hắn tin tưởng, dạng này thẻ đánh bạc ạ ghi ấy là căn bản là không có cách cự tuyệt. Quả nhiên, nghe được lời như vậy, ạ ghi ấy người bên cạnh cơ hồ là đồng thời quay đầu, lấy một loại cực độ khát vọng ánh mắt nhìn về phía ạ ghi ấy. Cuộc sống tốt đẹp người người hướng tới, Đoạn Thủy Lưu cho bọn hắn vẽ bánh quá lớn, lớn đến không có người không động tâm. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đoạn Thủy Lưu càng là cười ha ha. Ha ha. A Di, nhìn thấy chưa, đây chính là lòng người chỗ hướng, gia tộc của ngươi đều khát vọng cải biến, nếu như ngươi còn ngoan cố không thay đổi kiên trì đưa cho người kia đánh hiểm trợ, như vậy ngươi chính là gia tộc tội nhân. A Di cúi đầu, mọi người thấy không rõ nét mặt của nàng. Nhưng là tất cả mọi người không nói gì, đều đang đợi A Di làm ra quyết định sau cùng. Qua một lúc lâu, A Di mới trầm lặng nói, ta không thể không nói, lời của ngươi để cho ta cũng tâm động. Để ngải ra phát dương quang đại, đây vốn chính là ta thân là gia chủ trách nhiệm. Nhưng là, nhân sinh một thế, luôn luôn phải có điều vì có việc không nên làm, hắn đã cứu ta hai lần, ta không thể vì lợi ích của nhà mình đem ân tình ném sau, nếu như nhất định phải có một lựa chọn. A Di đột nhiên lấy ra gia chủ tín vật, giao cho bên cạnh tay của một người bên trên. Ngải Hoa, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ngải ra gia chủ. Gọi là ngải Hoa người trẻ tuổi hoàn toàn ngây dại, không biết như thế nào cho phải. Nhưng là Đoạn Thủy Lưu lại đột nhiên cười ha ha. Ha ha. A Di, kỳ thật ta căn bản vốn không quan tâm nhà các ngươi như thế nào, đã ngươi thừa nhận có người kia như vậy đủ rồi, ta sẽ bắt lại ngươi, sau đó điều tra linh hồn của ngươi sẽ nói cho ta biết người kia giấu ở nơi nào, ngươi muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được, ngươi bây giờ ngay cả chết quyền lợi đều không có. A Di lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì cảnh giới quan hệ, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng Đoạn Thủy Lưu loại này người thủ đoạn. Làm sao biết đối phương còn có thể điều tra linh hồn? A Di ấy lập tức liền muốn tự sát, nhưng là vừa vặn vận chuyển trong cơ thể chân nguyên tinh lực, cả người lại bị hoàn toàn cầm giữ. Đoạn Thủy Lưu lăng không mà đến, liền muốn bắt sống A Di ấy. Ngải ra người toàn bộ đều động một cái cũng không thể động, mất đi hành động tự do. Phía sau Sa Lãng cùng những cái kia áo bào đen quân thì là mang trên mặt nhe răng cười, những này nho nhỏ sâu kiến, có lại nhiều tài phú lại có thể thế nào. Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, những vật này đều là hoa trong gương, trăng trong nước, căn bản không có chút nào tác dụng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang lăng không mà tới. Một kiếm này là như thế lăng lệ, kiếm khí chưa đến, người lông tơ đều đã bị kích thích dựng đứng. Đoạn Thủy Lưu đứng núi chịu sào, một kiếm này cơ hồ không thể tránh né, hắn dùng hết lực khí toàn thân, vẫn như cũng bị một kiếm này cắt đứt một đầu vươn hướng A Di ấy cánh tay. Phốc năm ba, máu tươi dâng trào, Đoạn Thủy Lưu kêu thảm một tiếng chật vật lui lại, đã mất đi bắt lấy A Di ấy cơ hội. Tấm gương vỡ vụn bên trong, bóng người lắc lư, Lâm Chân xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lâm Chân, người quả nhiên ở chỗ này. Đoạn Thủy Lưu mất đi một cánh tay, chật vật lui lại, nhưng là trong mắt lại lóe hưng phấn ánh sáng. Tìm tới Lâm Chân, coi như đối lao tổ bên kia có chỗ bàn giao, mấy năm này vất vả không có uổng phí. Lâm Chân ánh mắt đảo qua những này áo bào đen quân, Napoli quả nhiên là tàng long ngoa hổ, thế mà có nhiều cao thủ như vậy ẩn tàng, bất quá phi thường đáng tiếc, lưu tại tân giới người, mạnh hơn người cũng bất quá chỉ là bùi bằm thôi. Lâm Chân, ngươi cho rằng nơi này là tại nguyên giới sao? Tất cả mọi người là giới vương, thực lực của ngươi mạnh hơn cũng là có hạn, mọi người cùng nhau xông lên, đem Lâm Chân cầm xuống. Ta lập tức hướng lao tổ bẩm báo. Đoạn Thủy Lưu lui về sau đi liên hệ liệt hỏa lao tổ, mà chung quanh áo bào đen quân thì là cùng nhau tiến lên. Giới vương vực vương, tinh hệ kỳ lô đen kỳ, thấp nhất cũng là hàng tình kỳ cao thủ, phần phật vọt lên. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, thần chi lĩnh vực mở ra. Cảnh giới của hắn mặc dù áp chế ở giới vương đỉnh phong, thế nhưng là tinh lực cũng muốn viễn siêu võ giả, tăng thêm thần chi lĩnh vực tăng lên tinh lực, để hắn tinh lực tuyệt đối ở vào nghiền ép địa vị. Cái này xông lên mấy trăm người, toàn bộ lâm vào trong lĩnh vực của thần. Đầy trời tinh hà xuất hiện, vệ tinh tại rơi đi xuống, hành tinh tại rơi đi xuống, hàng tinh cũng tại rơi đi xuống. Ầm ầm tinh rơi tinh bạo, từ hiện thực không gian giáng lâm, từ dị thứ nguyên không gian giáng lâm, hình thành phô thiên cái địa hoanh tạc. Những người này đối mặt Lâm Chân hoanh tạc, thế mà không hề có lực hoàn thủ. Một trận đẫm máu đại đổ sát bắt đầu. Liên như là đội cảm tử đỉnh lấy hỏa pháo thảm thức hoanh tạc xông về phía trước phòng, mặc dù nhìn như bi tráng, nhưng lại căn bản không cái gì chứng dụng, liên miên võ giả bị tinh rơi nổ thành mảnh vụn. A Di bọn người ở tại Lâm Chân đằng sau, nhưng căn bản không có chịu ảnh hưởng, nhìn xem những cái kia nhân vật truyền kỳ không ngừng vẫn lạc, loại cảm giác này kỳ diệu mà kích thích. Không đủ 10 giây đồng hồ, đến đây ngải ra áo bào đen quân đã hao tổn hơn phân nửa. Lâm Chân chớ có can dỡ, nếm thử lão tử liên hoàn hỏa lực. Kim loại sinh mệnh Sa Lãng đột nhiên xuất hiện, trên thân vỏ kim loại lật một cái. Bên trong xuất hiện lít nha lít nhít mấy trăm họng pháo. Một mình ngươi không tốt đánh giết, nhưng là phía sau ngươi còn có ngải ra người, ta nhìn ngươi có thể cứu được mấy cái. Mấy trăm hỏa lực đều mở, đem Lâm Chân cùng những cái kia ngải ra người toàn bộ bao phủ trong đó. Tại Sa Lãng xem ra, nếu như đơn độc quanh sát Lâm Chân là không thực tế, nhưng là Lâm Chân chỉ cần đi cứu viện ngải ra những người kia, hắn hỏa lực liền có thể phát huy uy lực, thậm chí quanh sát Lâm Chân cũng có khả năng. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Chân thân thể vặn mèo hóa thành tia sáng biến mất tại trong thần chi lĩnh vực, hoàn toàn xem ngải ra người như không. Bao quát A Di ở bên trong, tất cả ngải ra người đều tại Sa Lãng hỏa lực bên trong bị hoanh giết. A Di còn tốt một chút, trong đám người được bảo hộ, không có có trở thành mảnh vỡ, thế nhưng là những người khác ngay cả cái hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Mà liên tại thời gian này, Lâm Chân xuất hiện ở Sa Lãng trước mặt. Ta tại nguyên giới gặp qua một cái kim loại sinh mệnh, ngươi so với hắn, vẫn là quá non nớt, ngươi liền không nên tới. Bang bốn. Lâm Chân đơn trưởng vung dậy, hóa thành cổ tay chặt, trực tiếp đâm vào Sa Lãng ngực. Một trận sóng điện nhảy vọt bên trong, Sa Lãng hoạch tâm vận hành hệ thống hoàn toàn tê liệt. Thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, Sa Lãng trí tử đều khó có thể tin. Ngươi! Ngươi thế mà ngay cả ạ cái sinh tử đều không để ý. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Lâm Chân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nhẫn tâm. Ngươi không được quên ta vẫn là một cái thần cấp luyện đan sư, có ít người không muốn để cho hắn chết, hắn ngay cả chết đều không chết được. Ngươi có thể an tâm đi. Lâm Chân một cước đạp xuống đi, triệt để đem Sa Lãng xử lý. Vô số kim loại bánh răng linh kiện rầm rầm rơi lả tả trên đất. Tâm kiếm vô hình. Ông một tiếng, một mảnh vô ảnh kiếm lưới bao phủ ra ngoài, đem một chút còn sót lại áo bào đen quân xử lý. Lâm Chân một cái thoáng hiện đến Đoạn Thủy Lưu bên người. Ngươi lão tổ còn chưa tới, vậy ngươi cũng chỉ có chết đi. Đoạn Thủy Lưu cánh tay như thế trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục, hai tay vận kiếm muốn cùng Lâm Chân quyết nhất tử chiến. Hắn cũng là một cái bán thần cường giả, tại nguyên giới cũng là phong vương cấp cái khác tồn tại, vốn cho rằng phải cùng Lâm Chân có lực đánh một trận. Thế nhưng là giao thủ một cái hắn mới biết được, hắn kém quá xa. Lâm Chân không dùng vũ khí, liền có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn có thể xử lý hắn. Không đủ 5 giây giao thủ, Đoạn Thủy Lưu đã đến hấp hối tình trạng. Lâm Chân trong đôi mắt tinh mang chớp động, trực tiếp đối Đoạn Thủy Lưu tinh thần thức hải tiến hành siêu hồn. Rất nhanh Lâm Chân liền được mình muốn đáp án, cái kia chính là liên quan tới Liệt Hỏa lão tổ tình huống. Khó trách Liệt Hỏa lão tổ không có đến, nguyên lai là chúa tể vũ trang sắp đến lúc xuất thế, hắn đã căn bản không để ý tới Lâm Chân tình huống bên này. Ha ha, đây thật là đi ra sớm không bằng đi ra xảo, chúa tể vũ trang liền muốn hiện thế, vậy thì thật là tốt, ta có thể đi nhìn xem, cái này Liệt Hỏa lão tổ đến tột cùng có cái gì lật trời bản sự. Một kích giết chết Đoạn Thủy Lưu, Lâm Chân quay người nhìn về phía A Y ấy. Đi vào A Y ấy bên người, đem thi thể của nàng nâng đỡ, Lâm Chân trực tiếp sử dụng cựu chuyển kim đan đem cứu sống. A Y khởi tử hoàn sinh, linh hồn chưa diệt, nhìn xem Lâm Chân trong mắt có huyền chuyển nước mắt lấp lóe. A Y ấy, ta là Lâm Chân. Ta đã biết. Lâm Chân. Ta. A Y ấy đương nhiên biết Lâm Chân đại danh, tại Thiên Hà Đế Quốc, tại Tam Giang Tinh Vực Liên Bang, Lâm Chân liền là nổi tiếng nhân vật. Dù cho Napoli chỗ xa xôi, ngẫu nhiên xuyên qua tinh tế tới chỗ này mọi người, cũng sẽ mang đến một chút ngoại giới tin tức, trong đó có Lâm Chân rất nhiều cố sự. Cảm ơn ngươi đối với trợ giúp của ta, ta sẽ thông báo cho Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc bên kia, cho ngươi cùng gia tộc của ngươi nhất định trợ giúp, có ta dạy cho ngươi luyện đan luyện dược chi pháp, ngươi nhất định có thể tại tân giới dừng chân. Không, ta muốn không phải cái này. Lâm Chân đối A Y ấy lộ ra một cái mỉm cười, thật tốt tu luyện đi, có lẽ một ngày kia người ta còn có thời điểm gặp lại. Sau khi nói xong, Lâm Chân buông ra A Y ấy, trực tiếp một cái thoáng hiện biến mất ngay tại chỗ. Nơi này chỉ để lại một mảnh tường đổ, cùng một mình đứng ở chỗ này A Y ấy. Cố gắng. Ta nhất định sẽ cố gắng. 44. Lâm Chân rời đi ngải ra, trực tiếp chân đạp lôi vân bay lên không, thẳng đến Napoli Hoàng Cung mà đi. Ngải ra động tĩnh lớn đã truyền khắp toàn bộ Napoli, mọi người cũng biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nhưng là không người nào dám đi Hoàng Cung quan sát. Đó là chân chính đại nhân vật ở giữa quyết đấu, đừng nói Napoli, chỉ sợ toàn bộ tân giới đều không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Lâm Chân một đường thông suốt đi tới Hoàng Cung phía trên, vừa tới nơi này, hắn liền thấy Hoàng Cung phía trên thất thải giá mây tụ tập, một đạo tinh quang thẳng ngút trời. Đó là Kình Thiên Trúc phát ra tinh quang, căn này cây trúc năng lượng đã báo mãn. Tại Kình Thiên Trúc hấp dẫn dưới, một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đang từ chỗ sâu trong lòng đất đi lên tuôn ra. Chúa tể vũ trang liền sắp xuất thế. 13. Chương 1006, cùng thần minh quyết chiến. Tại trước hôm nay, Lâm Chân chưa từng có nghĩ tới lại nhanh như vậy cùng thần minh mặt đối mặt. Nhưng là hiện tại hắn lại làm như vậy. Chúa tể vũ trang là một nguyên nhân trọng yếu, còn có liền là Lâm Chân biết, nếu như hôm nay hắn còn không dám đối mặt thần minh, như vậy hắn sau này sẽ mất đi đối mặt thần minh dũng khí. Tất cả mọi người là giới vương cảnh giới mà thôi. Lâm Chân cũng không tin hắn sẽ không có chút nào sức chống cự. Cho nên khi Lâm Chân đi vào Napoli Hoàng Cung trên không thời điểm, Liệt Hỏa lão tổ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn thấy, Lâm Chân có thể đánh bại Đoạn Thủy Lưu cùng Sa Lãng, nhưng là hắn tuyệt đối không có dũng khí đến mặt đối với mình. Thần, đối với võ giả tới nói, đó là một cái xa không thể chạm danh tử. Liền xem như danh nhân đường thứ nhất, tại hắn không có thành thần trước đó, hắn cũng không phải thần minh đối thủ, cho dù là hạ vị thần. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, thần uy không thể mạo phạm, những từ ngữ này không phải nói nghe một chút. Nhưng là hôm nay Lâm Chân vậy mà coi trời bằng vùng, lẻ loi một mình giết đến tận Napoli Hoàng Cung, đến trực diện mình, đây quả thực là để Liệt Hỏa lão tổ giận phát như điên. Ha ha! Ha ha ha ha! Tốt! Tốt một cái thứ không biết chết sống, ta vừa mới không có đi thu thập ngươi, ngươi thế mà đã tìm tới cửa, thật coi là lão tổ ta sợ ngươi sao? Lâm Chân! Hôm nay coi như không cầm chúa tể vũ trang, lão tổ ta cũng muốn thu thập ngươi, ngươi mãi mãi cũng không cách nào trở lại nguyên giới. Lời còn chưa dứt, Liệt Hỏa lão tổ liền đã xuất hiện ở Lâm Chân trước mặt. Trong chớp nhoáng này, hai người cách xa nhau không đủ một thước. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm khoảng cách, bất cứ người nào đưa tay liền có thể công kích đối phương đồng thời khó mà tránh né, đây không phải thông thường chiến đấu khoảng cách. Chỉ có tuyệt đối tự tin người, tài năng tại khoảng cách như vậy xuất thủ. Lâm Chân trong nháy mắt oanh ra một quyền. Nhưng là hắn vẫn là chậm. Liệt Hỏa lão tổ xuất thủ muốn càng tăng nhanh hơn một chút, đánh đòn phủ đầu, một đường ánh đao màu đỏ từ Lâm Chân đỉnh đầu lướt qua. Một đao kia, đoạt thiên địa chi tạo hóa, tập kiếm pháp đại thành, tốc độ cường độ góc độ, hết thảy đều gần như hoàn mỹ. Lâm Chân tránh cũng không thể tránh. Đây là Lâm Chân lần thứ nhất cùng thần minh giao thủ, vừa mới giao thủ, liền xảy ra tuyệt đối hạ phong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một kích này không giết chết cũng sẽ trọng thương Lâm Chân. Đối mặt tuyệt cảnh, Lâm Chân lại sử dụng ra ngoài dự liệu một chiêu. Thần Anh xuất khiếu. Thần Anh xuất khiếu không phải thông thường thủ đoạn, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có người sử dụng, nhất là tại thần minh trước mặt, chủ động dùng một chiêu này càng là dễ dàng bị đối phương công kích, thế nhưng là dưới mắt Lâm Chân không có lựa chọn, muốn phải xuất kỳ bất ý, liền muốn binh đi nước cờ hiểm. Thiên Thanh sắc trường thương, là bất luận kẻ nào cũng không thể sơ sót, cho dù là Liệt Hỏa lão tổ cũng giống vậy. Hắn có thể một đao chém đứt Lâm Chân đầu, nhưng là cũng tất nhiên sẽ bị Lâm Chân thần anh trường thương xuyên qua tinh thần thức hải. Tại Liệt Hỏa lão tổ trong mắt, Lâm Chân loại này sâu kiến, liền là chết đến 100 lần, cũng không kịp mình một sợi tóc. Cho nên hắn không thể mạo hiểm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Liệt Hỏa lão tổ lựa chọn tránh né. Trong tay thiêu đốt lên viêm đao rút về, chuẩn bị công kích trước Lâm Chân thần anh. Chỉ bất quá hắn công kích Lâm Chân một đao cũng là tỉ mỉ chuẩn bị, muốn một kích có hiệu quả, hiện tại đột nhiên rút về đến, cho dù hắn là thần mình cũng vô cùng không dễ chịu. Mà Lâm Chân thần anh cũng không có truy kích, hóa giải nguy cơ trước mắt về sau, Lâm Chân dứt khoát rút ra mình trung phẩm chí bảo trường kiếm, ổn định trận cước. Liệt Hỏa lão tổ mí mắt nhảy mấy lần, "Lâm Chân, không nên đắc ý, cái này không có nghĩa là thực lực của ngươi đủ để cùng ta địch nổi, chỉ là lão tổ ta không nghĩ nhận một chút thương tổn vô ích thôi, nếu là tại nguyên giới, hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể. Phi thường đáng tiếc, nơi này không phải nguyên giới, ngươi thần minh thân phận cũng không thể coi là cái gì. Tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng ngươi là danh nhân đường ba vị trí đầu liền có thể đối lao tổ ta không biết lớn nhỏ, tại ngươi không có thành thần trước đó, ngươi chỉ là cái rác rưởi mà thôi." Ầm ầm ba. Liệt Hỏa lão tổ viêm đao bên trên liệt diễm bước lên ngàn thước, cuốn lên lên to lớn lửa gió lốc, lần nữa hướng Lâm Chân đánh tới. Vượt qua vừa mới thời khắc nguy hiểm nhất, Lâm Chân đã ổn định trận cước. Hắn cũng rất muốn biết, mình bây giờ, cùng thần minh ở giữa cứu lại vẫn có bao nhiêu sai biệt. Dưới mắt liền là tốt nhất nghiệm chứng cơ hội, Lâm Chân nhất định phải một trận chiến. Sở học của hắn sẽ kiếm pháp, xâm la kiếm pháp, tâm kiếm, kiếm ý, không gì không phá, triều tịch đều tại thời khắc này sử dụng ra. Nhưng là chân chính giao thủ, Lâm Chân rất nhanh biết trên lệch chỗ. Thần minh nhập môn tinh lực là 10 tỷ, nếu như là tại nguyên giới Lâm Chân khẳng định ngăn cản không nổi, nhưng là tại tân giới. Tất cả mọi người là giới vương giai đoạn, hắn tin tưởng đối phương cũng sẽ không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Thế nhưng là sau khi giao thủ Lâm Chân phát hiện khác biệt, Liệt Hỏa lão tổ công kích thời điểm, tinh quang cô đọng, còn như thực chất, rõ ràng hai người tinh lực không sai biệt lắm, nhưng là mình vậy mà hoàn toàn bị đối thủ áp chế. Thật giống như nước cùng thủy ngân, nhìn xem đều là chất lỏng, nhưng là nó mật độ khối lượng là tuyệt đối khác biệt. Đao kiếm giao kích hai lần, Lâm Chân đã cảm thấy cánh tay run lên, ngực khó chịu. Ha ha. Ngu xuẩn. Thần biến tam trọng về sau, tràn ngập tại đan điển tinh lực là sẽ tự động áp xúc, tất cả tinh lực tập trung lại, đạt được hữu hiệu nhất lợi dụng, tất cả tinh lực sẽ không trong chiến đấu lãng phí một tơ một hào. Đây chính là võ giả vì cái gì vĩnh viễn không cách nào chọn chiến thần minh nguyên nhân, cho nên ta liền nói ngươi là lấy trứng chọi đá. Quả nhiên như là Liệt Hỏa lão tổ nói, giống nhau tinh lực dưới, đối phương tinh lực càng thêm tập trung cao độ, sẽ không phát sinh loại kia thiên hoa loạn truy cảnh đánh nhau, nhưng lại càng thêm sử dụng. So sánh dưới, Lâm Chân tinh lực mặc dù cũng hữu hiệu suất rất cao, lại không kịp đối phương cô đọng trình độ, đó là một loại bản chất khác nhau. Người tinh lực không bằng ta, kỹ xảo chiến đấu kinh nghiệm cũng không bằng ta, thậm chí vũ khí của ngươi cũng không bằng ta, Lâm Chân, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Liệt Hỏa lão tổ gầm thét, trong tay thượng phẩm đỉnh phong chí bảo viêm đao uy lực phát huy đến cực hạn, độ cao áp xúc tinh lực phối hợp đao cương mãnh, hoàn toàn đem Lâm Chân kiếm pháp chế trụ. Thật giống như hai người tranh đấu. Một cái lực lượng lớn một chút người sử dụng một cây đao, mà lực lượng tiểu nhân người lại sử dụng một cây côn gỗ, đương nhiên ngăn không được đối phương hung manh thế công. Lâm Chân hiện tại chính là như vậy tình huống, mặc dù hắn không thừa nhận mình kỹ xảo chiến đấu không bằng đối phương, thế nhưng là tinh lực cùng vũ khí đúng là hai cái vấn đề không thể tránh. Ken ken ken ken giao kích âm thanh bên trong, Lâm Chân liên tục bại lui. Thần chi lĩnh vực. Một tiếng ầm vang, Lâm Chân quả quyết mở ra thần chi lĩnh vực. Tinh lực không đủ có đúng không? Tăng lên 70% lại đến thử qua. Liệt Hỏa lão tổ tinh lực mặc dù đi qua áp xúc, nhưng là cũng không đến mức so Lâm Chân mạnh quá nhiều, dù sao dưới mắt mọi người cảnh giới giống nhau. Lâm Chân mở ra thần chi lĩnh vực, lập tức liền chặn lại Liệt Hỏa lão tổ tinh lực ưu thế. La sát, gấp xếp không gian. Trong nháy mắt, nhiều lần công kích từ bốn phương tám hướng đột kích, đây là thần chi lĩnh vực thủ đoạn đặc thủ. Điều trùng tiểu kỹ, mơ tưởng đạt được. Liệt Hỏa lão tổ đồng thời cũng mở ra hắn thần chi lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn đã đạt đến đệ bát trọng, nhưng là tổng hợp tăng lên lại cũng không mạnh hơn Lâm Chân. Mỗi lần đều là 10% tăng lên, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm đến. Hắn bắt trọng lĩnh vực, tăng lên cũng mới 60% nhiều một ít. Đạt được lĩnh vực gia trì, liệt hỏa lão tổ vung đao phản kích. Đinh đinh đương đương mấy lần phản kích, Lâm Chân khổ tâm ấp ủ công kích lần nữa bị liệt hỏa lão tổ hóa giải thành vô hình. Nhưng là cứ như vậy trong nháy mắt, lại cho Lâm Chân một cái cơ hội, hắn đột nhiên gia tốc, đột nhiên thẳng hướng liệt hỏa lão tổ. Một đạo hàng tinh mang lẩu ánh lửa xông lại, Lâm Chân khí thế ngập trời, hiển nhiên là muốn liều mạng. Liệt hỏa lão tổ đối muốn liều mạng Lâm Chân chẳng thèm ngó tới, hắn chiến đấu phát tắc, là muốn lấy thoải mái nhất thủ đoạn thu thập địch nhân. Hiện tại Lâm Chân bất quá là cái dung của thất phu, ngoan cố chống cự, chỉ cần tiêu hao hắn mấy lần, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Cho nên hắn lựa chọn né tránh, nhẹ nhàng như người, đồng thời vung đao lại chạm. Mà liền trong nháy mắt này, Lâm Chân trên thân một cỗ lực trường đột nhiên xuất hiện, thời gian gia tốc. Liệt hỏa lão tổ tinh lực rất mạnh, lực trường khó mà thi triển, nhưng là như vậy một phần ngàn giây, liệt hỏa lão tổ muốn kịp phản ứng cũng là rất khó. Gia tốc sau Lâm Chân trong nháy mắt xông phá liệt hỏa lão tổ phòng ngự, đi tới Kình Thiên Trúc trước mặt. Đơn duỗi tay ra, Lâm Chân một tay đem bắt lấy. "Tiểu tử, con mẹ nó ngươi điên rồi." Liệt hỏa lão tổ muốn rách cả mí mắt, hắn nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân mục tiêu chân chính lại là căn này cây trúc, trước đó điên cuồng công kích bộ dáng của mình thế mà chỉ là biểu hiện giả dối. Tiểu tử này chẳng những tinh thông chiến đấu, càng là có thể thăm dò lòng người, chuyện này quá đáng sợ. Thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng đã chậm, Lâm Chân một tay phát lực, một tay lấy Kình Thiên Trúc rút ra. Đất rung núi chuyển. Đại địa băng liệt bên trong, Lâm Chân rút ra căn này cây trúc nơi tay, chỉ cảm thấy cầm trong tay cơ hồ liền là một cái tinh cầu. Căn này cây trúc là nguyên giới đặc thù chủng loại, chính là tập sông núi địa mạch tinh hoa mà thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa không thương tổn. Càng trọng yếu hơn là cây trúc hấp thu càng nhiều năng lượng, bản thân khối lượng lại càng lớn. Cái này cùng cây trúc, coi như không đạt được chúa tể vũ trang trình độ, nhưng là bản thân cũng có thể so với cực phẩm chí bảo. Mà lại là cực phẩm đỉnh phong chí bảo. Lâm Chân một chút nơi tay, đột nhiên quay người, đối mặt lần nữa đánh tới liệt hỏa lão tổ, một cái tuyệt tình chạm đột nhiên vung ra. Thần kỹ. Một đạo cường quang tại Napoli tinh cầu phía trên nổ tung, thật giống như bó bom nguyên tử tập thể bạo tạc, sơn hà chấn động, tinh cầu cơ hồ lệch khỏi quỹ đạo. Công kích như vậy lại đến hai lần, cái tinh cầu này cũng có thể bị đánh rách ra. Phải biết, đây chỉ là giới vương trình độ xuất thủ, không phải danh nhân đường cấp bậc xuất thủ. Liệt hỏa lão tổ một ngụm thần huyết trùng thiên phun ra, hắn nằm mơ không hề nghĩ tới, Lâm Chân lại có thể đánh ra như thế một kích. Một kích này trình độ, đã đuổi sát thần minh võ kỹ, không chút thua kém. Nếu không phải hắn đã là thân thể, một kích này liền trực tiếp đem vây sát. Mặc dù như thế, liệt hỏa lão tổ cũng đã mất đi tái chiến năng lực, thân thể lăng không bay ngược, phi hành trên đường khoát tay ném ra một viên lỗ sâu trứng, một đầu liền đâm đi vào. Lâm Chân, hôm nay để ngươi may mắn đắc thủ. Lão tổ không tin tưởng ngươi không trở về nguyên giới, trở lại nguyên giới ta liền khôi phục thần lực, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tính toán tổng chướng. Hắn sau khi thông qua lập tức phá hư lỗ sâu trứng, xem như chật vật chạy trốn. Một kích đánh chạy liệt hỏa lão tổ, Lâm Chân tóc dài bay múa, trong lòng một cô mãnh liệt cảm giác tự hào thản nhiên mà lên. Ta đánh bại thần minh, chúa tể vũ trang, sẽ không bao giờ lại có người cùng ta tranh đoạt. 13. Chương 1007, Thái Sơ ấn tỷ. Lấy Kình Thiên Trúc đánh bại liệt hỏa lão tổ về sau, Lâm Chân lòng tự tin cũng là chưa từng có tăng vọt. Mặc dù trở lại nguyên giới nếu như lại đối mặt liệt hỏa lão tổ khả năng còn không phải là đối thủ, nhưng là Lâm Chân đã sẽ không đối loại này hạ vị thần có sợ hãi. Lòng tin đối với võ giả tới nói cũng là vô cùng trọng yếu. Cầm trong tay Kình Thiên Trúc, Lâm Chân chờ đợi chúa tể vũ trang hiện thế. Vừa mới đánh bại liệt hỏa lão tổ thời điểm dẫn phát địa mạch chấn động, Lâm Chân đã có thể cảm giác được rõ ràng dưới mặt đất một cỗ mênh mông lực lượng đang tại cấp tốc lên cao. Ước chừng 30 giây về sau, Lâm Chân con mắt đột nhiên trở to. Tới. Ông. Dưới mặt đất một cỗ nham tương phóng lên tận trời, địa tâm hỏa diễm bị một đạo lưu quang mang ra ngoài, thẳng lên mây xanh. Chạy đi đâu? Lâm Chân nhảy lên một cái, thể nội thế giới chi lực dẫn dắt, một mực khóa chặt cỗ này xuất thế lực lượng. Vật kia tựa hồ còn muốn tránh thoát, thế nhưng là Lâm Chân thần chi lĩnh vực mở ra, lực lượng bạo giảm. Mượn nhờ lực hút lực lượng trực tiếp đem chính mình bản thể dẫn tới kiện vật phẩm này thẳng lên. Từng tầng quang mang tản ra, ngăn cản Lâm Chân tiếp cận, đồng thời cấp tốc bắt đầu gia tăng tốc độ, muốn đem Lâm Chân thoát khỏi. Tốc độ này trong nháy mắt đạt đến á quang tốc độ cực hạn. Một cái liền xông ra Napoli tinh tầng khí quyển, tiến vào không gian vũ trụ. Biến thành áo giáp. Phụ kim. Lâm Chân trực tiếp mở ra lực lượng của mình, lân giáp phụ kim về sau biến thành sán lạn kim sắc, ngăn cản lúc nào cũng có thể đánh trúng mình lưu tinh thiên thạch. Cùng cường đại khí quyển ma sát. Thanh âm ông ở bên thai rung động, Lâm Chân bất chấp gì khác bất kỳ vật gì, như là như giỏi trong xương, gắt gao cô ổn định ở vật này phía trên, chỉ cần hắn có một hơi tại, liền tuyệt đối không cho phép kỳ đào thoát. Một đầu hôm khác cầu vồng từ Napoli tinh cầu bên trên không xẹt qua, sau đó biến mất tại xa xôi vũ trụ. Aria ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nàng biết, Napoli lại khôi phục yên lặng như cũ. Bất quá lòng của nàng lại cũng đã không thể bình tĩnh, trong lòng có của nàng lo lắng. 4 năm. Lâm Chân cũng không nghĩ tới chúa tể vũ trang sức chống cự cường đại như vậy, hắn tại trong không gian vũ trụ đã đi theo vật này phi hành mấy tháng, không biết bay ra ngoài bao xa, trong đó nhanh thời điểm, thứ này thậm chí có thể gia tốc đến tốc độ ánh sáng, xuyên qua song song vũ trụ phi hành. Phải biết Lâm Chân ý chí lực cực kỳ cường đại, thật đúng là khả năng bị nó nửa đường liền cho bỏ rơi. Bất quá mặc cho chúa tể vũ trang sức chống cự mạnh hơn, nó cuối cùng không có kéo dài đồ vật, đang phi hành nửa năm sau, chúa tể vũ trang lực lượng thời gian dần trôi qua tiêu tán. Bên ngoài như là vòng bảo hộ đồ vật càng ngày càng yếu, Lâm Chân cũng thời gian dần trôi qua thấy rõ cái này chúa tể vũ trang chân diện mục. Đó là một khối màu đồng cổ phương ấn, phía trên có sông núi non sông điêu khắc. Tại phương ấn phía dưới, có quá mùng hai chữ. Phương ấn thực tế lớn nhỏ cũng liền như là hoàng đế ngọc tỷ, nhưng là ẩn chứa lực lượng quả thực là có thể khai thiên tích địa. Lâm Chân cũng không biết cái này có quá mùng hai chữ phương ấn là làm cái gì, nhưng là hắn nhất định phải đem nắm bắt tới tay. Trải qua nửa năm kiểm trắc, cảm giác được cái này phương ấn lực lượng rốt cục suy yếu, Lâm Chân biết mình xuất thủ thời điểm đến. Thu. Biến thành áo giáp phụ kim về sau móng vuốt, một thanh một mực bắt lấy khối này phương ấn. Phương ấn bắt đầu kịch liệt dãy rủa, Lâm Chân chết cũng không buông tay, trên cánh tay cơ bắp gồ lên, lực lượng thôi phát đến cực hạn. Phương ấn mang theo Lâm Chân tại song song vũ trụ cùng thế giới hiện thực bên trong xuyên tới xuyên lui, nửa đường gặp được hành tinh thiên thạch, cái này phương ấn liền không chút do dự đụng vào. Lâm Chân thật giống như một viên vô kiên bất tồi đạn đạo, đem từng cái tiểu tinh cầu đụng đánh nát bấy. Lâm Chân muốn cảm tạ đoạn này quá trình bên trong không có gặp được hành tinh, không phải còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Trải qua dài đến 7 giờ xuyên qua va chạm, phương ấn rốt cục hao hết lực lượng cuối cùng, bắt đầu ở Lâm Chân trong tay bình tĩnh lại. Toàn thân vết thương chồng chất, ngay cả bất diệt linh thể đều có chút không kịp khôi phục, Lâm Chân cũng sắp đến cực hạn. Bất quá cũng may đây hết thể nỗ lực đều là đáng giá, chúa tể vũ trang cuối cùng cũng đến tay. Chân đạp lôi vân, ở trong hư không dừng lại. Lâm Chân cẩn thận thưởng thức trong tay khối này phương ấn. Căn cứ Lôi Lạc, Cẩm Nặc, Truy Nguyệt đám người miêu tả, chúa tể vũ trang khẳng định là một cái chúa tể cấp bậc siêu cấp thần minh đồ vật. Cái này vũ trang có thể là vũ khí, có thể là áo giáp, cũng có thể là cái khác một chút phụ trợ loại đồ vật. Mà khối này phương ấn, nhìn qua hẳn là phụ trợ loại. Lâm Chân cầm trong tay cẩn thận nhìn trong chốc lát, sau đó lấy tinh lực rót vào. Một cỗ thâm thúy không thấy đáy lực lượng hiện hiện, Lâm Chân lập tức cảm giác được, muốn đem cái này chúa tể vũ trang luyện hóa thành vì bảo bối của mình, khả năng còn có một đoạn đường muốn đi. Thái Sơ ấn tỷ đến cùng là làm gì? Ngũ sư huynh nói cho ta biết, chúa tể vũ trang không đơn thuần là một kiện vũ khí hoặc là áo giáp đơn giản như vậy, thường thường còn có cái khác ý nghĩa tại, có lẽ sẽ đến nguyên giới ta có thể có được đáp án a. Bất quá ta luôn có một loại cảm giác, ta được đến chúa tể vũ trang khả năng không phải duy nhất đâu. Lần này truy tìm chúa tể vũ trang đi vào tân giới rất nhiều người, nhưng là chân chính đi vào Napoli tinh, chỉ có ta cùng liệt hỏa lão tổ hai người. Người còn lại đều đi nơi nào? Chẳng lẽ bọn hắn đều không có phát giác được chúa tể vũ trang tung tích không thành? Mặc kệ, đây nhất định là một kiện trọng yếu đồ vật, ta cảm giác đưa nó tế lên, có thể sẽ sinh ra lúc trước trong tay của ta tinh cầu dây núi hiệu quả, thậm chí so vật kia hiệu quả còn phải mạnh hơn ngàn vạn lần. Lâm Chân cũng là gặp sao yên vậy, hiện tại hắn thậm chí không biết người ở phương nào, nhưng là đi tới chỗ nào, hắn đều có thể ở nơi nào dừng lại. Dứt khoát liền tại phụ cận nhỏ hành tinh mang lên mặt tìm một khối thiên thạch, trở thành mình lâm thời chỗ ở, Lâm Chân bắt đầu lưu lại tu luyện khối này Thái Sơ ấn tỷ. Cái này vừa tu luyện, liền là 10 năm, 4 năm. Nguyên giới, một chỗ thần bí địa phương. Mây mù phiêu miểu bên trong, một tòa như là tiên sơn thánh cảnh bên trong. Xanh trong bụi cây, hai cái lao giả đang tại đánh cờ. Một cái lao giả thân mang lôi điện mây bảo, màu đen sợi râu, mày rậm mắt to, nhìn xem có chút thô kệch. Mà một vị khác lao giả thì là tiên phong đạo cốt, nếu như không xem xét cẩn thận, ngươi thậm chí không phát hiện được vị lao giả này tồn tại. Bởi vì hắn ngồi ở chỗ đó, tựa hồ liền cùng thiên địa này hòa làm một thể, căn bản không phân khác biệt, rõ ràng không có chút nào che lấp, ngươi lại thường thường có thể đem xem nhẹ. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, không đủ vì ngoại nhân nói. Thu cùng lão giả chấp đen, hạ một tay rượu kỳ. Ha ha! Thái Sơ, lần này tình huống của ngươi có chút nguy hiểm. Không sao không sao, hiện tại chỉ là trung bàn mà thôi, ngươi muốn lấy được ưu thế còn sớm đâu. Ha ha, tâm tình của ngươi cũng không tệ lắm, làm sao, có phải hay không ấn tỷ đều tự tìm đến chủ nhân? Chính là, 32 khối ấn tỷ, đã toàn bộ bị người tìm tới, lần này xem như rất thành công. Nói nghe một chút, nhìn xem ngươi dự tuyển đệ tử đều là nhân vật như thế nào. Có đáng giá hay không ngươi coi trọng như vậy? Cái này cũng không cần nói tỉ mỉ, có thể tìm tới đồng thời hàng phục ta ấn tỷ người, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên cường, thực lực quá cứng người, Lao Phu tin tưởng đệ tử của ta nhất định sẽ tại trong những người này sinh ra. Quá vừa lộ ra ra vẻ tươi cười, trong đó thượng vị thần 5 người, trung vị thần 9 người, hạ vị thần 15 người, còn có một cái đỉnh phong bán thần, một cái đỉnh phong thần thạch. Thu kịch lão giả suy nghĩ một chút, không đúng, lúc này mới 31 người, còn kém một cái đâu. Thái Sơ dừng lại một chút, mới chậm rãi nói, còn có một cái thần giới đỉnh phong. Đối diện lão giả trong tay quân cờ dừng lại, cười ha ha, thế mà còn có thần giới đỉnh phong, ta đây thật đúng là không nghĩ tới. Thái Sơ, đợi đến ngươi thu đồ đệ thời điểm, nhất định phải làm cho ta xem một chút, vạn nhất cái này thần giới liền là của ngươi thân truyền đệ tử cũng nói không chừng đấy chứ. Thái Sơ khẽ lắc đầu, hắn hiển nhiên cũng là có chút ra ngoài ý định, không nghĩ tới thần giới kỳ võ giả lại có thể tìm tới Thái Sơ ấn tỷ, đây cũng là đầu một lần. Bất quá hắn tương đối thoải mái, cũng sẽ không bởi vì dự tuyển đệ tử cảnh giới thấp mà có chỗ kỳ thị. Chừng nào thì bắt đầu đem bọn hắn triệu tập tới. Thô kịch lão giả hỏi. Không đổi, đợi đến hạ xong bàn cờ này lại nói. Thô kịch lão giả chật chật hai tiếng, vậy cũng không biết muốn mấy trăm năm đi. 4 năm. Một khung hỏa kỳ lân đế quốc lữ hành phi thuyền từ trong không gian vũ trụ sẽ qua. Hướng dẫn du lịch đang tại cấp mọi người giải thích. Các vị du khách, phía trước liền là hỏa kỳ lân đế quốc bên trong nổi danh loạn tinh hà khu vực biên giới. Đối với loạn tinh hà tin tưởng mọi người đều có chỗ nghe thấy. Năm đó chúng ta hỏa kỳ lân anh hùng Lâm Chân liền từng tại nơi này chống cự ma trùng đại quân của đế quốc, một mình tiêu diệt vài tỷ chủng tộc, liền là ở chỗ này. Các vị mời nhìn về phía trước, con đường này lại hướng phía trước 300 tinh lý, liền sẽ tiến vào quang minh đường hành lang. Năm đó Lâm Chân liền là từ quang minh đường hành lang thông qua, tiến vào loạn tinh hà nội bộ, mà mục đích của chúng ta chuyến này, Phượng Hoàng Tinh, cũng chính là năm đó Lâm Chân cùng Phượng Thanh Loan cô nương định tỉnh chi địa. Mọi người đến về sau, chỉ có thể ở Phượng Hoàng Tinh một chút địa điểm chỉ định quan sát, bởi vì nơi đó là thánh địa, là cấm tiến về cây ngô đồng địa khu, bất quá chúng ta sẽ cho mọi người chiếu phim Phượng Hoàng Tinh video. Mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng là những này du khách cũng đều vô cùng lý giải. Lâm Chân anh hùng thánh địa, đó là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Một cái mang theo tiểu nữ hài nhi mẫu thân có chút cảm thán nói, nếu là có cơ hội có thể tự mình nhìn một chút Lâm Chân, ta cả đời này tâm nguyện cũng coi như được đền bù. Hướng dẫn du lịch nở nụ cười, rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng là Lâm Chân cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy, người ta đã sớm đi nguyên giới, căn bản sẽ không trở về, muốn gặp có thể, tu luyện tới giới vương sau đó xông tiên môn, đi nguyên giới mới có cơ hội. Mẫu thân kia gật gật đầu, hiển nhiên là cảm thấy không có gì hy vọng. Bất quá nàng hy vọng nữ nhi của mình có cơ hội này. Tốt, cơm trưa liền muốn bắt đầu, mọi người bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện, cảm tạ Lâm Chân đánh bại ma trùng đế quốc, cho chúng ta mang đến cuộc sống hạnh phúc. Mọi người cũng bắt đầu nhắm mắt lại, cầu nguyện hòa bình. Cái kia ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài nhi có chút không định tính, bế trong chốc lát con mắt liền vụng trộm mở ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng nhìn thấy một bộ kỳ cảnh. Một cái anh tuấn nam tử đang từ bên cửa sổ lướt qua, cầm trong tay một khối kim sắc cấn tỷ, sắc mặt vui mừng. Đi ngang qua bên cửa sổ thời điểm, nam tử kia thấy được nữ hài nhi, còn đối nàng nháy nháy mắt, xem như lên tiếng chào. Cái này a trời ạ. Nữ hài nhi nhịn không được tự lẩm bẩm, nếu như ta đối mụ mụ nói ta thấy được Lâm Chân, nàng nhất định sẽ không tin tưởng a. 13. Chương 1008, về nhà, sông tháp. Lâm Chân về nhà. 10 năm khổ tu, để hắn rốt cục thành công nắm giữ Thái Sơ ấn tỷ, đem khối này chúa tể vũ trang luyện hóa thành vì bảo vật của mình. Vật này uy lực, gần như chỉ ở mình khổ tâm ngưng tụ hàng tinh phía dưới. Nếu như giảng đơn thể công kích uy lực, hắn thậm chí không kém hơn mình thật hàng tinh bạo. Không hổ là chúa tể vũ trang, uy lực này không phải bình thường trí bảo có thể so sánh. Bất quá ta cảm giác cái này chúa tể vũ trang còn là không bằng truyền nói như vậy cường đại, hẳn là còn có huyền cơ gì sao. Lâm Chân đem Thái Sơ ấn tỷ thu vào, hạ quyết tâm thứ này có thể không lộ diện liền tuyệt đối không hiển lộ trước người. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, đạo lý này Lâm Chân vẫn là hiểu được. Tân giới một chuyến này liền xem như kết thúc mỹ mãn, Lâm Chân suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là bỏ đi về đến cố hương Thái Dương hệ ngồi một chút suy nghĩ. Hắn tại thứ nguyên vũ trụ bên trong, cũng giống vậy có thể nhìn thấy Thái Dương hệ hiện nay tình huống phát triển. Có hắn lúc trước đánh xuống tốt đẹp nội tình, Thái Dương hệ vui vẻ phồn vinh, địa cầu càng là trở thành toàn bộ Hỏa Kỳ Lân Đế quốc thánh địa. Mặc dù quê quán càng ngày càng tốt, nhưng là thân nhân lại đều tại nguyên giới, Lâm Chân trở về cũng không có ý nghĩa gì. Có lẽ có một ngày, Lâm Chân sẽ mang theo người nhà về tới địa cầu đến bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng là vậy tuyệt đối không phải hiện tại. Chân chính có ngày đó thời điểm, liền là Lâm Chân cảm thấy tuyệt đối an toàn, lại tránh lo âu về sau tình huống dưới. Về phần hiện tại, đi vào tân giới cũng vài chục năm, truy tinh hồ thánh địa thi đấu thời gian cũng muốn đến, hắn hẳn là trở lại nguyên giới đi. Thu thập tâm tình một chút, Lâm Chân lấy ra một viên lỗ sâu trứng. Có lỗ sâu trứng tại, liền không cần lại phí sức thông qua thiên môn. Đem lỗ sâu trứng mở ra, thiết lập không gian tọa độ về sau, trước mắt xuất hiện một đầu lỗ sâu, Lâm Chân quay người đi vào. Một phút xuyên qua, sau một khắc, Lâm Chân xuất hiện ở truy tinh hồ trên không. Một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt, tại tân giới ngốc lâu vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng là vừa về đến, không khí nơi này linh khí, đều xa hoàn toàn không phải tân giới có thể so sánh được. Quả nhiên vẫn là nguyên giới càng tốt hơn một chút, đợi đến ngày sau, ta nhất định phải đem địa cầu không, đem chọn cái thái dương hệ đều cải tạo như là nguyên giới, mới có thể an tâm về nhà tĩnh dưỡng. Trở lại nguyên giới, Lâm Chân bị áp chế cảnh giới cũng lập tức đạt được khôi phục, một lần nữa về tới thần giới đỉnh phong. Tính toán thời gian, khoảng cách thánh địa thi đấu cũng chỉ có không đủ thời gian một tháng, Lâm Chân cũng liền tạm thời từ bỏ đột phá đến thần thạch kỳ suy nghĩ. Bây giờ muốn đột phá, trước sau cũng cần chuẩn bị một mấy ngày này, thời gian có chút quá mức gấp gáp. Dưới chân lôi vân dâng lên, Lâm Chân xuyên qua truy tinh hồ thánh địa chuyển tông môn, thẳng đến Trích Tinh đảo. Không đợi được Trích Tinh đảo trên không, Lâm Chân liền nhận được cẩm nặc thứ nguyên vũ trụ thông tin. Đạt được chúa tể vũ trang. May mắn không làm được mệnh, đạt được một khối ấn tỷ. Cẩm nặc trầm mặc một chút, vậy liền hảo hảo giữ lại, thứ này là có tác dụng lớn. Ngũ sư huynh, có muốn hay không ta đem thứ này cầm tới cho ngươi xem một chút? Tạm thời không cần, ngươi chuyên tâm chuẩn bị một chút đi, đi sông Tam Thập Tam Thiên Tháp. Ngươi bây giờ cũng là chúng ta thánh địa mang tính tiêu chí nhân vật, sông tháp thành tích không thể quá kém, sông tháp bản thân cũng là một sự rèn luyện, để cho người ta có thể càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến thiếu sót của mình chỗ. Minh Bạch, vậy ta hiện tại liền đi qua ngũ sư huynh. Lâm Chân cùng Cẩm Nặc nói một tiếng, người vậy đến Trích Tinh đảo bên trên. Hắn đầu tiên là đi thiên ban nơi đó nhìn thoáng qua người nhà của mình, phát hiện người nhà đều đắm chìm trong tu luyện, dưới mắt thi đấu gần, mỗi người đều tại khắc khổ tu luyện. Lâm Chân cũng không có đi đánh nhiều các nàng, võ giả ở giữa vài chục năm không thấy mặt thực sự quá bình thường, một người tu luyện bế quan liền đi qua, không có khả năng như là phạm nhân sớm chiều ở chung. Hắn trực tiếp đi Tam Thập Tam Thiên Tháp. Đến Lâm Chân bây giờ trình độ, thần minh phía dưới đã không có quá nhiều tính khiêu chiến, cái này Tam Thập Tam Thiên Tháp, vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút hắn thực lực hôm nay như thế nào. Một đường đi tới tháp trước, nửa đường có ít người gặp được Lâm Chân, lập tức thi lễ. Từ khi Gaberzien cùng ạt đệ nạ sự kiện về sau, truy tinh hồ thánh địa đã không người dám đối Lâm Chân bất kính, mỗi người đều là xuất phát từ nội tâm từ đáy lòng kính nghệ. Lâm Chân cũng không tiêu căng, nhất nhất hoàn lễ, hơn nửa ngày mới đi đến được tháp trước. Nhìn xem cao vút trong mây bảo tháp, Lâm Chân hồi ức hiện hiện. Năm đó ta xông cái này Tam Thập Tam Thiên Tháp, một đường xông qua tầng thứ 12, đó là thần niệm kỳ thiên chủ nơi đó, sau đó thất bại, về sau liền đi vô tận tinh hải. Cái này bảo tháp bên trong 6 tầng xem như một cái giai đoạn, trước 6 tầng là Tam Hoa Kỳ, 7 đến 12 tầng đối ứng thần nhậm kỳ, sau đó 13 đến 18 là thần giới, 19 đến 24 là thần thạch, 25 lại hướng lên liền là thần minh giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn 5 vị trí đầu tầng, phân biệt là tinh thần nhậm sư, lĩnh vực chiến sĩ, tinh hà cự thú, nguyên tố chiến thần, siêu cấp kiếm thủ, cùng không gì làm không được thiên chủ. Bằng vào ta thực lực trước mắt, thần nhậm kỳ khẳng định có thể nhẹ nhõm thông qua, thần giới đoán chừng cũng kém không nhiều. Duy nhất thần giới thiên chủ có thể sẽ có một chút phiền toái, nhưng là thần thạch liền khó nói. Đừng nhìn Lâm Chân tại vô tận tinh hải bên trong, đối thần thạch các cường giả đại sát tứ phương, nhưng là những cái kia thần thạch cũng không thể đại biểu thần thạch kỳ đỉnh phong nhất. Giống như là Tam Thập Tam Thiên Tháp bên trong thần thạch thiên chủ, Lâm Chân đoán chừng thực lực của nó có thể sẽ tại danh nhân đường xếp hàng thứ nhất Bạch Tuyết phía trên, cái kia là tuyệt đối đại biểu thần minh phía dưới chiến lược mạnh nhất. Tam Thập Tam Thiên Tháp bên trong nhân vật ảo đều muốn so chân chính võ giả cường đại rất rất nhiều, cho nên Lâm Chân cũng không dám hứa chắc có thể đánh bại thần thạch kỳ đối thủ. Vô luận như thế nào, trước sông lại nói. Sửa sang lại một cái quần áo, Lâm Chân quyết định sông tháp. Căn cứ ngũ sư huynh nói, muốn lưu tại truy tinh hồ thánh địa, cái kia đầu tiên là muốn thông qua tầng 20, cũng chính là hắn nhất định phải đánh bại hai cái thần thạch kỳ nhân vật ảo, mới có lưu tại truy tinh hồ tư cách. Nếu như không làm được đến mức này, vậy cũng khỏi phải nói cái gì thành là thánh địa lưu thủ. Lần thi đấu này về sau hắn liền muốn cuốn gói đi. Mà nếu như muốn thành là thánh địa lưu thủ, đó là nhất định phải thông qua 25 tầng mới được. Vậy liền mang ý nghĩa, hắn nhất định phải đánh bại thứ nhất hạ vị thần đối thủ, mới có tư cách lưu lại, cái kia đem là chân chính đồ thần, Lâm Chân hiện tại còn không dám nghĩ xa như vậy. Mục tiêu: đả thông tầng 20, chính thức có tư cách lưu tại thánh địa lại nói. Lâm Chân cất bước đi vào Tam Thập Tam Thiên Tháp. 44. Lâm Chân trở lại Truy Tinh Hồ, đồng thời đến sông Tam Thập Tam Thiên Tháp tin tức, lập tức liền chẳng khác nào mọc ra cánh truyền ra. Nghe được tin tức này, An Ninh Tô Minh Nguyệt cùng Lâm Chân phụ mẫu bọn người nhao nhao chạy đến, muốn nhìn một chút Lâm Chân sông tháp tình huống. Mà Truy Tinh Hồ bên trong tuyệt đại đa số người cũng đều đình chỉ tu luyện, tới quan sát tình huống. Dù sao Lâm Chân là Cẩm Nặc lựa chọn kế thừa thánh địa nhân tuyển, tất cả mọi người muốn biết, bên ngoài lịch luyện nhiều năm Lâm Chân, đến tột cùng có hay không kế thừa thánh địa năng lực. Tiêu chuẩn này, liền là Lâm Chân có thể hay không xông qua tầng 20. Mà chú ý tin tức này người rất rất nhiều, ngoại trừ Truy Tinh Hồ bên ngoài, Song Thụ Viên, Tỏa Hồn Đài, Tự Do Thành các loại, đều trực tiếp tiếp sóng Lâm Chân sông tháp tình huống. Thậm chí nguyên giới mặt đất các quốc gia, cũng nhao nhao tiếp sóng, bởi vì Lâm Chân tại nguyên giới danh khí quá lớn. Hiện tại mặt đất cùng Vô Tận Tinh Hải tin tức trao đổi, Vô Tận Tinh Hải bên trong người vậy cũng bắt đầu quan sát. Thậm chí có rất nhiều đại nhân vật, đều đang lặng lẽ nhìn xem tiếp sóng, trong lúc bất chi bất giác, Lâm Chân đã trở thành nguyên giới một cái nhân vật trọng yếu, khiên động vô số người tâm. 45. Tự Do Thành Thánh Địa, Thánh Địa lưu thủ Trương Lang chính mang theo một võ giả quan sát. Cái võ giả này, cư nhưng đã đạt đến thần thạch kỳ. Phải biết, cái võ giả này tiến vào Tự Do Thành Thánh Địa cũng bất quá là 100 năm thời gian. Cùng Lâm Chân thuộc về một nhóm. Lâm Chân tiến vào thánh địa thời điểm là giới vương, hiện tại là thần giới đỉnh phong, cái này cái tốc độ tu luyện đầy đủ kinh người, nhưng là cái võ giả này tiến vào thánh địa thời điểm cũng chỉ là tam hoa đỉnh phong mà thôi. 100 năm thời gian, hắn đột phá thần nghiệm, thần giới, thần thạch ba đại cảnh giới, tốc độ tu luyện cơ hồ không kém hơn Lâm Chân. Cả người thật giống như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, thân bên trên tán phát vô tận hàn ý, võ giả nhìn chòng chọc vào trong màn hình. Mới vừa tiến vào Tam Thập Tam Thiên Tháp Lâm Chân. Trương Lang ở bên cạnh nói, Minh Kiếm, ngươi là ta tự mình tuyển định tương lai kế thừa Tự Do Thành Thánh Địa người, cái này 100 năm đến, chúng ta Tự Do Thành Thánh Địa đối ngươi đầu nhập vào vô số tài nguyên, đem hết thể tốt nhất đều cho ngươi, lúc này mới sáng tạo ra ngươi 100 năm đột phá ba đại cảnh giới kỳ tích. Ta biết, ngươi bây giờ tâm cao khí ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng là ta hiện tại phải nói cho ngươi, tại ngươi cái này trong đồng lứa, có mấy người ngươi tuyệt đối không có thể coi nhẹ. Trương Lang giơ tay lên chỉ, một cái là Tỏa Hồn Đài Lang Động, một cái là Song Thụ Viên Phượng Thanh Loan, còn có một cái liền là ngươi bây giờ thấy được người, Truy Tinh Hồ Lâm Chân. Lang Động cùng Phượng Thanh Loan tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm, đều có thiên tư chắc tuyệt người, mỗi người đều hưởng thụ thánh địa trình độ lớn nhất bồi dưỡng, các ngươi lúc đầu thiên phú liền tốt, lại lấy được lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, tăng thêm chúng ta tự mình chỉ đạo, chỗ lấy các ngươi đều là đột nhiên tăng mạnh. Mỗi một lần đột phá cơ hồ đều đạt đến có thể đạt tới cực hạn, cho nên ta phân tích thực lực của các ngươi cho dù có chênh lệch cũng không sai biệt nhiều, tại không có động thủ tỉ thí trước đó, cũng không thể xác định cao thấp. Minh Kiếm nhìn về phía Trương Lang, sư huynh, ngươi nói mấy người ta đều biết, Lang Động cùng Phượng Thanh Loan đúng là cái kinh địch, nhưng là cái này Lâm Chân vẫn là thôi đi, hắn dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng. Nghe được Minh Kiếm, Trương Lang sầm mặt lại, ta nhìn ngươi là quá mức đắc ý vong hình, ngươi cho rằng Lâm Chân rất đơn giản sao? Đúng vậy, ngươi bây giờ là thần thạch kỳ, nhưng là ngươi không được quên, ngươi đi vào Tự Do Thành thời điểm, ngươi chính là một cái tam hoa đỉnh phong, 100 năm thời gian ngươi đột phá ba đại cảnh giới, thế nhưng là Lâm Chân đâu? Hắn tiến vào Truy Tinh Hồ thời điểm chỉ là một cái giới vương mà thôi, hiện tại mặc dù là thần giới đỉnh phong, nhưng là hắn 100 năm thời gian thế nhưng là đột phá bốn đại cảnh giới, trường sinh tam hoa, thần niệm thần giới. Ta nhìn Lâm Chân không phải là không thể đột phá đến thần thạch, chỉ là hắn còn không nguyện ý làm như vậy mà thôi. Ngươi hiểu không? Nếu như hắn nguyện ý, 100 năm thời gian hắn có thể làm được đột phá năm đại cảnh giới, với lại hắn không phải tại Cẩm Nặc chỉ đạo hạ tiến hành, hắn là mình xông xáo tu luyện, hắn thậm chí cầm tới danh nhân đường 3 vị trí đầu. Ngươi có thể sẽ nói nếu như ngươi có cơ hội, ngươi cũng có thể giết vào danh nhân đường, nhưng là để chính ngươi xông xáo, ngươi 100 năm thời gian có thể làm đến đây hết thể sao? Bị con rán như pháo liên châu ép hỏi, Minh Kiếm không khỏi cúi đầu xuống, nhưng là trong lòng tựa hồ còn có điều không phục. Thiên tài võ giả, đều là rất khó phục người. Tốt, ngươi lại nhìn kỹ, nhìn xem Lâm Chân cứu có thể xông tháp đến tầng thứ mấy, tại làm ra phán đoán A. 13. Chương 1009, dễ như trở bàn tay chiến tích. Cùng Tự Do Thành, Tỏa Hồn Đài bên kia, Thánh Địa lưu thủ Phong Đao cũng mang theo Lăng Động quan sát Lâm Chân xông tháp. Lăng Động tình huống cùng Minh Kiếm không sai biệt lắm, đều là dốc hết thánh địa chi lực bồi dưỡng ra được người nối nghiệp, xem như thiên tài bên trong thiên tài. Mà Lăng Động thì là so Minh Kiếm trầm ổn một chút, không có công khai không đem Lâm Chân để vào mắt, chỉ là trong ánh mắt hắn, vẫn là toát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Mà song thụ viên thánh địa tứ tiểu thư Phương Phỉ, thì là mang theo Phượng Thanh Loan đang quan sát thứ nguyên vũ trụ trực tiếp. Thanh Loan, nhìn thấy người trong lòng của ngươi, hiện tại cảnh giới của ngươi vượt qua hắn nữa nha. Phương Phỉ trêu ghẹo nói. Phượng Thanh Loan ngồi ở một bên, lượn quanh song thụ phong từ gương mặt lướt qua, mang theo sợi tóc của nàng, như mộng như ảo. Nhiều năm khổ tu, tựa hồ để nàng góc cạnh thoáng bình hòa một chút, nhưng là mắt Phượng trong lúc triển khai, vẫn là có thể thấy được nàng lúc trước hắc bang lão đại phong thái. Phượng Thanh Loan khẽ lắc đầu, người này cho tới bây giờ liền không thể lấy cảnh giới luận cao thấp, hắn tiến vào thánh địa thời điểm, bốn đại thánh địa cảnh giới thấp nhất, nhưng là ai có thể nghĩ đến, trăm năm thời gian hắn liền tiến bộ đến trình độ này đâu. Phương Phỉ cũng là khẽ gật đầu, ân, đây cũng là, bất quá ta vẫn còn muốn cẩn thận nhìn một chút, nhìn xem tiểu tử này đến tột cùng có bản lĩnh gì, lại có thể để cho chúng ta nhỏ Thanh Loan nhớ mãi không quên, nếu là hắn không thể thông qua tầng 20, như vậy ta liền sẽ đích thân nói cho hắn biết, để hắn dẹp ý niệm này, Thanh Loan không phải hắn có thể lo nghĩ. Thứ sư tỷ, Phượng Thanh Loan có chút không vui. Tốt tốt tốt, không nói hay không, quả nhiên là con gái lớn không dùng được, vậy chúng ta liền cùng một chỗ nhìn xem ngươi người trong lòng biểu hiện a. 4 năm. Lâm Chân lại tới đây, cũng không biết đã khiến cho nhiều người như vậy chú ý, đến Tam Thập Tam Thiên Tháp bên trong, hắn toàn bộ tâm thần liền đều đang xông thắp lên. Dọc theo bảo tháp bậc thang, Lâm Chân bắt đầu từng bước leo lên. Bốn đại thánh địa bảo tháp là có cường đại cấm chế, đừng nói Lâm Chân, liền là thần minh đến nơi này, cũng chỉ có thể từng bước một đi lên, không ai có thể bay thẳng đến đỉnh bên trên. Đi đến tầng thứ 2 thời điểm, phía trên trống rỗng, Lâm Chân có thể trực tiếp leo lên tầng thứ 3. Đây cũng là sông tháp quý củ, năm đó xông qua được số tầng, liền sẽ không còn có địch nhân xuất hiện, vì tiết kiệm thời gian. Một đường hướng lên, Lâm Chân rất nhanh thông qua được 11 tầng bảo tháp. Đi vào tầng thứ 12 trước cửa, Lâm Chân thật dài đi ra một hơi. Lại tới, năm đó liền là ở chỗ này thất bại, thần niệm kỳ thiên chủ, lần này, ta nhất định phải thuận lợi thông qua được. Đẩy cửa ra, Lâm Chân đi tới trong phòng trên một cái ghế, ngồi lên, rất nhanh liền tiến vào trong ảo cảnh. 46. Khi Lâm Chân tại 12 tầng dừng lại thời điểm, mọi người cũng bắt đầu chú ý. Mặc dù Lâm Chân danh khí không nhỏ, nhưng là cũng có tương đương người cho rằng Lâm Chân khả năng vẫn là xông không qua tầng thứ 12. Tam thập tam thiên tháp không phải tốt như vậy xông, đừng nhìn Lâm Chân là thần giới đỉnh phong, nhưng là 12 tầng thiên chủ, đại biểu là thần niệm kỳ cao nhất thực lực, nếu như cái này nhân vật ảo xuất ra đi, cái kia là có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến, đừng nói thần giới, liền là đánh bại thần thạch cũng không có chút nào hiếm có. Lâm Chân thất bại cũng là phi thường bình thường, vậy liền chứng minh hắn căn bản cũng không có tư cách kế thừa Truy Tinh Hồ Thánh Địa. Đương nhiên cho là như vậy người vẫn là số ít, phần lớn người cho rằng Lâm Chân có thể thông qua, chỉ bất quá phải hao phí một chút tay chân là không hề nghi ngờ sự tình. 46. Tiến vào huyễn cảnh về sau, Lâm Chân trước mắt xuất hiện một người. Một mảnh thê lương trên cánh đồng hoang, một cái thần niệm kỳ cao thủ xuất hiện tại Lâm Chân trước mặt. Đây là một cái tập hợp tinh thần lực, năng lượng nguyên tố, kiếm pháp, lĩnh vực cùng tinh hà cự thú chân thân làm một thể siêu cấp chiến sĩ. Lúc trước Lâm Chân mặt đối với người này thời điểm, quả thực là có một loại ngưỡng mộ núi cao, không cách nào đánh bại cảm giác. Thế nhưng là trăm năm qua đi, Lâm Chân lại mặt đối với người này, một chút liền có thể xem thấu sâu cạn của đối phương. Tại thân niệm kỳ tới nói, người này thực lực tuyệt đối có thể nói đạt đến đỉnh phong, thiên ý liễu vô phùng. Nhưng là Lâm Chân liếc mắt liền nhìn ra đối phương nhược điểm lớn nhất chỗ, cái kia chính là tinh lực. Người này tinh lực tại Lâm Chân xem ra vẫn là quá yếu. Căn bản vốn không cần mở ra lĩnh vực, Lâm Chân cất bước hướng về phía trước. Thần niệm kỳ thiên chủ nhìn thấy Lâm Chân đến, cũng cảm thấy Lâm Chân mang tới cường đại áp lực, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trước tiên liền biến hóa tinh hà cự thú chân thân. Đây là một đầu thanh long. Trên thân đồng thời lên không mấy thanh phi kiếm, lấy tinh thần lực khống chế, đồng thời thần anh xuất hiếu, lĩnh vực mở ra, nguyên tố bốc lên, tập hợp cùng một chỗ có thể vận dụng lực lượng, thiên chủ đối Lâm Chân phát động ngang nhiên công kích. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, biết sự lợi hại của ta sao? Vậy thì tốt, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, lấy thần giới đỉnh phong thực lực đánh bại ngươi không có khó khăn, ta liền lấy thần niệm sơ kỳ thực lực cùng ngươi chơi đùa. Dứt lời, Lâm Chân quả quyết đem thực lực áp chế ở thần niệm sơ kỳ, cơ hồ tương đương trực tiếp hàng hai cái đại cảnh giới, sau đó khoát tay lấy ra một cây trường thương, nên kích mà lên. Ngay cả như vậy, Lâm Chân đối mặt thần niệm kỳ thiên chủ y y nguyên chiếm cư ưu thế, đồng thời Lâm Chân cũng là phi đao, thần anh, lĩnh vực nguyên tố các loại nhau nhau sử dụng ra, cùng người thiên chủ này đánh lên đối công đại chiến. Cái này đánh, liền đi qua 5 phút đồng hồ. 44. 5 phút đồng hồ bên trong, bốn đại thánh địa bên trong lời đồn đại nổi lên bốn phía. Không được a, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được nha. Ha ha. Ta cũng chỉ có thể ha ha, đây chính là cái gọi là truy tinh hồ thánh địa người thừa kế sao. Chậc chậc. Thần giới đỉnh phong thực lực, thế mà đánh một cái thần niệm kỳ thiên chủ còn chậm chạp không thể cầm xuống, cũng không gì hơn cái này. Tản tản, không có tí sức lực nào, năm nay bốn đại thánh địa so đấu, truy tinh hồ xem như không đùa. Tự do thành bên trong, Minh Kiếm ánh mắt lườm Trương Lang một chút, muốn nhìn một chút Trương Lang có lời gì nói. Trương Lang khẽ nhíu mày, cái này Lâm Chân đang dở trò quỷ gì? Hắn nhưng là danh nhân đường ba vị trí đầu, thế mà đánh một cái thần niệm kỳ lao lực như vậy, cái này không nên nha. Minh Kiếm tiếp lời nói, sư huynh, ta cảm thấy đây cũng là rất bình thường, một cái lưu lạc bên ngoài võ giả, không có có danh sư chỉ đạo, hết thảy đồ vật đều theo dựa vào tự mình tìm tòi, khả năng cũng không có đánh qua cái gì trận đánh ác liệt, đột nhiên đối mặt một cái cơ hồ không có nhược điểm thiên chủ, nhất thời luống cuống tay chân cũng là có thể lý giải, ta tin tưởng hắn còn có thể chiến thắng, bất quá cái này cũng đã chứng minh hắn hạn mức cao nhất cũng chính là như thế. Trương Lang khẽ lắc đầu, không đúng. Hắn nhưng là cầm xuống danh nhân đường ba vị trí đầu. Sư huynh, mặc dù ta không có tham gia qua danh nhân đường khiêu chiến thi đấu, nhưng là ta cảm thấy ngươi quá coi trọng danh nhân đường, đơn giản liền là một đám hoang dại võ giả lôi đài thôi, người lùn bên trong nổ đại cá nhi, gà quay lẫn nhau mổ chiến đấu, không đáng giá nhắc tới. Trương Lang biến sắc, nói bậy bạ gì đó. Ngươi căn bản cái gì cũng không biết, danh nhân đường chiến đấu là tốt như vậy đánh sao. Kỳ trước danh nhân đường cường giả, thành thần về sau đó cũng là cường giả. Cái kia là thực lực chân chính biểu tượng, ngươi khuyết điểm lớn nhất, chính là không có chân chính kinh lịch sinh tử, cho nên mới sẽ hết ngồi đáy giếng coi trời bằng vùng. Lần này thánh địa thi đấu về sau, thiên hỏa đại chiến liền muốn mở ra, đến lúc đó ngươi cũng lên cho ta chiến trường, không còn sống trở về, ngươi cũng đừng nghĩ đến kế thừa thánh địa. Bị Trương Lang lần nữa gian dạy, Minh Kiếm lập tức không dám làm âm thanh. Nhưng là trong lòng của hắn lại vô cùng khâm phục, cho rằng đây hết thảy đều là Lâm Chân tạo thành, không phải hắn làm sao lại bị sư huynh gian dạy. Lâm Chân, ngươi tốt nhất đừng làm ta quá là thất vọng, ta vẫn chờ tự mình giáo huấn ngươi đâu. 4 năm. 5 phút đồng hồ trôi qua, Lâm Chân rốt cục hoàn toàn thấy rõ người thiên chủ này thực lực. Không sai. Xác thực có tư cách xưng thần niệm kỳ thực lực mạnh nhất, bất quá vô cùng đáng tiếc, ta tại thần niệm kỳ thời điểm, thực lực so ngươi còn mạnh hơn một chút. Cái này khiến Lâm Chân thấy rõ ràng một kiện để hắn vô cùng hưng phấn sự tình. Liên là thực lực của hắn đã vượt ra khỏi người thiết kế lúc trước thiết kế thực lực mạnh nhất. Cái này rất có thể nói đúng là, Lâm Chân tại thần niệm kỳ đỉnh phong thời điểm thực lực, là xưa nay chưa từng có. Sở dĩ muốn cùng người thiên chủ này dây dưa thời gian lâu như vậy, Lâm Chân chính là muốn chứng thực điểm này, hiện tại có được nghiệm chứng, để hắn càng thêm tự tin hơn gấp trăm lần. Chơi đùa kết thúc. Trường thương lắc một cái, đoạt mệnh một kích. Một đạo điện quang lướt qua, thiên chủ cổ họng bị đâm xuyên, tan thành mây khói. Cảnh tượng trước mắt biến đổi. Lâm Chân trước mắt xuất hiện tiến về tầng thứ 13 bậc thang. Thông qua được. Trải qua trăm năm thời gian, tầng này đã không thể cho ta bất kỳ trở ngại. Tiếp đó, liền để ta mở mang kiến thức một chút thần giới kỳ tinh thần niệm sư lợi hại đi. Lần này, ta đem sẽ không lại lưu thủ. Nghi vấn trong lòng đạt được nghiệm chứng, Lâm Chân tự nhiên không cần áp chế thực lực, hắn muốn một đường nghiền ép đi qua. Cất bước tiếp tục trèo lên tháp, Lâm Chân rất mau tới đến tầng 13. Tầng này người thủ vệ, là thần giới kỳ tinh thần niệm sư. Thần giới kỳ tinh thần niệm sư, đương nhiên muốn so thần niệm kỳ thiên chủ lợi hại một chút, bất quá cái này cũng không thể đại biểu thần giới kỳ đỉnh phong thực lực. Đối với đối thủ như vậy, Lâm Chân cũng không có lưu tay cần thiết. Ngồi lên cái ghế tiến vào huyễn cảnh, đối thủ xuất hiện, Lâm Chân không nói hai lời, trực tiếp một cái thuấn di đến đối thủ đằng sau. Cái kia tinh thần niệm sư còn muốn thuấn di, Lâm Chân lại một cái tinh thần trùng kích đánh đi ra, hán thiên thanh sắc đỉnh phong tinh thần lực, hoàn toàn đối thủ tạo thành nghiền ép, một kích nổ đầu. Tầng 13. Thời gian sử dụng 0.02 giây, thông qua. Kế tiếp là tầng thứ 14, cũng không cần bất kỳ dừng lại. 44. Khi Lâm Chân đánh bại thần niệm kỳ thiên chủ về sau, Minh Kiếm trong mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. 5 phút đồng hồ đánh bại, cái thành tích này đổi thành học viên là không sai, nhưng là đối với trí tại kế thừa thánh địa trên thân người, cái kia chính là kém đường không thể lại kém. Bất quá lần này hắn học thông minh, không có chủ động nói cái gì, mà là ánh mắt thỉnh thoảng rời rạc tại Trương Lang trên thân. Nhìn xem sư huynh còn có cái gì lý do thoái thác. Một lát sau, Trương Lang mở miệng. Minh Kiếm, ngươi khi đó qua tháp thời điểm thành tích như thế nào? Hồi bẩm sư huynh, tầng thứ 12 35 giây. Tầng 13 đâu? Minh Kiếm cười ngạo nghễ, ha ha, tầng 13 28 giây, tạm được thôi. 14 tầng đâu? 14 tầng 30 giây ta cảm thấy ta còn có chỗ tăng lên. Vậy ngươi xem nhìn Lâm Chân thành tích đi, cảm thấy ngươi có thể tăng lên bao nhiêu? Minh Kiếm lúc này mới chú ý tới, nguyên lai Lâm Chân đã tiếp tục xuống tháp. Không nhìn không sao, xem xét về sau hơi kém để trong mắt của hắn rơi xuống. 12 tầng, 5 phút đồng hồ. Tầng 13, 0.2 giây. 14 tầng, 0.3 giây. 15 tầng, 0.3 giây. Cái này điều đó không có khả năng. Lời còn chưa dứt, tầng 16 thành tích đi ra, 0.1S. 13. Chương 1010, sáng tạo ghi chép. Nhìn thấy Lâm Chân thông qua tầng thứ 16 thành tích, Minh Kiếm hơi kém đem quai hàm đều rơi xuống tới. Hắn thông qua tầng 16 thời điểm, cũng là như là Lâm Chân thần giới cảnh giới đỉnh cao. Dùng 30 giây thông qua, cái thành tích này để hắn một lần phi thường tự hào. Nhưng là cùng hiện tại Lâm Chân so sánh liền không coi là cái gì, Lâm Chân 0.1S là khái niệm gì? Miểu sát. So miểu sát nhanh hơn. Có thể nói Lâm Chân thực lực đối với giả lập thần giới kỳ nhân vật, tạo thành nghiền ép thức ưu thế, cuối cùng là một loại thực lực như thế nào để hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Cái này đây là sự thực sao? Trương Lang lạnh hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi cho rằng tam thập tam thiên tháp thành tích còn sẽ có giả không thành? Trên cái thế giới này chỉ sợ vẫn chưa có người nào có năng lực ở chỗ này làm bộ. Minh Kiếm đỉnh đầu có mồ hôi trượt xuống, răng cắn thật chặt, đã hoàn toàn không cách nào mở miệng nói cái gì. Cái này Lâm Chân vậy mà cường hãn như vậy, tiếp tục như vậy, lần này thánh địa thi đấu còn dùng so sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Minh Kiếm, ngươi tự nhận thiên tài, nhưng là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, cái này Lâm Chân thật là làm cho ta đổi mới đối với thiên tài khái niệm, ngươi ngày sau cần khiêm tốn cẩn thận, mới có thể có cao hơn thành tựu. 4 năm. Lâm Chân xông tháp chiến tích tại toàn bộ nguyên giới đều đưa tới hoành động. Vô luận là nguyên giới mặt đất, vẫn là vô tận tinh hải, mọi người đều bị Lâm Chân điên cuồng thành tích chấn kinh. Nguyên giới Tuyệt Thiên Đại Đế nhìn thấy Lâm Chân biểu hiện về sau, lúc này biểu thị, thiên hỏa đại chiến thời điểm, vô luận như thế nào muốn trừ hết Lâm Chân, không phải này nhân Nhật Hậu nếu như trưởng thành, tuyệt đối là vô tận chủng tộc họa lớn trong lòng. Căn cứ thống kê, Lâm Chân hiện tại là đổi mới toàn vũ trụ, sông tam thập tam thiên tháp nhanh nhất thành tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên giới vì đó chấn động. 44. Lâm Chân lại còn không biết chuyện ngoại giới. Hắn vẫn tại tiếp tục hắn sáng tạo ghi chép con đường. Lần nữa lấy 0.2 giây thành tích đã thông tầng 17 về sau, Lâm Chân biết hắn rốt cục đối mặt cái thứ nhất chân chính khiêu chiến. Khiêu chiến tầng thứ 18 người thủ vệ, thần giới kỳ thiên chủ. Thần giới kỳ thiên chủ, đại biểu thần giới giai đoạn mạnh nhất sức chiến đấu, cái này cũng là cái thứ nhất đối với Lâm Chân tới nói khó khăn người thủ vệ. Căn cứ dĩ vãng tình huống, thần minh trở xuống, 99% người, bao quát thần giới kỳ, thần thạch kỳ, thậm chí bán thần đều sẽ bị kẹt tại cửa này. Có thể thông qua tầng thứ 18 người, lác đác không có mấy. Chỉ đánh bại người thiên chủ này, Lâm Chân liền có thể chọn chiến thần thạch kỳ đối thủ. Cất bước leo lên 18 tầng, Lâm Chân đi tới trên ghế ngồi xuống. Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Chân trong mắt chiến ý dạt dào. Trước mắt quang ảnh chớp động, hắn tiến nhập không gian ảo. Nơi này là một con sông, trên mặt sông có một tòa cầu, cầu một bên khác, thậm chí có tiến về tầng 19 bậc thang. Nhưng là tại cầu trung ương, một cái tóc dài nam tử hai tay ôm một thanh trường kiếm, đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, ngăn cản thông hướng tầng 19 con đường duy nhất. Lâm Chân đưa tay lấy ra trường thương, so sánh trường kiếm tới nói, hắn càng thêm nguyện ý làm dùng thương. Kiếm pháp mặc dù cũng bác đại tinh thâm, nhưng lại thiếu khuyết trường thương loại kia vô kiên bất tồi lực công kích, đây cũng là Lâm Chân tính cách cho phép. Cùng loại này nhân vật ảo không cần nói nhảm, Lâm Chân lấy ra trường thương, một cái bước xa vượt qua 100 mét, trường thương run run. Lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ công kích, đánh ra đầy trời thương ảnh. Thần giới kỳ thiên chủ cũng cơ hồ là cùng một thời gian xuất kiếm, một đạo mãnh liệt kiếm hà xuất hiện, thật thật giả giả, hư hư thật thật, thẳng đến Lâm Chân tiến lên đón. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, Lâm Chân cùng cái này thần giới kỳ thiên chủ giao thủ một cái, liền biết đối phương thực lực cụ thể. Có thể nói như vậy, liền xem như Thanh Khâu Sơn Bạch Tuyết, danh nhân đường thứ nhất, nếu như tại thần giới đỉnh phong thời điểm, đoán chừng cũng muốn so cái này thần giới kỳ thiên chủ hơi yếu một chút, danh xưng thần giới kỳ thực lực mạnh nhất, đó cũng không phải là nói đơn giản nói mà thôi. Hai người như thiểm điện giao thủ, mấy chục vạn lần công kích trong nháy mắt hoàn thành, Lâm Chân liền biết người này không có nhược điểm. Liền xem như Lâm Chân cũng có một chút nhược điểm, tỉ như thương pháp còn chưa đủ tinh diệu, không đạt được trình độ đăng phong tạo cực. Người thiên chủ này muốn nói nhược điểm, đó chính là hắn tinh lực vẫn là so với chính mình kém một chút. Thần giới kỳ thiên chủ tinh lực tại 35 ức tả hữu, Lâm Chân không nghĩ làm tiếp dây dưa, trực tiếp mở ra thần chi lĩnh vực, tinh lực bạo đã tăng tới 85 ức. To lớn tinh lực trèo chống Lâm Chấn phát ra như lôi đỉnh công kích, hoàn toàn nghiền ép. Ken ken ken ba. Mặc dù thương pháp không đủ tinh luyện, thế nhưng là dốc hết toàn lực, Lâm Chấn cường thế mấy lần công kích, rốt cục đem Thiên Chủ trường kiếm đánh bay. Phốc phốc phốc ba. Liên tiếp thương hoa chớp động, Thiên Chủ trên thân bị đuổi mấy cái lô máu. Lâm Chấn hào không nương tay, thừa cơ truy kích, tinh thần lực cùng vũ khí đồng thời phát động, nhất cử đem Thiên Chủ cầm xuống. Cùng ngay chủ hóa thành bụi mù biến mất thời điểm, Lâm Chấn trước mắt xuất hiện thông hướng tầng 19 bậc thang. Tầng thứ 18 thành tích, 41 giây. Cái thành tích này, tại thần giới kỳ thông quan thành tích bên trong, lại là toàn bộ vũ trụ từ trước tới nay thứ nhất. Đánh bại Thiên Chủ, Lâm Chấn cất bước tiếp tục đi tới, thẳng lên tầng 19. 44. Điều này cũng làm cho rất nhiều trở lấy nhìn Lâm Chấn thất bại người thất vọng. 41 giây thông quan thần giới kỳ Thiên Chủ, cái thành tích này quả thực là để cho người ta tim đập rộn lên. Nếu như Lâm Chấn là một cái thần thạch cảnh giới còn dễ nói, thế nhưng là hắn chỉ là một cái thần giới kỳ nha. Mọi người không khỏi âm thầm phỏng đoán, Lâm Chấn thực lực hôm nay, lưu tại Truy Tinh Hồ Thánh Địa cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần hắn có thể lưu tại Thánh Địa, như vậy chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ có một ngày kế thừa Thánh Địa, có thể nói hiện tại bắt đầu, Lâm Chấn thân phận liền không đồng dạng. Chỉ cần hắn có thể đả thông tầng thứ 25 người thủ vệ, như vậy hắn liền là tân nhiệm Thánh Địa lưu thủ. Thánh Địa lưu thủ điều kiện cơ bản nhất liền là thành thần. Mà tầng thứ 25 người thủ vệ là một hạ vị thần cấp bậc tinh thần niệm sư, chỉ có làm đến điểm này mới có đảm nhiệm lưu thủ tư cách. Rất nhiều người suy nghĩ trong lòng, đã là như thế nào cùng Lâm Chấn giữ gìn mối quan hệ, đây chính là tương lai thánh địa lục sư huynh. 45. Song thụ viên bên trong, Phượng Thanh Loan nhìn xem Lâm Chấn thông quan thành tích, đôi mắt đẹp ẩn tình, thật sâu vì người trong lòng kiêu ngạo. 45. Tự do thành bên trong, Minh Kiếm không cam lòng 5 năm đấm. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng Lâm Chấn không cách nào thông qua thứ 20 tầng, bởi vì chiến tích của hắn liền là đả thông Tam thập Tam thiên tháp thứ 20 tầng. Nếu như Lâm Chấn cũng thông qua được, liền chứng minh Lâm Chấn thiên tài trình độ ở trên hắn, hắn không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. 44. Cẩm Nặc chỗ ở bên trong, Cẩm Nặc mỉm cười nhìn Lâm Chấn thành tích, trong lòng so bất luận kẻ nào đều cao hứng. 15 triệu năm nha, rốt cục nhìn thấy Truy Tinh Hồ người mới xuất hiện. Có lẽ ta hẳn là thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, đây thật là quá mỹ diệu, 15 triệu năm, ta rốt cục muốn tự do. 44. Nguyên rồi tất cả cùng Lâm Chấn có liên quan người, kích động đồng thời đều đang đợi, chờ đợi Lâm Chấn đả thông tầng 20. Thần giới kỳ đả thông tầng 20, nhìn chung toàn bộ vũ trụ lịch sử, có thể làm được người vậy không cao hơn 15 người. Trong đó không tính bốn đại thánh địa chủ nhân nói, hiện tại còn tại thánh địa trong, chỉ có Truy Tinh Hồ Cẩm Nặc cùng song thụ viên Phương Phỉ đã từng làm đến qua. Chỉ ít 1.000 vạn năm, đã không có thần giới kỳ đả thông tầng 20. Lâm Chấn phải chăng có thể sáng tạo mới lịch sử, mọi người rửa mắt mà đợi. 44. Lâm Chấn đi lên tầng 19 Tam thập Tam thiên tháp. Ngồi trên ghế, Lâm Chấn gặp được tầng này người thủ vệ. Thần thạch kỳ tinh thần niệm sư. Đến nơi này, Lâm Chấn sắc mặt mới là lần đầu tiên trịnh trọng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy, thần thạch kỳ đối thủ, tinh lực hoàn toàn không kém chính mình, thậm chí càng cao hơn chính mình một chút. Không hổ là vũ trụ qua nhiều năm như vậy đi ra mạnh nhất võ giả mô bản, cái này tinh thần niệm sư, liền đại biểu thần minh trở xuống, mạnh nhất tinh thần niệm sư chiến lược. Đối phương tinh lực tại 55 ức tả hưu, dù sao vượt qua Lâm Chấn một cái đại cảnh giới, dạng này tinh lực là rất bình thường. Với lại càng trọng yếu hơn, là Lâm Chấn vừa đi vào đến, liền tiến vào đối phương lĩnh vực bên trong. Thần chi lĩnh vực. Lâm Chấn trong lòng nghiêm nghị, mắt nhìn đối phương tinh lực bắt đầu tăng vọt, hắn không dám chút nào lãnh đạm. Đồng dạng mở ra lĩnh vực của mình, đem tinh lực tăng lên tới 85 ức, tài năng sẽ không dễ dàng bị đối phương áp chế. Thần thạch kỳ có được thần chi lĩnh vực, trình độ như vậy, coi như Lâm Chấn tại danh nhân đường tỷ võ thời điểm, cũng chưa từng nhìn thấy những người khác có được qua. Lâm Chấn vừa mới mở ra lĩnh vực, đối phương tinh thần trùng kích đã đến. Thiên Thanh xác định phong tinh thần lực, so Lâm Chấn không kém chút nào. Tinh thần trùng kích không cách nào tránh né, Lâm Chấn triệu tập tinh thần lực ngạnh kháng một kích này. Trong đầu một tiếng ầm vang vang. Lâm Chấn đã không biết bao nhiêu năm không có cảm nhận được loại trình độ này bị choáng rồi. Bá. Phản ứng của đối phương trình độ so Lâm Chấn cũng không chậm, tinh thần trùng kích về sau, đối phương đã trực tiếp thuấn di đến Lâm Chấn đỉnh đầu, khoát tay, đầy trời phi đao phi kiếm như là như mưa rơi gào thét xuống. Lít nha lít nhít phi kiếm bao phủ không gian, đối phương đối với loại này ám khí điều khiển trình độ càng là tại phía xa Lâm Chấn phía trên, mỗi một thanh vũ khí đều là trí bảo cấp bậc, thật sự là đem tinh thần lực vận dụng đến cực hạn. Lâm Chấn mặc dù cũng là một cái xuất sắc tinh thần niệm sư, nhưng là cùng loại này chuyên trách tinh thần niệm sư vẫn là không có biện pháp so sánh, hắn không thể đồng dạng dùng ám khí phản kích, biện pháp duy nhất liền là kháng. Biến thành áo giáp. Phu kim. Lớp vảy màu vàng nóng bao trùm toàn thân, Lâm Chân trực tiếp biến thành một cái cao lớn nửa thú trạng thái. Kim sắc móng vuốt so sắt thép còn kiên cố hơn vô số lần, trong tay nắm lấy trường thương, Lâm Chân gào thét một tiếng, đem trường thương đùa nghịch trở thành xoay tròn máy xay gió, cứng ngắc lấy đối phương ám khí mưa to nên kích mà lên. Đối phương mỗi một cái ám khí đánh xuống, đều như cùng một cái lưu tinh hạ xuống, vô số ám khí chồng cộng lại, Lâm Chân đơn giản thật giống như đón một trận tinh hà phong bạo tại tới trước. Mỗi tiến lên trước một bước, nhận lực trùng kích đơn giản cũng có thể làm cho một cái cường đại võ giả thổ huyết. Mà cái kia tinh thần niệm sư thì là đứng trên không trung, mặt không biểu tình, hai tay không ngừng vung dậy, ám khí trùng kích tốc độ đã như cùng một cái mãnh liệt dòng sông. Thần thạch đỉnh phong, tinh thần lực vô cùng vô tận, mỗi một phần lực lượng đều chiếm được trình độ lớn nhất phát huy, cái này mới là Lâm Chân gặp phải chân chính khiêu chiến. 13. Chương 1011, đệ nhất nhân. Đối mặt tinh thần niệm sư công kích, Lâm Chân cũng rốt cục bạo phát. Một tay phất lên, một bàn tay phía trên khí đông bộc phát. Độ không tuyệt đối. Một đoàn hàn khí xuất hiện, bộc phát tại đối phương ám khí dòng sông bên trong, trong nháy mắt tạo thành một mảnh cùng loại thời không đứng im hiệu quả. Độ không tuyệt đối phạm vi bên trong, hết thảy đều sẽ bị đông kết, nhưng là đối phương ám khí dòng sông là lưu động, nước chảy bất hủ, cơ hội này là phi thường ngắn ngủi. Nhưng là đối với Lâm Chân tới nói lại đủ, hắn mượn nhờ cơ hội này, cấp tốc đột tiến, một phần ngàn giây bên trong đã đến tinh thần niệm sư trước người. Tinh thần lực khóa chặt, trường thương thủy triều đập đánh qua. Muốn đánh bại tinh thần niệm sư, biện pháp tốt nhất lại là cận chiến, không cho đối thủ kéo ra không gian cơ hội. Lâm Chân am hiểu sâu đạo này, xuất thủ không lưu tình chút nào. Nếu là giảng cứu cận chiến, Lâm Chân thật đúng là không có sợ qua ai, liệt hỏa lao tổ đều bị đánh bại. Cái này tinh thần niệm sư cũng biết lợi hại, bắt đầu bốn phía thuấn di, muốn thoát khỏi Lâm Chân truy kích. Nhưng là Lâm Chân đã khóa chặt đối phương, tại không gian bên trên tạo nghệ Lâm Chân càng là so cái này niệm sư còn cao hơn, mặc cho đối phương như thế nào thuấn di thoát khỏi, Lâm Chân cơ hồ đều có thể đồng thời hành động, tuyệt đối không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Lặp đi lặp lại thuấn di 7-8 lần về sau, Lâm Chân rốt cục nắm lấy cơ hội, một thương kiến công. Trường thương quán xuyên bả vai của đối phương, cho cái này niệm sư một cái trọng thương. Niệm sư còn muốn thuấn di rời đi, Lâm Chân đơn trưởng nâng lên, mãnh kích đôi thương ba. Ông một tiếng, trường thương mãnh liệt rung động, một cái liền đem miệng vết thương của hắn phóng đại. Giả lập niệm sư cũng là căn cứ người đặc chất tới, nhận nặng như thế kích, lập tức để miệng vết thương của hắn xé rách, thuấn di bị đánh gãy. Lâm Chân một tay phất lên, dài đến 5 thước kiếm cương phá trưởng mà ra. Ngươi lưu lại cho ta a.